Trường sinh cổ thụ. Lưu Tinh hơi ngưng mi nói. Ngươi biết trường sinh cổ thụ? Ngân Bảo thiếu niên cũng là hiếu kỳ. Nghe qua. Lưu Tinh gật đầu. Ừ, tộc của ta được xưng trường sinh thụ, tộc của ta tộc trưởng đã có 10 vạn năm thọ mệnh, tu vi rất mạnh, trường sinh bất tử. Ngân Bảo thiếu niên nói. Lưu Tinh trong lòng giật mình không gì sánh được, một gốc cây sống 10 vạn. Nhiều năm cây bạch quả cây, trường sinh cổ thụ, ngoại trừ cái này một vực, những địa phương khác thật đúng là đừng nghĩ thấy. Có thể hay không dẫn ta đi gặp các ngươi tộc trưởng? Lưu Tinh nhìn Ngân Bảo thiếu niên nói. Chúng ta tộc trưởng không tiếp khách, coi như là Thanh Châu đệ nhất nhân, thanh đế cường giả đến, tộc của ta trưởng cũng không thấy. Ngân Bảo thiếu niên lắc đầu. Thế nhưng ta đã thấy hắn. Lưu Tinh hơi ngưng mi nói, trường sinh cổ thụ rõ ràng ngay ở chỗ sâu trong, hắn đã thấy, có cái gì không thể thấy. Ngân Bảo thiếu niên phiên nhãn đạo, mặc dù ngươi thấy được chúng ta tộc trưởng, ngươi cũng không đến gần được hắn. Ta biết các ngươi là tới tìm thần mạch linh mục, không ngại nói cho các ngươi biết, cánh rừng rậm này nội căn bản không có thần mạch linh mục, cho dù có cũng sẽ không khiến ngoại tộc lấy được. Ngân Bảo thiếu niên nhìn chằm chằm Lưu Tinh nói, ngươi đi nhanh lên đi, tộc của ta cùng thế không tranh, không muốn ngoại tộc tiến nhập, về phần thần mạch linh mục thật là không có. Lưu Tinh hơi kinh ngạc, thiếu niên này dĩ nhiên biết hắn tới mục đích, đã cùng, trước khi Dương Diệu Đan bọn họ tụ tập cùng một chỗ thương lượng thần mạch linh mục hình dạng, thiếu niên này khẳng định nghe được. Không nhìn thấy ngươi môn tộc trưởng, ta là sẽ không rời đi. Lưu Tinh lãnh đạm nói, được rồi, không nhớ nói cho ngươi biết, ta người này làm việc chưa bao giờ tính hậu quả, không đạt được mục đích thì không bỏ qua, ngươi không cho ta thấy các ngươi tộc trưởng, làm không tốt đầu ta nao nóng lên đốt các ngươi cánh rừng rầm này. Ngươi! Ngân Bảo thiếu niên nghe được Lưu Tinh nói, tức giận không nhẹ, bọn họ cây bạch quả gia tộc rất ít gây thù hằn, coi như là Thành Châu đệ nhất cường giả thanh đế đều sẽ không làm khó bọn họ, tiểu tử này là ai? Khẩu khí cũng không nhỏ. Lưu Tinh rất nhanh đem phần dương 5 người ra mắt tới, đều nhìn chằm chằm Ngân Bảo thiếu niên xem. Vừa mới bắt đầu Ngân Bảo thiếu niên còn rất thong dong, nhưng thấy phần dương thời điểm, hắn con ngươi biến đổi, rõ ràng có thể từ trên mặt hắn thấy thống khổ. Ngươi khiến hắn cách ta xa một chút. Ngân Bảo thiếu niên nhìn chằm chằm Lưu Tinh chỉ vào phần dương nói. Dù sao hắn là mục, hỏa khắc mục, mặc dù sinh cơ bằng bạc, sinh mệnh lực cường dã không đỡ được hỏa diễm không ngừng đốt cháy. Hỏa chính là bọn họ cây tộc khắc tinh. Đúng lúc này, Ngân Bảo thiếu niên hơi biến sắc mặt đạo, chúng ta tộc trưởng muốn gặp ngươi. Lưu Tinh khỏe miệng cong lên lướt một cái độ cùng, đạo, mở đường A. Ngân Bảo thiếu niên khẽ hừ một tiếng, bàn tay huy động, cách đó không xa xuất hiện một cái rộng mở đại đạo, đi vào đại đạo nội, trong nháy mắt chung quanh rừng rậm biến mất. Giữa thiên địa trắng xóa, khắp nơi đều là vân hải, chỉ một cái đi tới có thể đi thông trôi nổi ở trên hư không trên đất cây bạch quả cổ thụ, đây là một gốc cây trường sinh cổ thụ. Chặt cây tươi tốt, vài gốc rắc rối khó gỡ, như từng cái long xà kiểu cắm rễ đại địa. Tại long xà vậy vài gốc thượng, một vị mặc áo màu bạc lão giả, hoa tròm râu bạc phơ, cầm trong tay một cây mộc trượng thượng lộ vẻ cái hồ lô, mặt mũi hiền lành, lão giả an vị tại vài gốc thượng, cười híp mắt nhìn Lưu Tinh mấy người đi tới, đặc biệt phần dương, khiến lão giả nhìn nhiều mấy lần. Phần tâm địa hỏa. Nhìn phần dương, cái này râu tóc bạc trắng lão giả cười híp mắt nói, không sai. Phần dương trầm giọng nói, Lưu Tinh nhìn chằm chằm người sau tỉ mỉ coi, căn bản nhìn không thấu người sau đến cùng tu vi gì, 10 vạn năm thụ yêu, có thể đã vượt qua đại đạo tu thành chính quả. Người là Lưu Tinh. Sau đó lão giả nhìn Lưu Tinh nhẹ nhàng hỏi. Lưu Tinh mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng khẽ run, bọn họ cũng chưa từng gặp mặt, người sau làm sao sẽ biết tên hắn. Cồn vật bi, KF. Chương 634, Hắc Ma Thủ Quật. Tiền bối tại sao lại biết tên của ta? Lưu Tinh thần sắc bình tĩnh nhìn nhàn nhã đi chơi ngồi ở rễ cây thượng lão đầu nhẹ giọng hỏi, trên mặt không biến hóa, nhưng trong lòng rất là hiếu kỳ. Mộ Phỉ mấy người đồng dạng là kinh ngạc. Ha ha, lão nhân ta bấm ngón tay tính toán, tính là ra tên của ngươi. Lão đầu ha ha cười nói, thần sắc hiền lành, nói tiếp, đùa giỡn, các ngươi tiến nhập xâm lâm lão đầu ta sẽ biết, các nàng kêu tên ngươi, ta làm sao sẽ không biết đây. Nghe xong cái này giải thích Lưu Tinh thoải mái gật đầu một cái nói, tiền bối, ta không dối gạt ngài. Chúng ta tới này là muốn tìm kiếm thần mạch linh mục. Có A, thần mạch linh mục ngay một vực nội. Lao đầu cười ha hả nói, khiến Lưu Tinh mấy người sửng sốt, bọn họ trái lại thật không ngờ Lao đầu trả lời thoải mái hơn mau. Bất quá đây, thần mạch linh mục không ở Lao đầu trong tay ta Nga. Lao đầu cười cười lại nói, không ở ngài trong tay, vậy có thể ở đâu? Lưu Tinh hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Một vực có 3 chỗ nguyên thủy rừng rậm, Lao đầu chỉ trưởng quản một chỗ, cái khác 2 nơi không quy Lao đầu tử ta quản lý. Tính là khiến lao đầu ta quản lý, cũng lười đi quản. Lao đầu lắc đầu cười nói. Lưu Tinh nhìn người sau đạo, tiền bối, kia thần mạch linh mục ở nơi nào? Thần mạch linh mục chỉ một đoạn, rất sớm năm trước đã bị ma thụ lao yêu lấy đi, ngươi nếu như tìm kiếm thần mạch linh mục, liền đi tìm ma thụ lao yêu. Bản thể hắn là một gốc cây 10 vạn năm lão hoại thụ, tại ngũ vạn năm liền sa đọa nhập ma đạo, đi thôi, các ngươi đi tìm hắn, hắn có thần mạch linh mục, nếu là hắn không cho các ngươi thần mạch linh mục, các ngươi hay dùng hỏa thiêu hắn. Lao đầu cười hắc hắc nói, Lưu Tinh ngẩn người, lão nhân này trái lại sẽ cho bọn hắn nghi kế. Như vậy ma thụ lao yêu tại vị trí nào? Lưu Tinh suy nghĩ một chút hỏi, một vực lớn như vậy, muốn tìm một thân cây cũng không dễ dàng. Tại một vực phía nam có một chỗ hắc ma thụ quật, kia hắc ma thụ quật chính là hắc ma lao yêu hang ổ. Hắn thường ngày rất ít đi ra, liền trốn ở cây quật nội. Không sai, lão đầu ta có thể trước nói cho các ngươi biết, người này thủ đoạn độc ác, ác độc không gì sánh được. Hơn nữa cùng hắc liên ma giáo có cấu kết, các ngươi cũng nên cẩn thận. Lao đầu cười một cái nói, hắc liên ma giáo. Lưu Tinh hơi ngưng mi đạo, hắc liên ma giáo rất lợi hại phải không? Vậy khẳng định. Lao giả gật đầu nói, có thể 10 vạn năm lão hoại thụ khuất phục, ngươi có thể nghĩ. Hắc liên ma giáo là lai lịch gì đây? Lưu Tinh hỏi tới. Lao đầu cũng không biết, nói chung lai lịch không đơn giản, ngươi gặp thấy người của bọn họ sẽ biết. Cổ thụ lao đầu thản nhiên nói. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, kia hắc liên ma giáo tìm tới ma thụ lao yêu làm cái gì? Ma thụ lao yêu là ma à, 10 vạn năm lão ma thụ, tu vi cao thâm, các ngươi chưa chắc đối phó được hắn, ta khuyên các ngươi, nếu như đốt bất tử lời của hắn liền đi nhanh lên đi. Cổ thụ lao đầu nói, Lưu Tinh trong lòng rất không giải, như vậy ma thụ tại một vực nội, sớm muộn gì không là phải đem một vực cho hủy diệt, lẽ nào người sau liền không lo lắng sao? Đi thôi, nên nói lao nhân ta tất cả nói, có thể hay không bắt được thần mạch linh mục xem chính các ngươi, ta là không có cách nào. Cổ thụ lao đầu nói, Lưu Tinh gật đầu, cáo tử lao đầu đường cũ trở về, đi ra kia đi ra lại nhớ tới trước khi Ngân Bảo thiếu niên trô ở vị trí. Quay đầu lại xem một chút, con đường đã tiêu thất, rừng rậm ở chỗ sâu trong còn là một gốc cây cây lớn cây bạch quả cây, đều có cực mạnh sinh mệnh, mỗi khỏa đại thụ dưới khoanh chân ngồi một người, nhìn thoáng qua, Lưu Tinh lần thứ hai thở dài, lúc này mới lấy ra cực quang thuyền chở 5 người rời đi. Ở trên thuyền, Lưu Tinh đem Triệu Phi kéo vào Quỳnh Thổ Chi Ngọc Nội, sau đó hỏi Dương Diệu Đan hắc ma thụ quật vị trí. Ngay cả Dương Diệu Đan cũng không rõ lắm. Lưu Tinh chỉ có thể thôi động cực quang thuyền hướng về một vực phía nam bay đi. Một vực phía nam cực lớn, đồng dạng sách cây cối, nguyên thủy rừng rậm lớn hơn nữa. Về phần một vực nhất phía nam, Lưu Tinh căn bản cũng không biết địa phương nào, Dương Diệu Đan cũng không biết. Vô tận đại lục quá, phóng nhãn toàn bộ đại lục, một vực cũng chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé. Càng đi phía nam, Lưu Tinh dần dần cảm thụ được ma khí. Cái này ma khí là từ đại địa dưới lan tràn ra, hình như là đại địa dưới có ma đầu mở dạng. Khiến hắn cảm giác rất cổ quái, hắn ngưng tụ xong mắt thấy đại địa nội bộ, cũng không có gì khả nghi gì đó, cũng không có phát hiện ma khí chính là khởi nguồn. Tại phía nam tìm tòi hồi lâu, rốt cục thấy một chỗ cực đen địa phương, giống như ánh nắng đều không thể chiếu xạ đi vào, coi trọng đen nhánh không gì sánh được, xa xa nhìn lại, hình như là một trường cự ma ngụm lớn mang mở rộng suy nghĩ muốn nuốt chứng đúng là một vực. Đó là cây sao? Lưu Tinh đám người lấy làm kinh hãi, xa xa nhìn lại, chỗ đó như là cây. Quả thực chính là một trận đen nhánh vô cùng tương đá, trên thạch bích có một trương dữ tợn ma miệng, đến rồi gần bên mới nhìn rõ kia ma miệng phần trên có khắc 4 cái đại tự, hắc ma thủ quật. Ở nơi này là cây, rõ ràng là một ngọn núi A. Mộ Phỉ cũng nói, Lưu Tinh còn tưởng rằng là hắn nhìn lầm rồi, xem ra hắn cũng không có nhìn lầm. Phần Dương cau mày nói, hắn chính là một thân cây. Lưu Tinh ngưng mi, ngưng tụ nhãn lực nhìn lại, hồi lâu sau thở sâu, gật đầu một cái nói, đích thật là một thân cây. Nghĩ không ra cái này mà thụ lao yêu lợi hại như vậy, dĩ nhiên dùng kia răng khắp nơi chạc cây buộc vòng quanh một tòa hắc sắc ma sơn hình dạng, khiến người ta từ xa nhìn lại tưởng một tòa hắc sắc ngọn núi, phía trên dài hắc sắc cây cối đây. Lưu Tinh rốt cục nhìn rõ ràng, ngọn núi là giả, cây mới là thật, mặt trên hắc sắc tươi tốt cảnh lá đều là lao hoại thụ chạc cây, hình dạng như là ngọn núi, nhưng là lại không có đất, đều là hắc mục cảnh cây răng khắp nơi hình thành ma quật. Tại ma quật ở chỗ sâu trong, có một tôn thân mặc áo đen, tóc đen phiêu động nam tử, nên nam tử nhìn qua hơn 30 tuổi, sắc mặt hơi đen, con ngươi nội lóe ra cực mạnh sinh mệnh ba động, trà sáng soàn soạt. Lưu Tinh nhìn lại thời điểm, hắn cũng nhìn thấy Lưu Tinh, trong con ngươi bắn ra đáng sợ hào quang tới, lạnh lùng quét Lưu Tinh đám người liếc mắt, đặc biệt phần Dương tựa hồ khiến hắn có vài phần kiêng kỵ. Lưu Tinh thúc giục cực quang thuyền hướng phía hắc ma thủ quật phóng đi, đúng lúc này, hắc ma thủ quật trùng quanh rừng rậm cuồng phong sậu khởi, hắc sắc ma phong từ đại địa nội lan tràn ra, càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt thiên địa biến sắc, trở nên hắc áp, như là đi tới ma ngục kiểu, khiến người ta cảm giác vô cùng kinh khủng. Vù vù hô. Hắc sắc ma phong như đao tử kiểu xẹt qua, Lưu Tinh mở ra cực quang thuyền thượng phòng ngự trận pháp, nhất thời sáng lên màu bạch kim quang cháo ngăn trở chặn ma phong cuồng suy. Thình thịch. Đúng lúc này, một cây thật dài cây cối quanh co khúc hữu từ đại địa nội đánh văng ra ngoài, đụng vào cực quang thuyền thượng, tiếp theo là hơn 10 đạo hắc sắc thân cây như xúc tua kiểu từ đại địa nội lao tới, vặn vẹo xoay quanh hướng về phía trước, rất nhanh đem cực quang thuyền cho vây ở trong đó, cầm cố tại trên hư không, ma vân cuồn cuộn, giữa thiên địa hắc áp, cường đại ma khí áp lực khiến người ta khó có thể thở dốc. Lưu Tinh đem Dương Diệu Đan ba người kéo vào Quỳnh Thổ Chi Ngọc nội, bên cạnh chỉ để lại Phần Dương một người. Vâng! Phần Dương lao ra cực quang thuyền, quanh thân hỏa diễm tỏa ra mà mở. Đúng lúc này, một cây tráng kiện vô cùng thần cây như ma long tiểu đánh mà đến, trực tiếp đánh vào Phần Dương trên lồng ngực, trực tiếp đem Phần Dương trong ngực bắn cho mặc, máu tươi từ Phần Dương khỏe miệng chảy ra. Phần Dương! Lưu Tinh kinh hô một tiếng, Phần Dương cười lạnh một tiếng, thân thể trực tiếp tản ra, hóa thành hừng hực hỏa diễm. Chỉ chốc lát hỏa diễm vô khổng bất nhập cấp tốc khuyết tán, tiếp theo một tôn cao to trăm trượng hỏa diễm cự nhân tránh hiện ra, há mồm chảy như điên, hỏa diễm cầu như bom kiểu loạn oanh. Ma quật nội nam tử tóc đen, sắc mặt ngưng trọng, dù sao bản thể hắn là thụ yêu, mặc dù tu vi cường đại, cũng là e ngại hỏa diễm, cũng may hắn đắc đạo, tu luyện ra đại đạo chi lực, thông thường hỏa diễm không hái sợ. Có thể mấu chốt là phần tâm địa hỏa hắn không phải là vậy hỏa diễm, cho nên vẫn là cảm giác rất khó quấn. Thình thịch thình thịch thình thịch. Tiếp theo lại là hơn 10 đạo thân cây như xúc tua kiểu hướng phía hỏa diễm cự nhân đánh tới, mặc dù Phần Dương đốt cháy chi lực rất kinh khủng, có thể ma thụ lao yêu tựa hồ không hái sợ, kia có thể viễn chỉnh công kích Phần Dương bản thể. Lưu Tinh thu hồi cực quang thuyền, trong cơ thể hỏa diễm gào thét tàng ra, hóa thành kinh khủng hỏa hải, ba loại kinh khủng thiên địa dị hỏa nhiệt độ tuyệt không so Phần Dương yếu, đốt cháy chi lực rất mạnh. Tiếp theo hắn chơ đi Cửu Dương khí công, trong cơ thể Cửu Dương chân nguyên bên trên ngũ khỏa mặt trời nhỏ tản ra cực mạnh hào quang. Rất nhanh quanh người hắn thái dương chi hỏa đốt đốt. Thình thịch. Đúng lúc này, một đạo tráng kiện thân cây từ đại địa nội lao ra, bụi bặm bay ngang, thân cây như long xà kiểu cuồng sông mà đến, tốc độ nhanh đáng sợ trực tiếp đụng vào Lưu Tinh trên ngực của, đem Lưu Tinh đánh vào ngoài ngàn dặm đại địa nội, vô cùng chật vật. Cho ta đoạn. Lưu Tinh khẽ quát một tiếng, lấy ra thái Phật kiếm bên trên lóe ra cực mạnh bạch quang, như mặt trời chói chang. Trong nháy mắt giống như có kinh khủng thái dương chi hỏa xuyên phá trên hư không hắc gáp áp ma khí rơi tiến đến, rơi vào thái Phật trên thân kiếm, tiếp theo trường kiếm ngưng tụ ra cực mạnh hỏa diễm kiếm quang tới. Xích. Trường kiếm hoa động, trong nháy mắt chém đi ra ngoài, mang theo hỏa diễm phong duệ kiếm khí trong nháy mắt xé rách trước mặt hắc sắc thân cây, trường kiếm lay động, chém liên tục mấy khúc. Tiếp theo Lưu Tinh bàn tay xoay tròn, một vầng mặt trời nhỏ từ lòng bàn tay ngưng tụ ra, hắn thân ảnh bá nhảy nhập không trung, đại thủ chợt một cái, trong tay mặt trời nhỏ như chân chính thái dương từ thương khung ở chỗ sâu trong rơi thông thường mà đến, hướng phía hắc ma thụ quật lối vào đánh tới. Mặt trời nhỏ biến thành đại thái dương đánh xuống xuống, hỏa diễm ầm ầm giữa tăng ra, đại thụ thiếu chút nữa đốt cháy, rất nhanh thì bị thân cây đụng kích tiêu diệt. Lưu Tinh ngưng mi, bàn tay xoay tròn lại là một vầng mặt trời nhỏ, đồng thời tay phải thái Phật kiếm ngang dọc, cửu dương chân nguyên quần quận nhi động, mang theo cực mạnh đốt cháy lực lượng hỏa xuất ngũ vạn đạo kiếm quang hướng phía hắc ma thụ quật chém tới. Phốc phốc phốc phốc. Kiếm quang vô cùng sắc bén phong duệ, đem chung quanh thân cây trong nháy mắt chặt đứt, có thể rất nhanh cái này thân cây lần thứ hai mọc ra, Lưu Tinh tiếp theo huy kiếm nổi giận chém, thân cây tiếp theo sinh trưởng, giống như vô chỉ cảnh sinh trưởng, khiến Lưu Tinh lông mi đại nhăn. Xa xa Phần Dương đã ở một chút tới gần hắc ma thụ quật, phần tâm địa hỏa không chỗ nào không có mặt, hoặc là từ đại địa nội toát ra tới, hoặc là lăng không dần hiện ra hỏa diễm đại thủ đối về thân cây xé rách đốt cháy, bất quá cũng rất khó khăn đem thân cây cho đốt. Tối đa xuất hiện một ít khói đen. Hừ. Mặc dù như thế, hắc ma thủ quật nội nam tử tóc đen đã không nhịn được, hắn thế nhưng 10 vạn. Nhiều năm sinh linh, đại đạo cảnh lao yêu, coi như là Thanh Châu Thanh Đế cũng không dám tại hắc ma thủ quật làm cản, cái này một người một yêu đơn giản là muốn chết. Cồn vật bi, thì F. Chương 635, khắp bầu trời hắc liên, thanh niên yêu dị. Một vực, hắc ma thủ quật. Cây quật ở ngoài phương viên ngàn dặm bên trong đều là hừng hực hỏa hoạn. Phần tâm địa hỏa không ngừng kéo dài thiêu đốt, cây quật bên trong phát ra bùm bùm tiếng vang. Lưu Tinh trong cơ thể xích lưu long thánh viêm nhiệt độ đồng dạng đáng sợ, cộng thêm cửu dương khí công bản thân hấp thu thái dương chi quang ngưng tụ thái dương chi hỏa nhiệt độ cao dọa người. Trong cơ thể hắn ngũ vòng mặt trời nhỏ đều xuất hiện, uy lực không giống người thường, cứ như vậy như trước không làm gì được hắc ma thụ quật. Cây quật ở chỗ sâu trong, cây mây trên ghế nam tử tóc đen ánh mắt lóe ra tức giận, căm tức nhìn Lưu Tinh cùng hỏa diễm cự nhân. Cái này một người một yêu tới hắn hắc ma thủ quật dương oai, đơn giản là muốn chết. Thanh Châu một vực, đệ nhất cường giả tự nhiên là Thanh Đế, có thể Thanh Đế cũng sẽ không tới đây dương oai, nhân yêu này tổ hợp khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Thình thịch thình thịch thình thịch. Tráng kiện như long xà vậy thân cây từ đại địa nội cuồng xông ra, đánh vào hỏa diễm cự nhân cùng Lưu Tinh. Nếu không phải là Lưu Tinh thần thức cường đại, linh hồn cảm ứng lực cường đại, tu luyện thông linh chi tâm, thật đúng là khó có thể phát hiện hắc ma thụ quật nam tử công kích. Hắn thân ảnh tại bên trong không gian qua lại lay động, tránh né thân cây công kích mãnh liệt, trong tay Thái Phật kiếm tản ra nóng cháy tia sáng chói mắt, mỗi một kiếm họa xuất thân cây đều bị chém đứt. Ma thụ lao yêu trong lòng cũng là giật mình, công kích của hắn cũng không phải là vậy công kích, hơn nữa thân cây cứng rắn không gì sánh được, vậy kiếm khó có thể chặt đứt, có thể Lưu Tinh trong tay là Thái Dương chi kiếm, khiến hắn đích xác rất đau đầu. Thân cây bị chém đứt từ mặt khác phương vị lần thứ hai lao tới đánh Lưu Tinh, tàn ảnh tương đạo, không gian xé nát, Lưu Tinh biên né tránh biên huy động trường kiếm, hướng phía hắc ma thụ quật nội phóng đi. Phần dương giống như vậy, to lớn hỏa diễm thân ảnh đi bước một hướng phía hắc ma thụ quật ép tới, những thứ kia xông đụng tới thân cây hoặc là bị hắn đại thủ xé đoạn, hoặc là nhộn nhịp đốt đốt. Thân ảnh của hắn hóa thành hỏa diễm, trong lúc nhất thời muốn trọng thương hắn đều rất khó. Ông! Đúng lúc này, một đạo hắc sắc kết giới tránh hiện ra đem hắc ma thụ quật cho lồng bao ở trong đó, kết giới này là phòng ngự kết giới, mặc cho hỏa diễm thiêu đốt đều khó khăn lấy vượt quá. Lưu Tinh thử các loại thủ đoạn công kích đều khó khăn lấy phá vỡ kia hắc quang kết giới, mặt trên ẩn hàm cường đại lực lượng phòng ngự, có kinh khủng văn lộ ở phía trên lóe ra, tuyệt đối đạo chi lực. Lưu Tinh có chút xem không hiểu, cảm giác là kết giới thượng sáo phòng ngự cấm chế. Rất nhanh, ngay cả phần dương cũng bị ngăn trở ở bên ngoài, hỏa diễm khó có thể kéo dài tới cây quần nội. Cút đi. Trong lúc bất chợt, trên mặt đất lao tới không gì sánh được tráng kiện thân cây trong nháy mắt đụng vào Lưu Tinh cùng phần dương trên người của, trực tiếp đem hai người cho đánh bay. Tốc độ quá nhanh. Lưu Tinh cùng phần dương hai người lông mi đại nhăn, ngay cả bọn họ đều có hỏa diễm cũng không làm gì được ma thụ lao yêu. Công tử, này ma yêu lợi hại hơn ta hơn, hẳn là tại đại đạo cảnh, nắm trong tay một đạo chi lực, chính là ma đế cảnh giới. Phần dương ngưng mi nói. Lưu Tinh thở sâu, xem ra là muốn vô công mà trở về. Thụ yêu không am hiểu chiến đấu, sợ lửa, nghĩ tới đây Lưu Tinh mới dám tới thử một lần. Nhưng này ma thụ lao yêu không phải là vậy lợi hại, bọn họ ngay cả hắc ma thụ quật nội đều không thể tiến nhập. Trên hư không, Lưu Tinh lao đi vết máu ở khoe miệng, căm tức nhìn hắc ma thụ quật lạnh nhạt nói, bất luận làm sao, thần mạch linh mục ta nhất định phải thu vào tay. Thần mạch linh mục. Cây quật nội nam tử tóc đen cười lạnh một tiếng nói, thần mạch linh mục dựng dục hơn 10 vạn năm, há là ngươi loại này tiểu tử có thể nhúng chạm, cút đi. Vô số đạo thân cây từ đại địa nội lao tới, như long xà kiểu đối về Lưu Tinh hai người đánh tới. Chạm. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, trên trường kiếm Thái Dương chi hỏa buộc phát rực rỡ, thế nhưng hắn và ma thụ lao yêu kém cảnh giới quá xa, căn bản không đỡ được, tính là trường kiếm đem thân cây chặt đứt, như trước không ngăn cản được cây khô công kích. Còn không có tiếp cận cây quật, lần thứ hai bị thân cây đánh bay ra ngoài ngàn dặm rơi xuống đất. Đúng lúc này, phương viên thiên địa chợt yên tĩnh lại, mây đen cuồn cuộn càng thêm kịch liệt. Rất nhanh, trong không khí có rất nhiều điểm đen tránh hiện ra, ngay sau đó cái này điểm đen từ từ thành lớn. Hóa thành nhiều đóa tinh mỹ hắc liên càng ngày càng nhiều, có từ đại địa dưới nô ra, có từ trên trời cao hạ xuống, phương viên vạn lý nội đều bị loại này hắc liên bao phủ. Lưu Tinh cùng phần dương hai người giật mình không thôi, nhìn kỹ lại, mỗi đóa hắc liên bên trên khoanh chân ngồi một người, những người này trên người tản ra cực mạnh ma quang, thực lực đều rất kinh khủng, thấp nhất đều sinh tử cảnh ma hoàng nhân vật. Quét quét quét, mấy vạn đạo ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trên người hai người, khiến Lưu Tinh cùng phần dương cảm giác được áp lực vô tận. Khó có thể thở dốc. Hắc Liên Ma Giáo. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, xem ra Hắc Ma Thụ Quật Ma Đế cùng Hắc Liên Ma Giáo thật có cấu kết, cái này Hắc Liên Ma Giáo đến cùng là lai lịch gì? Hắn chỉ nghe qua Thông Thiên Ma Giáo, hiện tại lại xuất hiện cái Hắc Liên Ma Giáo, tựa hồ giáo phái không nhỏ, chỉ là mặt đen bên trên cường giả đủ để hủy diệt Thanh Châu a. Rất nhanh, trên hư không có một đóa lớn nhất Hắc Liên chậm rãi hạ xuống, tại Hắc Liên bên trên đứng một đạo cao to thân ảnh của, thân mặc áo đen, hắc sắc tóc dài phiêu động. Người này lớn lên không gì sánh được yêu dị, nhìn qua tối đa 24-25 tuổi, hai mắt đen nhánh, tròng trắng mắt rất ít, con ngươi tản ra khiến người ta không dám nhìn thẳng ma quang. Hắn đứng chắp tay, ngang đứng ở hắc liên bên trên rừng ở Lưu Tinh, hồi lâu sau mới mở miệng nói, Thái Phật kiếm, Cửu Dương khí công, còn có quân tà kiếm, ngươi là Lưu Tinh. Làm sao ngươi biết tên của ta? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi nhìn chằm chằm đây hắc liên thượng thanh niên yêu dị hỏi. Người sau cho hơi thở của hắn nguy hiểm tựa như trước khi đã gặp độc cô thần thiên không sai biệt lắm. Ngươi đây liền không cần đã biết. Thanh niên yêu dị lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo, ngươi muốn thần mạch linh mục. Ngươi muốn kia làm cái gì? Luyện chế thần hóa đan. Lưu Tinh lạnh lùng nói, cảm giác cái này thanh niên yêu dị có chút lạ quái. Chúng ta để làm cái giao dịch thế nào? Đột nhiên, tóc đen thanh niên yêu dị nhìn Lưu Tinh lạnh lùng một cười nói. Giao dịch? Ta và loại người như ngươi có cái gì tốt giao dịch? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, mặc dù hắn tu luyện ma công, nhưng là cho tới nay không cùng ma đạo người giao tiếp. Ngươi liền không muốn nghe nghe ta giao dịch là cái gì không? Liền gấp như vậy phủ định. Hắc ý yêu dị nam tử cười lạnh một tiếng nói, ta biết, ngươi ra mắt độc cô thần thiên, hơn nữa bị hắn miệt thị, trong lòng ngươi thống hận hắn, muốn đánh bại hắn đúng hay không? Ngươi đây đều biết. Lưu Tinh nhất thời ngây dại. Chuyện thiên hạ, không có ta Hắc Liên ma giáo không tra được tin tức, ta giao dịch cũng rất đơn giản, ta có thể cho hắn cho ngươi một đoạn thần mạch linh mục, nhưng ngươi phải tại trong vòng 5 năm giết độc cô thần thiên, giao dịch này đối với ngươi mà nói đều có lợi, ngươi có dám hay không làm? Thanh niên yêu dị nhìn chằm chằm Lưu Tinh lạnh lùng cười nói. Lưu Tinh dừng ở người sau, tổng cảm giác người sau nói ẩn chứa âm mưu thật lớn. Giết hay không độc cô thần thiên là chuyện của ta, ta tại sao muốn cùng ngươi làm giao dịch? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, độc cô thần thiên là cuồng ngạo tự đại, không coi ai ra gì, miệt thị hắn như con kiến hôi, đánh bại độc cô thần thiên là hắn nhất định phải làm. Về phần giết chết độc cô thần thiên, lúc đó bởi vì tiểu muội sinh tử không biết, hắn dưới cơn nóng giận mới nói ra khỏi miệng. Có thể độc cô thần thiên cùng tiểu muội là huynh muội, nếu là hắn thật giết độc cô thần thiên, tiểu muội còn không thương tâm chết, không bao giờ nữa sẽ để ý đến hắn. Đã như vậy, ngươi có thể bái nhập ta Hắc Liên ma giáo, quản chi làm đệ tử ký danh đều được, ta Hắc Liên ma giáo tuyệt không sẽ hạn chế sự tự do của ngươi, làm sao? Chớ hòng mơ tưởng. Lưu Tinh hừ lạnh một tiếng, khiến hắn gia nhập Hắc Liên ma giáo, nếu là hắn làm như vậy làm sao không làm? Thất vọng phụ thân biết được còn không bị tức chết. Độc cô thần thiên ngươi không dám giết, ma giáo ngươi không muốn vào, ngươi chỉ muốn được, không nghĩ bỏ, trong thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Thanh niên yêu dị cười lạnh một tiếng. Bất quá ta có thể đáp ứng ngươi đánh bại độc cô thần thiên. Lưu Tinh nhìn chằm chằm người sau lạnh lùng nói. Đánh bại độc cô thần thiên. Thanh niên yêu dị khẽ cau mày nói, đánh bại hắn, trong vòng 3 năm, ta cho ngươi tam năm ngươi đánh bại độc cô thần thiên, khiến hắn thanh danh quét rác. Trong vòng 3 năm, Lưu Tinh cau mày, lúc này có chút quá ngắn. Trong vòng 3 năm hắn có thể hay không đến thần vực còn là một hồi sự, làm sao có thể đánh bại độc cô thần thiên. Lại nói hắn tu luyện đột phá, độc cô thần thiên càng thần vực thiên tài, tốc độ tu luyện có thể so với hắn chậm sao. Lần trước độc cô thần thiên đều là thông thiên bảy cảnh tu vi, trùng kích đại đạo cảnh là có thể thành đế, hắn hiện tại bất quá là tọa hư cảnh, mặc dù ngày đêm không ngủ tu luyện cũng chưa chắc có thể đuổi theo thượng độc cô thần thiên. Ta cho ngươi 8 năm, ngươi nếu là đáp ứng ta, hôm nay thần mạch linh mục ta cho ngươi mang đi. Nếu không phải có thể, chính ngươi đi thôi. Thanh niên yêu dị lạnh lùng nói, nói xong nhỏ hơi nhắm hai mắt lại tựa hồ đang đợi Lưu Tinh hồi phục. Lưu Tinh thở sâu, đánh bại độc cô thần thiên là hắn cả đời này phải chuyện cần làm. 3 năm cũng tốt, 5 năm cũng được, nói chung hắn nhất định phải đánh bại độc cô thần thiên, tìm về tôn nghiêm của mình. Ta tận lực. Lưu Tinh lạnh lùng phun ra 3 chữ. Tốt, cứ như vậy định, 3 năm sau ngươi nếu là không có đánh bại độc cô thần thiên, ta Hắc Liên ma giáo tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Thanh niên yêu dị lạnh lùng nói, chung quanh Hắc Liên dần dần bao vây lại muốn tiêu thất. Vân vân, ngươi và độc cô thần thiên có cựu hoán sao? Lưu Tinh dừng ở thanh niên yêu dị hỏi. Không sai, có cựu hoán, sinh tử đại thủ. Thanh niên yêu dị nói. Nếu là như vậy, chính ngươi vì sao không ra tay? Lưu Tinh lạnh giọng hỏi. Ta đây là tự cấp ngươi cơ hội, ngươi nếu không làm, ta tự nhiên sẽ xuất thủ đánh chết độc cô thần thiên. Thanh niên yêu dị cười lạnh một tiếng, đạo. Ta chỉ là muốn nhìn có Thái Phật kiếm, quân tà kiếm của người, 3 năm sau đến cùng có thể phát triển đến trình độ nào. Không hơn sao? Lưu Tinh có chút không tin. Không hơn. Thanh niên yêu dị cười lạnh một tiếng, dừng ở Lưu Tinh, Hắc Liên từ từ lên không, trong chớp mắt biến mất. Trên trời cao cuồn cuộn ma vân chậm rãi tản ra, rất nhanh Hắc Ma thụ quật trùng quanh kết giới biến mất, một đạo ám hồng sắc hào quang từ Hắc Ma thụ quật nội bay ra, trừng mắt nhìn lại, bất ngờ đúng là Dương Diệu Đan miêu tả thần mạch linh mục. Có cực mạnh sinh mệnh năng lượng. Lưu Tinh đại thủ một chảo, liền bắt được bay ra ngoài thần mạch linh mục cũng không phải rất dài, giống như là cánh tay trẻ nít thông thường, màu đỏ thẫm như máu, trong suốt như hổ phách, tản ra cực mạnh sinh mệnh lực. Nhìn thoáng qua, Lưu Tinh thu hồi thần mạch linh mục, đúng lúc này, thanh niên yêu dị kia thanh âm của lần thứ 2 vang lên, "Lưu Tinh, đừng quên ta ngươi trong lúc đó ước hẹn 3 năm. Đến lúc đó thần vực nội đều sẽ biết ngươi trong vòng 3 năm đánh bại độc cô thần thiên chuyện tình." Ngươi nếu là làm không được, đó cũng không chỉ là mất mặt, còn có khả năng bỏ mệnh. Hừ, ta sẽ làm hết sức. Lưu Tinh dừng ở thương khung lạnh lùng hừ một tiếng, chợt mang theo phần dương ly khai Hắc Ma thụ quật hướng phía một vực ở ngoài bay đi. Cồn vật bi, KF. Chương 636, Thiên Diễn Kiếm Tông, Diệp Long Thanh. Một vực bầu trời, cực quang thuyền lấy ra, Lưu Tinh cùng Phần Dương rơi ở trên thuyền, tiếp theo đem Dương Diệu Đan ba người từ vực giới nảy lạ đi ra. Lưu Tinh, thần mạch linh mục tới tay sao? Mộ Phỉ nhìn Lưu Tinh ngạc nhiên hỏi, xem hai người dáng dấp tựa hồ đại chiến qua một hồi, lẽ nào chiếm được thần mạch linh mục? Chiếm được. Lưu Tinh nhìn Mộ Phỉ gật đầu, cũng không có nói Hắc Liên Ma giáo thanh niên yêu dị xuất hiện sự tình. Ước hẹn 3 năm, hắn chỉ trong lòng mình nhớ kỹ. Trong vòng 3 năm đánh bại Độc Cô Thần Thiên đích thật là nhất kiện không chuyện dễ dàng, bởi vì bọn họ cảnh giới kém quá xa. Trong vòng 3 năm, Độc Cô Thần Thiên có khả năng phá tan đại đạo cảnh, tính là sông không phá được đại đạo cảnh, ít nhất cũng có thể đạt được thông thiên cảnh đỉnh. Có thể trong vòng 3 năm hắn có thể bước vào sinh tử cảnh đỉnh cũng không tệ. Lưu Tinh lấy ra thần mạch linh mục cho Dương Diệu Đan xem, Dương Diệu Đan nhận lấy tỉ mỉ nhìn coi, trong lòng hơi rung động, thật là thần mạch linh mục. Nghĩ không ra Lưu Tinh dĩ nhiên thực sự tìm được thần mạch linh mục, thật lợi hại. Lưu Tinh, kia hắc ma thủ quật nội lão yêu ma sẽ không có làm khó dễ ngươi sao? Dương Diệu Đan tò mò hỏi, Lưu Tinh thế nhưng tọa hư cảnh tu vi, làm sao có thể cùng đại đạo cảnh cường giả chống lại? Trung gian kém sinh tử cảnh, thông thiên cảnh cái này hai đại cảnh giới, tuyệt đối cách biệt một trời. Ừ, kỳ thực kia cây giả yêu cũng không có lợi hại như vậy. Lưu Tinh cười một cái nói, Phần Dương nhìn hắn một cái không lên tiếng. Hắn biết Lưu Tinh là đang nói dối, hơn nữa còn là không muốn để cho tam nữ lo lắng. Đại đạo cảnh cây giả yêu sẽ không lợi hại sao? Lưu Tinh, ta phát hiện ngươi thực sự rất lợi hại, Cửu Châu thập bát vực nội cũng có rất nhiều thiên tài, thế nhưng giống như ngươi vậy lại trẻ tuổi có lợi hại nhân vật thiên tài, thật đúng là không nhiều lắm. Dương Diệu đang nói, mượn Viêm vực mà nói a, Viêm vực nội khẳng định cũng có đệ nhất thiên tài, giống như tuổi tác cũng mau 30, tu vi sinh tử hai cảnh, cùng Lưu Tinh so với không gì hơn cái này. Có thể Lưu Tinh nhìn qua chỉ 20 tuổi, kém 10 năm, đồng dạng thiên tài, trên lệch không xa, rất dễ đuổi theo. Phải không? Đa tạ Diệu Đan tiểu thư tán dương. Lưu Tinh cười cười nói. Trung Tình Nhi cùng Mộ Phỉ hai người bĩu môi, người này dĩ nhiên vui vẻ tiếp nhận rồi, quá không biết xấu hổ. Lưu Tinh, vậy chúng ta kế tiếp chuẩn bị đi Cổ Châu Tuyết vực sao? Dương Diệu Đan nhẹ khẽ cười, nhìn Lưu Tinh hỏi. Phải đi a, Cửu Thiên Tuyết Liên không phải là tuyết vực mới có sao? Không đi sao được đây? Lưu Tinh nói, từ Thanh Châu chạy tới Cổ Châu, khoảng cách này cũng không gần, tính là thôi động cực quang thuyền sợ một canh giờ tả hưu khả năng đến. Cực quang thuyền thuấn tức và lý, nói là như vậy, nhưng Lưu Tinh không có khả năng một mực bảo trì tốc độ như vậy, nếu là trung gian có nữa dừng lại, làm lỡ thời gian, nói là một canh giờ, trong vòng 3 ngày có thể đạt được Cổ Châu cũng không tệ. Nếu như cưới Lưu Quang thuyền đừng nói 3 ngày, chính là nửa tháng có thể đạt được Cổ Châu đã coi như là nhanh nhất. Lưu Tinh, đi trước Cổ Châu. Liền từ Thanh Châu bầu trời đi xuyên qua, như vậy sẽ tiết kiệm chút thời gian. Dương Diệu Đan mấy đạo. Lưu Tinh gật đầu, trong lòng có chút lo lắng, dù sao đoạn thời gian trước mới bị hủy Vương Ninh thân thể, Vương gia Kim Bảo lão giả tuyệt không sẽ từ bỏ ý đồ. Từ Thanh Châu bầu trời trôi qua xác thực có chút phiền phức, nhưng vì tiết kiệm chút thời gian tu luyện, chỉ có thể kiên trì từ Thanh Châu bầu trời phi hành. Cực quang thuyền tiến nhập Thanh Châu cảnh nội đã bị Vương gia lão tổ Vương Kim Hồng cảm ứng được. Tiểu hỗn đản, lần này chạy không thoát ngươi. Vực giới nội, Vương gia lão tổ khoanh chân ngồi ở trong đại điện tu luyện, cảm thụ được cực quang thuyền từ Thành Châu bầu trời bay qua, đội thuyền nội là Lưu Tinh, lúc này hừ lạnh một tiếng, từ mình vực giới nội đi ra, xé rách không gian hướng phía Thiên Diễn Kiếm Tông đi. Thiên Diễn Kiếm Tông, Thanh Châu tam đại năm sao tông môn một trong. Tông môn nội có 3 vị thông thiên cảnh cường giả, trong đó Kiếm Tông tông chủ Càng Thông Thiên 8 cảnh chính là nhân vật, mặt khác 2 vị thông thiên cảnh chính là nhân vật, một người là thông thiên ngũ cảnh, một người khác là thông thiên tam cảnh. Cùng Vương Kim Hồng tu vi không sai biệt lắm. Thiên Diễn Kiếm Tông ngay Thanh Châu ngoài thành Thiên Diễn Sơn mạch thượng, kiếm này tông là Cửu Thiên Thánh vực Thiên Diễn Thần Tông tại Thanh Châu chi nhánh, cố mà không bị Thanh Đế quản hạt. Bất quá Thiên Diễn Kiếm Tông cùng Thanh Đế trong lúc đó cũng là có ước định, sẽ không tại Thanh Châu nội loạn giết loạn nháo, chỉ vì Thiên Diễn Thần Tông bồi dưỡng thiên tài đệ tử, thế cho nên Thanh Đế cũng không có quản lý. Vương Kim Hồng lấy tốc độ cực nhanh vọt tới Thiên Diễn Kiếm Tông, trước khi hắn đã tới Thiên Diễn Kiếm Tông một lần. Nghe được Vương Ninh bị Lưu Tinh bị phá hủy thân thể, linh hồn nốt, Thiên Diễn Kiếm Tông tông chủ Diệp Long Thanh còn có chút phẫn nộ, có thể nghe được Lưu Tinh có lục đạo võ hồn cùng quân tà kiếm sau khi, Diệp Long Thanh sẽ không đang tức giận, mà là đem Vương Kim Hồng nhánh hồi gia tộc. Vương Ninh thân thể bị hủy, mặc dù hắn tiêu hao đại thần thông là Vương Ninh đắp nặn thân thể, mặc dù thành công, thiên phú sợ cũng không ở, đắp nặn thân thể cho dù tốt cũng không có tự mình trời xanh thân thể hoàn mỹ. Vương Ninh coi như là phế đi. Hơn nữa Diệp Long Thanh còn đã đáp ứng Thanh Đế, không ở Thanh Châu nội loạn giết vô tội, chỉ bồi dưỡng đệ tử. Cái này Lưu Tinh thiên tài như thế, nếu như bị chiêu vào Thiên Diễn Kiếm Tông nội bồi dưỡng 3 năm đưa hướng thần tông, hắn chẳng phải là cũng bị Thiên Diễn thần tông triệu hồi đi, quản chi tại thần tông nội đảm nhiệm cái tiểu hộ pháp, chỉ cần đối với hắn trùng kích đại đạo cảnh có giúp đỡ tiểu thành. Diệp Long Thanh, thân mặc bạch y kiếm bào, mặt như con ngọc, tóc sơ lên, giữa hai lông mày tự có một cổ uy nghiêm. Hắn đưa mắt nhìn Vương Kim Hồng một cái nói, ngươi nói kia Lưu Tinh lại xuất hiện, hơn nữa còn là hướng phía Thanh Châu thành bên này. Tốt lắm, ta đã biết, ngươi đi về trước đi, Vương Ninh ta thì sẽ cứu hắn đi ra. Diệp Long Thanh nhìn Vương Kim Hồng liếc mắt nhàn nhạt nói. Vương Kim Hồng sửng sốt, trước khi nói xong, bọn họ cùng nhau đánh chết Lưu Tinh, tranh đoạt Lưu Tinh lục đạo võ hồn, hiện tại, Diệp Long Thanh làm sao sẽ khiến hắn một người trở lại. Diệp Tông Chủ, cái này. Vương Kim Hồng lao mắt nhất chuyển, ấp á ấp đúng đạo. Diệp Long Thanh khẽ hừ một tiếng đạo, Vương Kim Hồng, ngươi biết đây là nơi nào sao? Đây là Thanh Châu, Thanh Châu đệ nhất nhân là Thanh Đế Đại Nhân, ta nếu là xuất thủ đánh chết Lưu Tinh, ngươi nghĩ Thanh Đế Đại Nhân sẽ mặc kệ sao? Đừng quên, ta Thiên Diễn Kiếm Tông tại Thanh Châu chỉ chiêu thu đệ tử, nếu là đệ tử ở bên ngoài bị người giết chết, ta Thiên Diễn Kiếm Tông cũng từng nói qua, tuyệt không gặp qua hỏi. Diệp Long Thanh lạnh lùng quét Vương Kim Hồng một cái nói, ngươi đi về trước đi, Vương Ninh linh hồn thể ta sẽ giúp ngươi phải về tới, nhưng không phải là giết Lưu Tinh. Đương nhiên, ngươi nếu như nghĩ giết tự mình động thủ, cùng ta Thiên Diễn Kiếm Tông không có vấn đề gì. Nghe nói như thế, Vương Kim Hồng sắc mặt khó coi không gì sánh được, mấy ngày trước còn nói xong, hiện tại cái này Thiên Diễn Kiếm Tông thế nào trở qua đây. Trong đại điện, Diệp Long Thanh hai vị sư huynh cũng là không giải thích được, nhìn chằm chằm Diệp Long Thanh, hai người cũng đều không nói gì. Vương Kim Hồng tức giận không được, nếu có thể giết Lưu Tinh, hắn trở về tìm Diệp Long Thanh sao? Lục đạo võ hồn, chính hắn độc chiếm không tốt sao? Diệp Long Thanh, mã, ngươi dám hô ta. Vương Kim Hồng trong lòng vô cùng phẫn nộ, hắn lại bị Diệp Long Thanh cho gài bẫy, quá ghê tởm. Vương Kim Hồng vô cùng tức giận ly khai Thiên Diễn Kiếm Tông, hắn có thể nhìn ra Diệp Long Thanh đã không quan tâm Vương Ninh chết sống. Vương Ninh tại Thiên Diễn Kiếm Tông nội là đệ tử nòng cốt, nhưng cũng không phải đệ tử thiên phú tốt nhất. Vương Kim Hồng ly khai Thiên Diễn Kiếm Tông sau khi cũng không có trở về Vương gia, mà là hướng phía Thanh Châu những thứ khác tông môn bay đi. Thiên Diễn Kiếm Tông trong đại điện. Sư huynh, chúng ta trước khi không phải nói tốt sao? Bắt Lưu Tinh, sau đó tước đoạt hắn lục đạo võ hồn, đoạt quân tà kiếm, võ hồn chúng ta có thể giữ lại, quân tà kiếm có thể hiến cho thần tông một vui vẻ, nói không chừng liền cho chúng ta trùng kích đại đạo cảnh thần thông. Tào Kiếm Dương, Diệp Long Thanh sư phụ đệ, thông thiên ngũ cảnh tu vi, hắn nhìn Diệp Long Thanh nói. Một người khác cũng là Diệp Long Thanh sư phụ đệ, tên là Ngụy Thiên Thuận. Hai người tò mò nhìn Diệp Long Thanh. Diệp Long Thanh hít sâu một cái nói, các ngươi nghĩ cái này Lưu Tinh cùng Vương Ninh so với làm sao? Tào Kiếm Dương sửng sốt, suy nghĩ một chút nói, nhất định là Lưu Tinh lợi hại. Cái này Lưu Tinh không biết đảm nhiệm lai lịch ra sao, hơn nữa có thể tranh mua đến Thanh Tang Thành thành chủ Trang Thanh Vũ số lượng bản cực quang thuyền, ngươi nghĩ hắn sẽ là nhân vật bình thường sao? Diệp Long Thanh nói, ta tình nguyện không nể mặt Vương Kim Hồng, cũng không muốn đi đắc tội thiên tài như vậy, mặc dù cái này Lưu Tinh đến từ cùng địa phương nhỏ, tiểu gia tộc, không có gì núi dựa lớn, có thể tại Thanh Tang Thành đánh một trận, ta nghĩ Thanh Đế đại nhân khẳng định đã biết. Nói không chừng âm thầm bảo vệ đây, ngươi nói chúng ta hà tất tìm kiếm không thoải mái. Đương nhiên, Vương Ninh là chúng ta Thiên Diễn đệ tử của Kiếm Tông, cũng không có thể thực sự mặc kệ không hỏi, đợi lát nữa Lưu Tinh bọn họ cực quang thuyền qua đây, chúng ta ba người trước ngăn cản, khiến hắn trước thả Vương Ninh linh hồn thể, vậy cũng là đối được Vương Kim Hồng. Tiếp theo, chúng ta lấy trọng bảo mượn hơi hắn trở thành chúng ta Thiên Diễn đệ tử của Kiếm Tông, chỉ cần hắn nguyện ý, chúng ta ba người đều có thể làm sư phụ hắn, giáo dục hắn kiếm đạo thần thông. Diệp Long Thanh nói, Tào Kiếm Dương cười cười nói, còn là sư huynh mưu tính sâu xa, chúng ta trái lại thật không ngờ loại chuyện này. Ai, chúng ta tu vi nửa đời, sống ở kẽ hở chung tự nhiên phải cẩn thận dị thường, các đệ tử nghĩ chúng ta cao cao tại thượng, cũng không biết, chúng ta mệnh cũng là đang nằm ở trong tay của người khác. Diệp Long Thanh thở dài một cái, hắn là cái không an vu hiện trạng của người, có thể là tu vi của hắn thật không có biện pháp đi chỗ đó Cửu Thiên Thánh vực sông sáo. Mặc dù là tại Cửu Châu thập bát vực nội, người có thể giết chết hắn cũng rất nhiều, biểu hiện ra Cửu Châu có Cửu Đế điều khiển, thế nhưng âm thầm còn có bao nhiêu đại đạo cảnh cường giả, căn bản không có ai biết. Cực quang thuyền từ Thanh Châu ngoài thành xẹt qua đi, hướng phía Thiên Diễn Kiếm Tông phương hướng, đương nhiên, Lưu Tinh cũng không phải đi Thiên Diễn Kiếm Tông, mà là đi Cổ Châu Tuyết vực. Đúng lúc này, trên hư không chậm rãi nổi lên tam đạo thân ảnh ngăn trở ở cực quang thuyền đi tới đường. Lưu Tinh hơi ngưng mi, nhìn chằm chằm ngàn mét ra ba người. Hắn có thể cảm nhận được người sau ba người đều là thông thiên cảnh cường giả. Vì sao chặn đường ta? Lưu Tinh dừng ở trước mặt ba người, từ trên người bọn họ mơ hồ thấy kiếm khí lóe ra, biết bọn họ là kiếm tu cường giả. Xuất hiện ba người tự nhiên là Diệp Long Thanh sư huynh đệ ba người. Ngươi là Lưu Tinh? Diệp Long Thanh nhìn Lưu Tinh hỏi. Không sai, ta là Lưu Tinh. Lưu Tinh dừng ở Diệp Long Thanh đạo, ngươi nhận thức ta. Còn là tìm ta có việc tình. Chuyện gì xảy ra? Từ ly khai viêm vực, đạt được Thanh Châu giống như có rất nhiều người nhận thức hắn. Hắn tại Cửu Châu thập bát vực nội có thể không nổi danh A. Lưu Tinh, ngươi đánh chết ta Thiên Diễn kiếm tông đệ tử Vương Ninh, có thể có việc này. Diệp Long Thanh dừng ở Lưu Tinh hỏi, giọng nói cũng không nặng lắm, rất nhẹ nhàng hỏi. Cồn vật bi, khi F. Chương 637, tuyệt không buông tha. Thiên Diễn kiếm tông. Vương Ninh. Lưu Tinh ngắm nhìn Diệp Long Thanh nỉ non một tiếng, đạo, không sai, ta là bị hủy Vương Ninh thân thể, hắn có đúng hay không Thiên Diễn kiếm tông ta cũng không biết. Lưu Tinh, ta hỏi cái này mà nói ý tứ cũng không phải là muốn làm khó dễ ngươi, ta Thiên Diễn kiếm tông tại Thành Châu chỉ chiêu thu đệ tử, tông môn quy định không cùng người tranh đấu, tông môn đệ tử ra ngoài việc tư bị người giết chết, ta kiếm tông giống nhau không chịu trách nhiệm. Chỉ là Vương Ninh ra ra Vương Kim Hồng đến đây muốn nhờ, cho nên có thể không cho cái tình mọn thả kia Vương Ninh. Diệp Long Thanh nói, bị hủy thân thể của hắn, ngươi tức giận cũng ra, có hay không nên tiêu khẩu khí. Mặt mũi. Lưu Tinh cười khẽ một tiếng đạo, chúng ta giống như chưa quen thuộc à, ta tại sao phải cho ngươi tình mọn. Ta luôn cảm thấy ngươi có những thứ khác lời muốn nói, có lời gì nói thẳng đi, ta còn có chuyện phải làm, không thời gian đình lại. Lưu Tinh dừng ở Diệp Long Thanh, hắn nghĩ người sau có cái khác lời muốn nói, Thiên Diễn kiếm tông nếu là thật có loại quy định này, ba người không cần phải chạy đến cản đường của hắn. Quả nhiên là người thông minh, đích xác, Vương Ninh không coi vào đâu. Diệp Long Thanh cười cười nói, Lưu Tinh, không biết người đối với ta Thiên Diễn kiếm tông có hay không cảm thấy hứng thú? Không có hứng thú. Lưu Tinh trả lời rất nhanh, rất trực tiếp. Diệp Long Thanh như trước mặt mỉm cười, cùng Tào Kiếm Dương cùng Ngụy Thiên Thuận hai người hơi biến sắc mặt, cái này Lưu Tinh cũng quá không biết phân biệt ta. Ba người nhất định là có thể xem thấu Lưu Tinh tu vi, tỏa hư tám cảnh, không được đỉnh cảnh giới. Bọn họ kéo xuống mặt mũi đi cầu người sau tiến nhập Thiên Diễn kiếm tông, cái này đã hiếm lạ chuyện, có thể Lưu Tinh cũng vẻ mặt không sao cả, đối Thiên Diễn kiếm tông không nghĩ phải hiểu ý tứ. Cũng may Diệp Long Thanh tính nhẫn mại đủ, cười nói, Thiên Diễn kiếm tông là cựu Thiên Thánh vực Thiên Diễn thần tông chi nhánh, Thiên Diễn thần tông là thất tinh tông môn nội cường giả vô số, như ta tu vi như thế tại thần tông nội cũng chỉ là hộ pháp cấp bậc, ngươi muốn là nguyện ý, trong vòng 3 năm ta có thể đem ngươi đưa hướng thần tông đào tạo sâu, ngươi xem coi thế nào. 3 năm. Nghe vậy, Lưu Tinh cười khẽ một tiếng, trong vòng 3 năm nếu là hắn còn đang cựu Thiên Thánh Vực, đến lúc đó cũng không cần đi cái gì thần tông, Hắc Liên ma giáo đều sẽ không bỏ qua hắn, trước khi tại một vực, kia Hắc Liên thanh niên yêu dị tuyệt đối sẽ không đang nói đùa, hơn nữa hắn cũng có loại cảm giác Hắc Liên ma giáo tựa hồ rất mạnh. Lưu Tinh suy nghĩ một chút từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra Vương Ninh linh hồn thể, nhận khổn tiên chi thuật, kia Vương Ninh nhất thời hoa hoa kêu lớn lên, cầu Diệp Long Thanh ba người giết Lưu Tinh. Câm miệng. Diệp Long Thanh lạnh lùng quát, nắm Vương Ninh linh hồn thể giao cho Tào Kiếm Dương. Tào Kiếm Dương giận dữ ba ba cho Vương Ninh hai cái miệng rộng, lạnh nhạt nói, phế vật đồ vật, chỉ biết ở bên ngoài lấy Thiên Diễn kiếm tông tên tuổi gây sự. Tốt lắm, Thiên Diễn kiếm tông, ta đã biết, tạm thời không có hứng thú, Vương Ninh linh hồn thể ta cũng cho các ngươi, tránh ra à. Lưu Tinh nhàn nhạt nói, đột nhiên vừa nghĩ đạo, được rồi, cho các ngươi Thiên Diễn kiếm tông của người bất trêu chọc ta, bằng không lần sau ta thì không phải là chỉ hủy thân thể. Nói xong, Lưu Tinh không có ở để ý tới Diệp Long Thanh, cực quang thuyền như một đạo hào quang từ kiểu ba người trước mặt xẹt qua hướng phía xa xa bay đi. Lưu Tinh sau khi rời khỏi, Diệp Long Thanh sắc mặt mới hơi khó xem. Sư huynh, ta cứ nói đi, người như thế không nên cho sắc mặt hắn. Tào Kiếm Dương ngưng mi nói. Quên đi, người này kiệt ngạo bất tuân, mặc dù tiến nhập Thiên Diễn kiếm tông cũng có thể chọc ra đại cái sọt tới. Diệp Long Thanh lắc đầu, hắn có thể nhìn ra Lưu Tinh là cái loại này không tuân thủ quy tắc người. Ưa thích phá hư quy tắc làm việc, người như thế thường thường có chút hơi tự phụ. Nếu là không có cường giả che chở, cũng sống không quá lâu dài. Huống Lưu Tinh bên cạnh theo hồng bảo tóc hồng thanh niên tu vi không sai, muốn đánh chết Lưu Tinh có thể không có dễ dàng như vậy. Lưu Tinh, ta nhớ ra rồi, người nọ hình như là Thiên Diễn kiếm tông tông chủ Diệp Long Thanh. Đột nhiên Dương Diệu đang nói, bởi vì Thanh Châu cách Dương Châu vốn có giáp giới, Thanh Châu cực đại tông môn nàng tự nhiên rõ ràng, chỉ là tốt ra mắt Diệp Long Thanh mặt. Trong lúc nhất thời không có nhận ra. Vậy thì thế nào? Lưu Tinh nhìn Dương Diệu đang nói. Không có việc gì, bất quá Thiên Diễn kiếm tông phía sau thất tinh tông môn Thiên Diễn thần tông rất lợi hại. Ngươi nếu như bái nhập Thiên Diễn kiếm tông không tới 3 năm là có thể đi trước Thiên Diễn thần tông tu luyện. Đây chính là chuyện tốt ta. Dương Diệu Đan nói, dù sao theo Lưu Tinh mấy ngày này, cũng biết Lưu Tinh là đến từ địa phương nhỏ chính là nhân vật, đây chính là thiên đại cơ duyên. Lưu Tinh lắc đầu nói, ta không có thời gian, 3 năm với ta mà nói quá lâu. Nếu là không có gặp phải Hắc Liên Ma giáo thanh niên yêu dị, Lưu Tinh có thể không nghĩ đến trong vòng 3 năm đạt được thần vực, có thể nếu người sau đều tìm tới hắn, còn lấy thần mạch linh mục làm giao dịch, hắn coi như là đáp ứng rồi, trong vòng 3 năm, không, chắc là trong vòng 2 năm đạt được thần vực, dùng thời gian 1 năm tới quen thuộc thần vực, sau đó mới có khả năng đánh bại Độc Cô Thần Thiên. Cửu Châu thập bát vực nội tông môn vô số, Cửu Thiên Thánh vực nội càng nhiều, càng miễn bản thần vực nội cao thấp tông môn. Lưu Tinh hắn chuyện cần làm còn nhiều nữa, hắn phải tìm được Quỳnh Sơn thị, đem sư tôn di thể an táng Quỳnh Sơn thị thánh địa, đây là Quỳnh thổ sinh tiền nguyện vọng. Thứ nhì hắn phải tìm mẫu thân hạ lạc, còn phải tìm Độc Cô tiểu muội, sau đó đánh bại cuồng ngạo phách lối Độc Cô Thần Thiên. Cái này tam sự kiện, trong vòng 3 năm chỉ cần có thể chứng thực nhất kiện cũng không tệ. Đánh bại Độc Cô Thần Thiên gần ngay trước mắt, cho nên Lưu Tinh nghị trước buông tha tìm kiếm Quỳnh Sơn thị cùng mẫu thân hạ lạc, đang tu luyện trung hỏi thăm tin tức, chờ đánh bại Độc Cô Thần Thiên lại nói. Lưu Tinh quyết định giúp đỡ Mộ Phỉ luyện chế hết thần hóa đan sau khi, mà bắt đầu một đường hướng đông, biên tu luyện biên hướng phía thần vực chạy đi. Nếu không 2 năm sau còn đuổi không được thần vực đi. Mấy ngày này hắn đối đại lục cách cục cũng có nhận thức mới, Cửu Châu thập bát vực, Cửu Thiên Thánh vực, thần vực. Thần vực là vô tận trong đại lục tâm chi địa, cũng là tối cao chi địa, đương nhiên, ngoại trừ những chỗ này còn có vô tận đại lục đông phương, phía nam, phương bắc. Cửu Thiên Thánh vực mới coi như là vô tận trong đại lục tâm ngoại vi. Có người nói như 9 tầng trời kiểu cao cao tại thượng, người bình thường muốn bước trên Cửu Thiên Thánh vực đều rất khó, trừ phi chỗ đó thổ sanh thổ trường người, hoặc là tu vi đạt được sinh tử cảnh. Nếu không, ngay cả Cửu Thiên Thánh vực đều không đi được. Cửu Châu thập bát vực tuy nói cũng không nhỏ, cũng không phải là Lưu Tinh muốn ngây ngô địa phương, hắn nghĩ hắn muốn tìm đáp án, hẳn là đều ở đây thần vực. Từ Thanh Châu bay đến Trung Châu, lại từ Trung Châu bay đi Cổ Châu, một đường hướng bắc, Lưu Tinh bọn họ cũng không có tu luyện. Trên đường cũng có không có mắt ra hỏa chặn lại cực quang thuyền, phần dương xuất thủ là có thể hù dọa chạy một mảnh. Bất quá một canh giờ căn bản đạt không đến được Cổ Châu địa giới, nửa ngày sau, Lưu Tinh bọn họ mới tiến nhập Cổ Châu, so Lưu Tinh tính toán thời gian phải sớm rất nhiều. Cửu Châu thập bát vực, có người nói Cửu Châu tồn tại niên đại lâu nhất, 10 mấy vạn năm, 18 vực là về sau phân ra tới địa vực, bởi vì hoàn cảnh chờ nhiều loại nguyên nhân sau cùng hình thành một vực. Tại Cổ Châu lớn nhất thành thị, Cổ Châu thành nghỉ ngơi nửa ngày. Dự định ngày thứ 2 lên đường đi trước Tuyết vực. Vào lúc này, Cổ Châu thành nội truyền đến tin tức kinh người, nói Tuyết vực nội có người thấy Cửu Thiên Tuyết Liên hóa thành hình người muốn xuất thế. Tin tức này truyền ra, như phong bạo thông thường, rất nhanh toàn bộ Cổ Châu đều biết chuyện này, rất nhiều võ giả nhộn nhịp hướng phía Tuyết vực chạy đi, muốn nhìn một chút Cửu Thiên Tuyết Liên hóa thành mỹ nữ đến cùng hình dạng thế nào. Rất có thậm chí ôm đi bắt tù binh mỹ nhân tầm tính, trong lúc nhất thời ngàn vạn võ giả hướng phía Tuyết vực đi. Một nhà sang trọng trên tử lâu, Lưu Tinh bọn họ tự nhiên là chiếm được tin tức này, hơi ngưng mi, tin tức này đối với bọn họ mà nói quá bất lợi. Lưu Tinh, Cửu Thiên Tuyết Liên hóa thành hình người, vậy phải làm sao bây giờ? Dương Diệu đang nói, thường ngày cho dù có người thấy Cửu Thiên Tuyết Liên, cũng vô pháp ngắt lấy đến, hôm nay trái lại tốt, Cửu Thiên Tuyết Liên hóa thành hình người càng không dễ ngắt lấy. Lại nói, Cửu Thiên Tuyết Liên vốn là rất thưa thớt không gì sánh được, mấy trăm năm mới có thể nghe người ta nói tới một lần Cửu Thiên Tuyết Liên. Hơn nữa còn là bị người thấy, chỉ là nhìn thoáng qua Cửu Thiên Tuyết Liên liền tiêu thất. Lúc này ở Cổ Châu mặt khác một chỗ trên tử lâu, một vị nữ tử bạch y tóc bạc, tư sắc tuyệt mỹ, chỉ là nàng thần sắc lánh mạc không gì sánh được, ngắm nhìn Cổ Châu phương Bắc Tuyết vực, con ngươi nội tản ra lanh mang. Cửu Thiên Tuyết Liên, ta nhất định phải. Lưu Tinh ở đây, tất nhiên sẽ nhận thức cô gái này, nàng đúng là Tiết Hồi Tuyết, lúc này của nàng khí tức so đang bay tuyết thời điểm cũng không biết cường đại rồi gấp bao nhiêu lần, quanh thân không gian trọng điệp rõ ràng đạt tới tọa hư cảnh. Lưu Tinh, ngươi chờ cho ta a, ta đã đạt đến tọa hư cảnh, ngươi đã tới chưa? Thiên tài, hư hư, sớm muộn gì ta cho ngươi biến thành phế vật, sau đó giết. Tiết Hồi Tuyết con ngươi nội đều là lanh mang, trong lòng hắn chỉ cửu hận, chỉ Lưu Tinh, đối Lưu Tinh hận. Sư muội, Tuyết vực Cửu Thiên Tuyết Liên hóa thành hình người, có muốn đi nhìn một cái hay không? Đúng lúc này, một vị thanh niên áo trắng xuất hiện ở Tiết Hồi Tuyết bên cạnh, người này cạn hoàng sắc cẩm y, tóc đen bàn khởi, ngọc thụ lâm phong, hô hấp đều đều, xuất hiện ở Tiết Hồi Tuyết bên người thời điểm, nàng mới chú ý tới. Đương nhiên mau chân đến xem, cổ sư huynh, tốt nhất có thể giúp ta thu vào tay. Tiết Hồi Tuyết xoay người nhìn thanh niên liếc mắt nói. Sư muội nếu ưa thích, ta Cổ Tiêu tự nhiên đem hết toàn lực. Cổ Tiêu nhàn nhạt cười nói, nhìn Tiết Hồi Tuyết, mặc dù hắn nói ra lời này, hắn cũng phát hiện Tiết Hồi Tuyết có chút không yên lòng, đối tốt với hắn như là một chút hứng thú không có, điều này làm cho hắn có chút kỳ quái. Sư muội nàng rốt cuộc là một cái hạ người gì? Vì sao tóc bạc, trước đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cổ Tiêu trong lòng nghĩ, hắn rất muốn biết Tiết Hồi Tuyết cuộc sống trước kia, vì sao như vậy tuyệt thế mỹ nữ sẽ biến thành hôm nay bộ dáng này. Cổ Tiêu nhìn Tiết Hồi Tuyết, trong lòng có chút hơi đau, nếu như sớm một chút nhận thức sư muội, có thể sẽ không để cho nàng tóc đen biến hóa tóc bạc, sẽ không để cho nàng thống khổ như vậy. Cổ Tiêu a Cổ Tiêu, sau này ngươi nhất định phải tiết sư muội gấp trăm lần ngàn lần thật là tốt. Cổ Tiêu trong lòng tự nói với mình, từ gặp gỡ Tiết Hồi Tuyết, hắn phát hiện mình yêu Tiết Hồi Tuyết, khi hắn Cổ Tiêu trong mắt còn chưa từng có rung xuống bất kỳ nữ nhân nào, không biết vì sao gặp phải Tiết Hồi Tuyết thời điểm, bị người sau lãnh mạc, yêu thương, thần sắc thống khổ yếu hấp dẫn, trong lòng cũng thật tò mò, Tiết Hồi Tuyết rốt cuộc là gặp được dạng gì sự tình, dĩ nhiên trở nên như vậy lãnh mạc. Thậm chí bị sư tôn thu là quan môn đệ tử cũng không có để cho nàng vui vẻ một giây. Cổ Tiêu nghĩ là có người phụ bạc nàng lòng của, cho nên Tiết Hồi Tuyết mới sẽ biến thành bộ dáng này, hắn nhất định phải cạy ra Tiết Hồi Tuyết nội tâm, thấy nội tâm của nàng thế giới, đi giải nàng đã qua của. Mặc kệ khiến Tiết sư muội thương tâm người rốt cuộc là ai. Nếu để cho ta Cổ Tiêu biết được, tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Cổ Tiêu trong lòng phát thệ, trong con người bắn ra mãnh liệt lánh mang tới. Cồn vật bi, thì F. Chương 638, chạy tới tuyết vực. Cửu Thiên Tuyết Liên hóa thành hình người tin tức tại Cổ Châu truyền đến, ngay cả cùng tuyết vực liên tiếp tinh vực cùng quỷ vực của người đều nhộn nhịp hướng phía tuyết vực đi. Cửu Thiên Tuyết Liên xuất thế, cái này mang đưa tới không ít người hiểu chuyện. Thậm chí ngay cả một ít đại tông phái trưởng lão đều có xuất động. Trên tiểu lâu, Lưu Tinh vốn muốn ngày thứ hai chạy tới tuyết vực, nghe được tin tức này, hắn đã ngồi không yên, chờ ngày thứ hai chạy tới tuyết vực, sợ là ngay cả Cửu Thiên Tuyết Liên đều không thấy được. Tại trên tiểu lâu nghỉ ngơi nửa canh giờ, năm người bước trên cực quang thuyền hướng phía tuyết vực bay đi. Tuyết vực cách Cổ Châu thành có ngũ trăm vạn dặm tả hữu, lấy cực quang thuyền tốc độ không muốn nửa giờ là có thể chạy tới tuyết vực. Gì, là cực quang thuyền, mã, tốc độ chính là mau. Đúng vậy, loại này đội thuyền có đại gia tộc cùng năm sao tông môn thiên tài đệ tử khả năng mua hàng, không biết người trên thuyền là ai. Tốt lạ mặt, chưa từng thấy qua thanh niên kia. Đám người chung quanh thấy cực quang thuyền từ phía sau đuổi theo. Lại từ trước mặt bọn họ xẹt qua đi, như một đạo cực quang tiểu, tốc độ nhanh đáng sợ, trong lòng bọn họ cũng là thổn thức không ngớt. Có chiến thuyền cực quang thuyền chính là tốt, Cửu Châu thập bát vực nhầm kỳ ngao du, so người khác đều nhanh hơn. Lưu Tinh. Đúng lúc này, có một chiếc cực quang thuyền từ đoàn người trên đỉnh đầu xẹt qua đi, cái này cực quang thuyền thượng đứng hai người, một vị tóc bạc bạch y nữ tử, một người khác mặc cạn hoàng y bảo, đúng là Tiết Hồi Tuyết cùng Cổ Tiêu. Là Cổ gia Cổ Tiêu. Hắn vẫn Cổ Châu năm sao tông môn thái nhất môn thiên tài đệ tử. Đúng vậy, không biết bên cạnh hắn tóc bạc lãnh diễm mỹ nữ là ai. Nghe nói thái nhất môn môn chủ tân thu một vị mỹ nữ đệ tử, không biết là nàng a. Đoàn người sau khi thấy mặt đi qua cực quang thuyền, nghị luận bất hủ. Trên thuyền, Cổ Tiêu dừng ở phía trước mê hoặc cực quang thuyền, đối về bên cạnh Tiết Hồi Tuyết hỏi, sư muội, Lưu Tinh là ai? Ngươi có biết hay không phía trước kia xuyên người trên? Tiết Hồi Tuyết con ngươi đường đỏ. Nhìn chằm chằm phía trước đội thuyền thượng thiện tử sắc tinh ẩn y bảo thanh niên, thật là thật không ngờ, lại ở chỗ này đụng phải Lưu Tinh. Nàng ly khai hoang vực thời điểm Lưu Tinh bọn họ còn không có tham gia trùng thiên chi chiến, đối với chuyện sau đó nàng căn bản không biết. Nghĩ không ra Lưu Tinh nhanh như vậy rồi rời đi hoang vực, tu vi hẳn là đạt tới tọa hư cảnh. Thấy Lưu Tinh bên cạnh theo tam vị mỹ nữ, Tiết Hồi Tuyết con ngươi nội lánh mang càng để cho người cảm giác thấu xương. Tam nữ chung không có người nào là nàng quen thuộc. Trung tình nhi nàng cũng chưa quen thuộc. Tiết Hồi Tuyết mặc dù không có trả lời Cổ Tiêu nói, nhưng Cổ Tiêu tựa hồ đã hiểu. Nguyên lai là hắn. Cổ Tiêu trong con ngươi tản ra lãnh mang, ngưng tụ con ngươi tinh tế vừa nhìn, phát hiện phía trước đội thuyền trên có tam vị mỹ nữ, mỗi một vị mỹ nữ tư sắc đều không kém Tiết Hồi Tuyết, thậm chí có thể nói còn hơn Tiết Hồi Tuyết, cũng khó trách nam tử kia sẽ vứt bỏ Tiết Hồi Tuyết. Ghê tởm. Cổ Tiêu trong con ngươi lóe ra lạnh lùng tức giận, tốt nhất đừng làm cho hắn đuổi theo Lưu Tinh. Nếu hắn không là nhất định phải là Tiết Hồi Tuyết lấy lại công đạo. Lưu Tinh tự nhiên không biết phía sau còn có một chiến thuyền cực quang thuyền tại truy bọn họ, hắn hiện tại lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía tuyết vực nội giám đi. Cực quang thuyền tốc độ đích thật là mau, trong chớp mắt phá vỡ tầng mây, chỉ để lại một đạo điểm đen. Nếu không có thông khí che, Lưu Tinh bọn họ căn bản khả năng an ổn dừng lại ở trên thuyền, tốc độ quá nhanh, cương phong mãnh liệt không gì sánh được. Công tử, ngươi không có cảm giác được có người ở truy ngươi sao? Đột nhiên Phần Dương đối về Lưu Tinh thấp giọng nói, Phần Dương hòa yêu, thông thiên cảnh tu vi, cảm ứng lực tự nhiên rất mạnh, phương viên vạn lý bên trong khó thoát qua hắn cảm ứng. Phải không? Lưu Tinh trái lại sửng sốt, Bởi vì hắn không có tỉ mỉ đi cảm ứng xung quanh động tĩnh, cũng cảm giác hắn không có đắc tội ai, nơi nào nghĩ đến có người truy hắn. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, đích xác thấy một đạo quang điểm chính hướng phía phương hướng của hắn đuổi theo, tốc độ giống như cùng hắn không sai biệt lắm, chắc cũng là cực quang thuyền, nếu như những thứ khác đội thuyền, khẳng định bị hắn bỏ qua rồi. Vận chuyển nhãn lực, Lưu Tinh ngưng mi nhìn lại, một chút sắc mặt hơi đổi một chút, là nàng. Ai? Mộ Phỉ đi tới hiếu kỳ hỏi. Trung Tình Nhi cùng Dương Diệu Đan cũng nhìn Lưu Tinh, lẽ nào tại Cổ Châu nội còn có Lưu Tinh người quen? Lưu Tinh thở sâu, xoay người nhìn Tuyết Vực Đạo, đi thôi, việc này mặc kệ các ngươi bất cứ chuyện gì. Hắn thấy được, truy người của hắn là một nam một nữ, nam tử tựa hồ vẻ mặt ghét ác như thù hình dạng, nữ tử một đầu tóc bạc không phải là Tiết Hồi Tuyết là ai. Lưu Tinh cũng thật không ngờ Tiết Hồi Tuyết dĩ nhiên đi tới Cửu Châu Thập Bát Vực, nghĩ đến Tiết Hồi Tuyết, hắn liền nghĩ đến trước kia chuyện cũ, thật là nghĩ lại mà kinh. Năm đó nếu không phải là Tiết Phong Thiên lợi dụng hắn, hãm hại hắn, sau khi hoàn thành người dạ tâm, hắn có lẽ sẽ cùng Tiết Hồi Tuyết thật tốt. Đáng tiếc, sự tình thường thường sẽ không như người nguyện, lại không biết hướng phía nhân tâm nghị phương hướng phát triển. Thấy Lưu Tinh thần sắc ngưng trọng, Mộ Phỉ cùng Trung Tình Nhi mấy người đều rất thức thời, cũng không có hỏi nhiều. Tại Cổ Châu mặt khác một chỗ phương hướng, Chu Ngạo Vân ngồi lưu quang thuyền cũng hướng phía Tuyết Vực bay đi, hắn phản hồi thuốc quy tông, cần luyện chế một loại hoàng phẩm đan dược. Đến đây Tuyết Vực tìm kiếm dược liệu, vừa lúc nghe được Cửu Thiên Tuyết Liên hóa thành hình người tin tức. Sư huynh, mau hơn chút nữa. Chu Ngạo Vân nhìn bên người áo lam thanh niên nói. Áo lam thanh niên thần sắc lãnh đạm, liếc Chu Ngạo Vân một cái nói, Chu sư đệ, ngươi cứ như vậy vội vã xem mỹ nữ sao? Ngươi thật đúng là phong lưu không kềm chế được a. Dư sư huynh, ngươi hiểu lầm, Cửu Thiên Tuyết Liên a, khó gặp, chúng ta nếu như đi trễ, đừng nói xem mỹ nữ, Cửu Thiên Tuyết Liên bóng dáng đều nhìn không thấy. Chu Ngạo Vân nhếch miệng cười nói, áo lam thanh niên Dư Hạo Long, thuốc quy tông đại đệ tử, sinh tử nhất cảnh tu vi, luyện đan thiên tài, mà lại võ đạo phương diện cũng rất kinh người. Chu sư đệ, trước một đoạn thời gian các ngươi không phải là gia tộc tỷ thí luyện đan sao? Nghe nói Hoàng Cực Tông Dương Diệu Đan cũng là mỹ nữ, không thắng nàng có thể lấy nàng sao? Việc này thế nào không nghe ngươi nói? Dư Hạo Long nắm trong tay lưu quang thuyền, liếc Chu Ngạo Vân liếc mắt hỏi. Bên cạnh còn có hai vị sư huynh cũng điều khản một tiếng. Nghe vậy, Chu Ngạo Vân âm trầm cái mặt đạo, Dư sư huynh, ngươi thì khỏi nói, không biết kia Dương gia cô nàng chuyện gì xảy ra, đột nhiên thì tốt rồi, dĩ nhiên luyện chế ra tới Kim Nguyên Linh Đan. Chu Ngạo Vân tự nhiên cũng không nói gì hắn cấu kết U Ma lão nhân hãm hại Dương Diệu Đan chuyện tình. Kim Nguyên Linh Đan. Dư Hạo Long sửng sốt nói, luyện chế đan dược này phải cần Kim Huyết Linh Thạch à, nàng từ đâu tới Kim Huyết Linh Thạch? Nàng là không nhất định có thể Hoàng Cực Tông chưa chắc không có. Chu Ngạo Vân nói. Dư Hạo Long gật đầu một cái nói, kia Hoàng Cực Tông đối Dương Diệu Đan thật là cú hảo, ngay cả Kim Huyết Linh Thạch đều cho. Ai, kỳ thực ta vốn là muốn thắng, nếu không phải là bởi vì một cái chút nào không thể làm trung giã tiểu tử, ta liền làm xong Dương gia cô nàng. Nói đến tức chết ta, gặp lại tiểu tử kia, ta không muốn cho hắn đẹp, sư huynh, ngươi có thể phải giúp ta à. Chu Ngạo Vân khổ thanh nói, bản thân hắn tu vi cũng không yếu, tọa hư đỉnh, nhưng cùng Dư Hạo Long so với liền kém xa. Ngươi là ta sư đệ. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, gặp phải tiểu tử kia, ta nhất định thay ngươi dạy hắn. Dư Hạo Long vỗ vỗ Chu Ngạo Vân đầu vai nói, Chu Ngạo Vân tự nhiên là đại hỉ. Sư huynh, chúng ta nhanh hơn tốc độ A, đừng làm cho những người khác đoạt trước. Chu Ngạo Vân nghĩ Dư Hạo Long vì hắn xuất đầu giáo huấn Lưu Tinh, trong lòng đó là một cái thoải mái. Dư Hạo Long uy danh tại Cửu Châu Thập Bát Vực nội cũng là lừng danh, trước 20 cường giả, cộng thêm luyện đan thiên tài, cực phú nổi danh. Nửa giờ sau Lưu Tinh thúc dục cực quang thuyền liền chạy tới Tuyết Vực bầu trời, Tuyết Vực diện tích cực đại, dựa theo Dương Diệu Đan theo như lời, Cửu Thiên Tuyết Liên sẽ xảy ra sinh trưởng ở Tuyết Vực tối cao lớn nhất sơn mạch, 9 tầng trời tuyết phong. Tiến nhập Tuyết Vực nội lãnh khí thấu xương, mặc dù tọa hư cảnh võ giả đều cảm giác được xung quanh trời giá rét địa đông, lạnh ý lạnh thấu xương. Thêm phần gió lạnh gào thét, đám người tốc độ đều hạ thấp không ít. May là bọn họ có cực quang thuyền trên có thông khí che, không thì tốc độ như vậy thật đúng là không chịu nổi phía ngoài hàn khí. Tại trước mặt bọn họ cũng không có thiếu đội thuyền chính liều mạng hướng phía 9 tầng trời tuyết phong chạy đi. Ngoại trừ cổ châu của người, còn có tinh vực cùng quỷ vực của người cũng nhộn nhịp nhằm phía tuyết vực nội tối cao lớn nhất sơn mạch. Phát hiện trước nhất Cửu Thiên Tuyết Liên chính là tuyết vực nội lớn nhất gia tộc, Tuyết gia. Thiên không rơi đến hoa tuyết, trên mặt đất đều là thật dày tuyết động, suốt năm không thay đổi. Tại tuyết vực trung tâm tuyết thành, là Tuyết gia vị trí. Lúc này Tuyết gia thông thiên cảnh cường giả tất cả đi ra ba người, dừng ở 9 tầng trời tuyết phong vị trí. Gia gia, Cửu Thiên Tuyết Liên biến hóa, gần xuất thế, đây chính là chúng ta tuyết vực bảo vật, ngài tại sao muốn đem tin tức truyền đi đây? Lúc này, hư không trên có một vị mặc bạch sắc áo lông thanh niên, khoác mao nhung nhung đại y nhìn bên người lão giả hỏi. Lão giả này chỉ là tuyết gia gia chủ, không phải là tổ trưởng, tu vi thông thiên ngũ cảnh, hắn dừng ở ngoài vạn dặm 9 tầng trời tuyết phong, trầm ngâm nói, cửu thiên tuyết liên, thiên địa hiếm thấy, ngưng tụ thiên địa tuyết phần tinh hoa cùng linh khí, dựng dục mấy vạn năm mới được hình, chuyện này không gạt được người. Lại nói chúng ta tuyết gia cũng chưa chắc có thể bắt được cửu thiên tuyết liên, không bằng đem tin tức lan ra đi, có thể người ở phần A. Lão giả nội tâm còn có ở một phương diện khác lo lắng chính là không muốn cửu châu thập bát vực những gia tộc khác nhớ thương bọn họ tuyết gia, cửu thiên tuyết liên là chân quý, có thể là bọn hắn cũng chưa dùng tới. Lại nói 9 tầng trời trên tuyết phong cũng không chỉ là có cửu thiên tuyết liên, còn có những thứ khác tuyết liên tồn tại, yếu thật là cần, đại khả lên núi bỏ lấy. Nếu là bởi vì cửu thiên tuyết liên lọt vào cửu châu thập bát vực của người mơ ước, gia tộc đệ tử ra ngoài thử luyện đều phải chờ đợi lo lắng. Tuyết cương, nhìn tới bao nhiêu người? Lão giả trầm ngâm một chút đối về bên cạnh thanh niên nói. Tuyết cương xoay người nhìn lướt qua, xung quanh rậm rạp đều là người, tuyết thành cũng là chật ních, đạo, ra ra, không sai biệt lắm mấy triệu người à. Ừ, tốt lắm, chúng ta trở về gia tộc A. Lão giả gật đầu, không dự định khiến tuyết gia đệ tử tham dự. Ra ra, ta muốn đi xem. Tuyết cương nói. Không nên đi. Lão giả lắc đầu nói, đúng lúc này, xa xa một vị tiếu lệ nha đầu chạy tới, nhảy vào hư không thượng đạo, ra ra. Ta muốn đi xem cửu thiên tuyết liên. Băng nhi, không nên hồ nháo, nửa tháng sau muốn đi thiên tuyết thánh địa cầu phúc, ngươi nhất định phải theo đi. Lão giả trừng cơ linh tiểu nha đầu liếc mắt nói. Thiên tuyết thánh địa? Ở địa phương nào a? Trời thật khá sao? Tuyết băng tò mò hỏi. Cái này nha, tại hoang vực lấy tây, một người tên là Bắc Tuyết cảnh địa phương, đến lúc đó đi ngươi sẽ biết. Lão giả cười nhạt nói, nhưng không biết lời của hắn bị vừa xong Lưu Tinh nghe được. Lưu Tinh trong lòng kinh ngạc. Không chỉ là hắn, Trung Tình Nhi cũng kinh ngạc không thôi. Cồn vật bi, khi F. Chương 639, tề tụ tuyết vực. Nhìn trước mắt mấy vị mặc tuyết bào lão giả, cùng với thanh niên kia cùng thiếu nữ, Lưu Tinh cùng Trung Tình Nhi nhìn nhau liếc mắt. Nửa tháng sau bọn họ muốn đi Bắc Tuyết cảnh đi cầu phúc. Lão giả đám người cảm thụ được phía sau có ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, xoay người liếc mắt nhìn, liền cùng Lưu Tinh ánh mắt đối diện cùng một chỗ. Tại hạ Lưu Tinh, ra mắt tuyết vực các vị tiền bối. Lưu Tinh thấy bọn họ trông lại, vội vã cười cười đi ra phía trước ôm quyền nói. Lao phu tuyết gia gia chủ, tuyết dịch, không biết tiểu hữu đến từ nơi nào. Nhìn qua có chút thân thiết. Tuyết dịch lao giả rất khách khí cũng chắp tay, lấy hắn tu vi tự nhiên là xem thấu Lưu Tinh tu vi, tuổi như vậy tọa hư tám cảnh, tốc độ tu luyện đã rất nhanh. Tiểu tử, đến từ Bắc Tuyết cảnh. Lưu Tinh cười một cái nói, quả nhiên, nghe được Bắc Tuyết cảnh lão giả sắc mặt hơi đổi, nhìn Lưu Tinh giật mình, ngươi thật là đến từ Bắc Tuyết cảnh. Đúng vậy, Bắc Tuyết cảnh, Phi Tuyết Vương triều. Lưu Tinh ngắm nhìn Tuyết Dịch bên người lão giả đều kinh ngạc lên, cô gái kia cũng mở to hai mắt nhìn, vừa mới còn giống như nghe ra ra hắn nói Bắc Tuyết cảnh, nhanh như vậy liền đi ra cái Bắc Tuyết cảnh thanh niên. Phi Tuyết Vương triều hướng tây là vô tận cánh đồng tuyết, ngươi cũng biết. Tuyết Dịch ngẩn ra một chút sau đó nhìn Lưu Tinh hỏi. Đương nhiên biết, Phi Tuyết Vương triều hướng tây là đi thông thiên tuyết thánh địa trong đó cửa vào. Lưu Tinh cười nói. Ai nha. Tiểu Hữu trong thành một tự. Tuyết Dịch đại hỉ, lôi kéo Lưu Tinh tay của đạo, rất là thân thiết. Tuyết Dịch đối Bắc Tuyết cảnh Phi Tuyết Vương triều của người nghĩ đến rất tốt, 100 năm trước hắn phải đi qua Phi Tuyết Vương triều, bọn họ không phải là Thiên Tuyết Thánh địa của người, nhưng Tuyết gia lão tổ cùng Thiên Tuyết Thánh địa có quan hệ, cách mỗi 100 năm Tuyết gia đều biết đi trước Bắc Tuyết cảnh cực tây cánh đồng tuyết đi cầu phúc. Tiền bối, cái này Cửu Thiên Tuyết Liên. Lưu Tinh nói. Tiểu Hữu yên tâm, cái này Cửu Thiên Tuyết Liên người bình thường hàng phục không được. Ta tuyết gia tại Cửu Thiên Tuyết Phong dưới chưa từng có đánh nhau Cửu Thiên Tuyết Liên chủ ý, lần này cũng là tin tức để lộ, cho nên đây thẳng thắn đem tin tức lan ra đi, có thể người có, không chiếm được là thiên ý. Tuyết Dịch nói, người này mặt mũi hiền lành rất là hòa ái. Tuyết Cương cùng Tuyết Băng có chút cổ quái, ra ra hắn tính nết tốt bọn họ là biết đến, có thể cũng thật không ngờ tốt đến loại trình độ này, tùy tiện một thanh niên nói mình đến từ Bắc Tuyết cảnh, để hắn nhiệt tình tiếp đãi. Đi theo Tuyết Dịch bên người hai vị lão giả tự nhiên là Tuyết gia trưởng lão. Tu vi cũng không yếu. Tiểu Hữu, cho lão phu nói một chút nhất những năm gần đây Bắc Tuyết cảnh biến hóa a, lão phu đã lâu không có đi Bắc Tuyết cảnh. Tuyết Dịch lôi kéo Lưu Tinh tay của rất là nhiệt tình nói. Đám người chung quanh đều kinh ngạc không thôi. Thanh niên áo tím là ai a? Bạn của Tuyết gia sao? Còn là thân thích? Không biết a, ngươi xem Tuyết gia gia chủ Tuyết Dịch thần tình, giống như rất ưa thích thanh niên kia. Ai, thanh niên kia nếu như cũng để cướp đoạt Cửu Thiên Tuyết Liên, phỏng chừng chúng ta đoạt không thắng, hắn có tuyết gia bảo bọc, chúng ta làm sao có thể đoạt thắng hắn. Lưu Tinh nghe bên tai truyền tới thanh âm, trong lòng cũng là khóc cười một tiếng, hắn cũng thật không ngờ Tuyết Dịch lão giả nhiệt tình như vậy, biết hắn là Bắc Tuyết cảnh của người, lôi kéo hắn không buông tay. Hắn chỉ có thể mang theo Dương Diệu Đan bốn người hướng phía Tuyết Thành nội đi đến. Tuyết Cương lôi kéo Tuyết Băng, hai người cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ đánh giá cùng sau lưng Lưu Tinh tam vị nữ tử, Tuyết Cương ánh mắt đều nhìn thẳng, Tuyết Băng cũng là như vậy, nàng coi như là cực xinh đẹp tiểu mỹ nhân, nhưng khi nhìn đến Mộ Phỉ ba người sau khi, cảm giác mình nơi nào là mỹ nữ. Đương nhiên, xung quanh những võ giả khác cũng chú ý tới Dương Diệu Đan ba người, từng cái một trong con ngươi lóe ra lửa nóng vẻ, có vài người vẻ mặt chưa ca bộ dạng, chảy nước miếng đều chảy ra. Nếu không phải là nhìn Tuyết Dịch tại, phỏng chừng bọn họ đều vào tới. Tuyết lao tiền bối, Bắc Tuyết cảnh biến hóa là có, bất quá không lớn, ta cùng với Thiên Tuyết Thánh Địa Tuyết chủ nữ Nhi Tuyết bối bối quen biết, ngài nếu là đi vào, có thể đợi ta hướng Tuyết chủ hỏi rõ tốt. Lưu Tinh theo Tuyết Dịch cùng nhau, vừa đi vừa nói chuyện, Tuyết Dịch nghe được Lưu Tinh nói, thân thể run lên, thiếu chút nữa không thể đi đường. Tuyết chủ, tiểu hữu nhận thức Tuyết chủ nữ Nhi. Tuyết Dịch rất là giật mình, không chỉ như thế, ngay cả bên cạnh hai vị lão giả cũng kinh hãi. Hai vị trưởng lão hơi cau mày nói, gia chủ, tiểu tử này có phải hay không là tại thổi? Không có khả năng, hắn có thể nói ra Tuyết chủ, tại sao có thể là tại thổi? Tuyết Dịch truyền âm đáp lại nói, mấy năm trước ta nghe nói, Tuyết chủ tìm về hắn nữ Nhi bà bối, giống như chính là để cho Tuyết bối bối. Nghe vậy, hai vị trưởng lão sửng sốt, lẽ nào đột nhiên này xuất hiện thanh niên nói đều là thật? Lưu Tinh cứ như vậy làm quen Tuyết gia, bị Tuyết Dịch coi là quý khách thỉnh vào Tuyết trong tộc. Cực quang thuyền phá vỡ không gian mà đến, ngang lập tại trên hư không, đoàn người nhộn nhịp tản ra, nhìn nội thuyền thượng hai người, đoàn người kinh hô, là Cổ Tiêu. Cổ Tiêu xuất hiện, thu cực quang thuyền dừng ở đám người chung quanh. Tiết hồi tuyết giống như vậy, rõ ràng thấy Lưu Tinh hướng phía Tuyết Thành mà mở, thế nào khối này liền tiêu thất. Sư muội, ngươi thế nhưng đang tìm kia Lưu Tinh. Cổ Tiêu nhìn Tiết hồi tuyết hỏi. Tiết hồi tuyết ngẩng đầu nhìn Cổ Tiêu liếc mắt, lãnh đạm đạo, không sai, cái này là chuyện của ta, nhất định phải sư huynh nhúng tay. Ngươi cũng gọi ta một tiếng sư huynh, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta mặc kệ ngươi trước đây bị bao nhiêu thống khổ, từ nay về sau, nếu ai dám khi dễ ngươi, ta Cổ Tiêu đều sẽ không bỏ qua hắn, bao quát bây giờ Lưu Tinh. Cổ Tiêu chăm chú nói. Tiết hồi tuyết ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, sư huynh, chuyện của ta không cần ngươi quản, ta muốn giết người, ta phải thân thủ giết chết, ngươi hiểu chưa? Cổ Tiêu nhìn Tiết hồi tuyết, không muốn cùng nàng tranh luận vấn đề này, nói chung cái này Lưu Tinh hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Di, mau nhìn, Vũ Châu Thuốc Quy Tông Dư Hạo Long cũng tới. Đoàn người hậu phương truyền đến tiếng kêu sợ hãi, Cổ Tiêu cùng Tiết hồi tuyết xoay người nhìn lại, xa xa bốn đạo thân ảnh thu lưu quang thuyền rớt xuống mặt đất, người cầm đầu, một thân áo lam đúng là Dư Hạo Long. Cổ huynh trái lại đỉnh tốc độ a. Dư Hạo Long ánh mắt đảo qua tự nhiên là thấy trong đám người quang hoàn bức người Cổ Tiêu cùng tóc bạc mỹ nữ. Nguyên lai là Dư huynh. Cổ Tiêu chắp tay, tuy nói Dư Hạo Long không phải là xuất thân cái gì đại gia tộc, nhưng Thuốc Quy Tông tại Vũ Châu cũng rất nổi danh, hơn nữa Dư Hạo Long niên kỷ cùng hắn sắp xỉ, đồng dạng sinh tử nhất cảnh, mà lại đối phương diện luyện đan cũng còn hơn hắn gấp trăm lần, nhân vật như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không đi đắc tội, nói không chừng ngày ấy cần Dư Hạo Long hỗ trợ. Cổ huynh đã cùng Cửu Thiên Tuyết Liên cảm thấy hứng thú không? Dư Hạo Long mang theo Chu Ngạo Vân ba người đi tới, nhìn Cổ Tiêu cùng tóc bạc mỹ nữ Tiết Hồi Tuyết cười nói, vị mỹ nữ này là? Nàng là ta sư muội. Cổ Tiêu nhàn nhạt nói. Nghe nói Quý Tông môn chủ mới tuyển nhận một vị mỹ nữ đệ tử, quả nhiên là xinh đẹp kinh người. Dư Hạo Long nhìn chằm chằm Tiết Hồi Tuyết nhìn thoáng qua, nếu là cô gái này tóc đen thì đẹp hơn, tuy nói tóc bạc ngược lại cũng che không giấu được nàng kinh người dung mạo, trái lại khiến người ta trở nên tâm động. Dư huynh là vì Cửu Thiên Tuyết Liên mà đến a? Cổ Tiêu liền vội vàng nói, muốn rời đi Dư Hạo Long mục tiêu. Ha ha, Cửu Thiên Tuyết Liên chính là thuốc trung chi linh, thân ta là luyện đan sư tự nhiên là vì nàng mà đến, chỉ là có thể hay không đạt được lại không được biết. Nếu là cổ huynh có thể xuất thủ giúp đỡ liền không thể tốt hơn. Dư Hạo Long người này tâm cơ thâm trầm, nói chuyện tích thủy dầu diếm, Cổ Tiêu cũng là đã biết, lúc này cười cười nói, việc này huynh đệ có thể không giúp được ngươi, chúng ta còn là các bằng thủ đoạn a. Ha ha, bằng thủ đoạn ta cũng không phải là cổ huynh đối thủ, đến lúc đó ta nếu là đạt được Cửu Thiên Tuyết Liên, mong rằng cổ huynh có thể thủ hạ lưu tình. Dư Hạo Long cười nhạt nói, tranh cái hùng a tranh, ai nói Cửu Thiên Tuyết Liên là của các ngươi. Đúng lúc này, trên hư không truyền đến một đạo như lôi đỉnh thanh âm của, thanh âm người này to quáng khí phách, vừa ra khỏi miệng chấn của người đàn cái lỗ thai bị đau. Trên hư không, một vị thân mặc da thú cường tráng thanh niên, thân cao hai thước, tóc ngắn, trong tay mang theo một thanh so ván cửa còn muốn lớn hơn đao, hùng hổ mà đến. Họ Hạ Hầu Tranh. Thấy kia tóc ngắn to quáng thanh niên, đoàn người trong lòng giật mình nhảy một cái, từ Châu Hạ Hầu ra bạo lực thiên tài họ Hạ Hầu Tranh. Cái này họ Hạ Hầu Tranh đi lộ tuyến hoàn toàn cùng Hạ Hầu ra bất đồng, hắn ưa thích tại thú vực nội sông sáo, nơi bái sư, đi là bá đạo đường bộ, một thân lực lượng kinh người. Ha ha, nguyên lai là Hạ Hầu huynh. Dư Hạo Long thấy họ Hạ Hầu Tranh vội vã chắp tay cười nói. Họ Dư, bớt ở ngươi trước mặt ra ra giả mù sa mưa, người khác ăn ngươi bộ này, ta cũng không ăn. Họ Hạ Hầu Tranh ván cửa giường như đại đao hướng trên mặt đất cắm xuống, lực lượng kinh khủng khí tức như gió bạo kiểu cuốn tới, đem Dư Hạo Long chấn liền lùi mấy bước. Cổ Tiêu đứng tại chỗ trái lại không có đi động, dừng ở họ Hạ Hầu Tranh đạo, Hạ Hầu huynh đây là tới đùa giỡn uy phong à. Thì tính sao, Cổ Tiêu, ngươi muốn cùng ta tranh đoạt Cửu Thiên Tuyết Liên sao? Họ Hạ Hầu Tranh căm tức nhìn Cổ Tiêu, hắn tính tình từ trước đến nay ngay thẳng, nói thẳng suốt, cũng cho tới bây giờ không sợ đắc tội người. Có người nói Từ Châu đệ nhất nhân muốn thu họ Hạ Hầu Tranh làm đồ đệ, kết quả bị cái này liều lĩnh ra hỏa cự tuyệt, nói cái gì người sau tu luyện không đúng hắn khẩu vị. Từ Châu đệ nhất nhân tự nhiên là vũ đế cường giả, đại đạo cảnh chính là nhân vật, tu luyện tự nhiên là rộng khắp không gì sánh được, hắn dĩ nhiên tiếng người nhà tu luyện không đúng hắn khẩu vị, có thể thấy được người này ngay thẳng xuất tính, trời không sợ, đất không sợ. Không bao lâu, trên hư không lại xuất hiện một đạo thân ảnh, người này mặc tinh bào, môi đi một bước, dưới chân tinh quang lay động, hóa thành tinh thạch chăn đệm thành đường nhỏ, động tác yêu mỹ. Là Tinh Vô Cực. Nhìn Cửu Châu thập bát vực nội thanh niên những thiên tài nhộn nhịp gặt hái, đám người chung quanh từ từ lui ra, những người này đều không phải là bọn họ có thể đắc tội. Tinh Vô Cực là bên trong tinh vực người trẻ tuổi trung đệ nhất nhân, tu vi muốn tại Cổ Tiêu đám người bên trên, một đầu thiển tử sắc tóc dài, uyển như tinh quang, kiểu xinh đẹp, nếu không phải nhìn kỹ hắn gầm rú, chỉ nhìn mặt còn tưởng rằng là nữ tử. Họ Hạ Hầu Tranh ngẩng đầu nhìn Tinh Vô Cực liếc mắt, bĩu môi, hắn phiền nhất chính là Tinh Vô Cực loại người này, cho đàn bà nhi dường như, khẽ hừ một tiếng, nâng lên mình ván cửa đại đao hướng phía Cửu Thiên Tuyết Phong đi. Phương Tây chân trời bên trên, một đạo hắc ảnh mà đến, người này hắn mặt bao phủ hắc bảo, chỉ có thể nhìn đến dưới hắc bảo một đôi hai ánh mắt của người. Lệ hồn. Đoàn người cảm thụ được hắc bảo nhân trên người truyền đưa tới linh ý, sắc mặt thoáng cái trắng bệnh. Lệ hồn, quỷ vực lệ gia đệ nhất nhân, cũng là quỷ vực nội đệ nhất thiên tài tu luyện, quỷ đạo đại pháp, ưa thích bao phủ tại hắc bảo dưới, trốn ở trong bóng tối, rất ít người ra mắt hắn chân diện mục. Cồn vật bi, thì F. Chương 640, kết bạn Hạ Hầu Tranh. Thấy Tinh Vô Cực xuất hiện, Hạ Hầu Tranh một thân một mình đi hướng Cửu Thiên Tuyết Phong. Tinh Vô Cực tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ nam tử, tóc đen rất dài, trong tay nắm bắt một cây bạch ngọc tiêu, như thơ vẽ tiểu đạp tinh thạch đi tới, đưa tới vô số nữ tử thét chói tai không ngớt. Tiếp theo là Lệ Hồn, Lệ Hồn xuất hiện đồng dạng khiến vô số người thét chói tai, nam nhân cũng theo thét chói tai. Lệ Hồn xuất hiện ở kia cái vị trí, châu kia đoàn người như nước trung đàn cá quét tàng ra. Cửu Châu thập bát vực nội luôn luôn chút thiên tài trẻ tuổi là bọn hắn không dám đến gần, trong đó có cái này Lệ Hồn. Lệ Hồn là quỷ vực lệ gia thanh niên thiên tài, thở nhỏ liền ưa thích bao phủ tại hắc bào dưới không gặp mặt trời. Có người nói hắn tướng mạo cực xấu, có thể hù chết ác quỷ, cụ thể thật giả không người biết được. Bất quá quỷ vực lệ gia đích thật là tu luyện âm quỷ phương pháp gia tộc, hơn nữa quỷ vực nội công pháp tu luyện nhiều âm quỷ có quan hệ. Cổ Tiêu, Dư Hạo Long, Hạ Hầu Tranh, Tinh Vô Cực, Lệ Hồn năm người này chỉ là Cửu Châu thập bát vực nội bài danh trước 30 chính là nhân vật, cũng liền nói bọn họ ở địa bàn của mình được người gọi là đệ nhất thiên tài tu luyện. Tới với ngay trong bọn họ ai mạnh nhất, còn không có tiến hành tính toán qua, đoàn người cũng rất muốn thấy giữa bọn họ lẫn nhau xuất thủ. Qua nửa năm nữa chính là Cửu Châu thập bát vực mỗi 100 năm một lần vũ hội, đến lúc đó Cửu Châu thập bát vực thanh niên thiên tài đều biết tham dự tranh đấu, hơn nữa Cửu Châu thập bát vực nội cường giả biết hiện thân. Này vũ hội tại Trung Châu cử hành, thấy bọn họ 5 người, đoàn người cũng vô cùng chờ mong. Lệ Hồn sau khi xuất hiện, chỉ là ở trên hư không thượng hơi dừng lại, tiếp theo đạp không hướng phía Cửu Thiên Tuyết Phong đi đến. Cổ Tiêu, Dư Hạo Long, Tinh Vô Cực đều quét mắt nhìn hắn một cái, không hề răng. Lệ Hồn người này không hợp đàn, tâm cao khí ngạo, cộng thêm suốt năm bao phủ tại hắc bào dưới, càng quái gở. Tinh Vô Cực nhìn coi, không ngừng lại đạp tinh thạch hướng phía Cửu Thiên Tuyết Phong đi. Xung quanh phân tranh rơi hoa tuyết đều khó khăn lấy dính vào người. Cổ Tiêu cũng mang theo tiết hồi tuyết bay lên không. Dư Hạo Long nhìn bọn họ, khoe miệng hiện lên một tia nói không được dáng tươi cười. Sư huynh, luận võ đạo, ngươi có thể không chiến thắng bọn họ. Chu Ngạo Vân nhìn Dư Hạo Long hỏi. Dư Hạo Long không phải là ưu châu đệ nhất nhân, nhưng thứ tự cũng vô vào vị thứ hai, là tối trọng yếu là luyện đan thiên phú. Khó nói, luận luyện đan bọn họ nhất định là không thắng được ta, luận võ đạo, ta hẳn là huyền. Dư Hạo Long nói, hắn tuy rằng rất tự phụ, có thể đối tình huống của mình còn là rất hiểu rõ. Đi thôi, Cửu Thiên Tuyết Liên biến hóa, chí ít cũng thông thiên cảnh tu vi, muốn hàng phục nàng cũng không quá dễ dàng, chỉ có thể dùng trí. Dư Hạo Long nói, đám người chung quanh trung ngoại trừ sinh tử cảnh, còn có thật nhiều thông thiên cảnh lão quỷ, những người này đều là tự do võ giả, đồng dạng mơ ước Cửu Thiên Tuyết Liên. Tuyết thành nội, hoa tuyết nhộn nhịp. Lưu Tinh đi theo Tuyết Dịch đi tới Tuyết gia, tuyết này nhà chẳng phân biệt được nội ngoại tộc, liền một đại gia tộc, đất đai cực kỳ rộng lớn, tộc nhân cũng không thiếu, nơi băng điêu cảnh tuyết, cùng với tuyết sơn tuyết tròn, đẹp không sao tả xiết. Tuyết Dịch chỉ là Tuyết gia gia chủ, hiện nay Tuyết gia tộc lớn lên nhi tử. Tuyết vực đệ nhất thiên tài tự nhiên là tại Tuyết gia, hơn nữa còn là một vị nữ tử, cũng không phải là Tuyết Cương, cũng không Tuyết Băng. Cô gái này từ lâu tiến nhập Cửu Thiên Tuyết Phong ở chỗ sâu trong tìm kiếm Cửu Thiên Tuyết Liên. Tuyết trong tộc, Tuyết Dịch đem Lưu Tinh thỉnh vào Tuyết gia đại điện, đối đãi như thượng tân cực kỳ nhiệt tình, không ngừng hỏi Bắc Tuyết chuyện tình, đồng thời cũng nói bóng nói gió hỏi thăm Thiên Tuyết Thánh Địa đích tình huống. Hán Tuyết gia tuy rằng cùng Thiên Tuyết Thánh Địa có chút quan hệ, đó cũng là tại ngàn năm trước Tuyết gia lão tổ tông cùng Thiên Tuyết Thánh Địa Tuyết chủ quen biết, hôm nay hắn Tuyết gia lão tổ tông đã đi về coi tiên, cùng Tuyết chủ sống như cũ, mỗi 100 năm Tuyết gia người đều biết đi Bắc Tuyết cảnh cực tây cánh đồng tuyết cầu phúc, khẩn cầu Tuyết chủ có thể bảo hộ bọn họ Tuyết gia. Biết được Lưu Tinh cùng Thiên Tuyết Thánh Địa có chút quan hệ, Tuyết Dịch đợi Lưu Tinh càng thêm nhiệt tình. Tuyết lao tiền bối, tiểu tử lần này đến đây cũng là vì kia Cửu Thiên Tuyết Liên, không biết vật ấy có thể hay không hái. Cùng Tuyết Dịch hàn huyên ước chừng nửa giờ, Lưu Tinh vội vã rời đi trọng tâm câu chuyện, dù sao hắn tới là tìm kiếm Cửu Thiên Tuyết Liên. Ai? Tuyết Dịch hít sâu một cái nói, tiểu hữu, không nói gạt ngươi, Cửu Thiên Tuyết Liên chính là Tuyết vực thánh vật, ta Tuyết gia mặc dù tại Tuyết vực, nhưng cũng chưa từng đã quay rầy qua kia Cửu Thiên Tuyết Liên, chỉ ta tiểu tôn nữ, Tuyết Ảnh đối Cửu Thiên Tuyết Liên thật tò mò, sớm liền tiến vào Cửu Thiên Tuyết Phong. Cái này Cửu Thiên Tuyết Liên tồn tại đã lâu, tung tích mờ ảo, có đôi khi 100 năm khả năng thấy nàng một mặt. Mặc dù thấy cũng là vội vã một mặt, muốn tìm hái thật là khó như lên trời. 300 năm tiền cổ châu đệ nhất cường giả, cổ đế, hắn thâm nhập Cửu Thiên Tuyết Phong tìm kiếm Cửu Thiên Tuyết Liên đều không được, có thể tưởng tượng trình độ khó khăn. Hôm nay nàng hóa thành hình người, muốn hái Cửu Thiên Tuyết Liên khó hơn, trừ phi nàng thân cận người, nếu không lấy lão phu xem rất khó. Tuyết Dịch nói, hắn lời này ngược là thật, như Cửu Thiên Tuyết Liên loại này thánh vật, người bình thường khó có thể tiếp xúc, mặc dù muốn mạnh mẽ hái, chỉ biết bị hủy Cửu Thiên Tuyết Liên. Cửu Thiên Tuyết Liên sống ở Cửu Thiên Tuyết Phong bên trên thông linh, hấp thu thiên địa phần băng tuyết linh khí, hơn nữa cao ngạo lãnh diễm, muốn để cho nàng thần phục, muôn vàn khó khăn. Lưu Tinh trong lòng rất là giật mình, ngay cả cổ đế cường giả như thế đều khó khăn lấy đạt được, vậy hắn chẳng phải là một chuyến tay không? Tuyết Ảnh cô nàng kia, trời sinh tuyết linh thân thể, lúc này mới nghĩ tới gần Cửu Thiên Tuyết Liên, nhưng cũng không được, tiểu hữu nếu là không ngại phiền phức có thể đi thử xem. Tuyết Dịch còn nói thêm. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, đúng vậy, tới đều tới, nhất định phải đi thử một chút, không thì thế nào cam tâm. Suy nghĩ một chút Lưu Tinh đạo, Tuyết Dịch tiền bối, ba vị này là bằng hữu ta, trước ở lại quý phủ, ta đi Cửu Thiên Tuyết Phong thượng thử xem có thể không có cái này cơ duyên. Lưu Tinh, ngươi một đại nam nhân, có thể được đến Cửu Thiên Tuyết Liên thân cận sao? Mộ Phỉ nhướng mắt đạo, chúng ta là nữ hài tử, thân ở linh khí, mới có tiếp xúc Cửu Thiên Tuyết Liên cơ hội, ngươi có thể đi sao? Tuyết Dịch gật đầu nói, mộ cô nương nói không sai. Tiểu hữu, ngươi còn là mang theo các nàng cùng nhau à, Cửu Thiên Tuyết Liên ưa thích tiếp cận ai, cái này thật đúng là khó mà nói, cũng không phải là bởi vì ai thực lực mạnh yếu vấn đề. Nghe vậy Lưu Tinh gật đầu, hắn trái lại không nghĩ qua điểm này, dù sao Cửu Thiên Tuyết Liên hóa thân chính là nữ tử, như vậy hạt bụi nhỏ bất nhiệm nữ tử, làm sao có thể ưa thích thân cận nam nhân. Chợt năm người từ biệt Tuyết Dịch, đi trước Cửu Thiên Tuyết Phong. Lúc này Tuyết Thành ở ngoài, đoàn người đều hướng phía Cửu Thiên Tuyết Phong sông lên đi. Cường đại lãnh khí chảy đè xuống, đoàn người căn bản không cách nào phi hành, đến Cửu Thiên Tuyết Phong dưới chân thời điểm đều rơi trên mặt đất đi bộ vào núi. Chỉ có một chút tu vi tại sinh tử cảnh người mới có thể bằng vào lực lượng cường đại phi hành. Trung Tình Nhi cùng Dương Diệu đang bị Lưu Tinh chiếu cố miễn cưỡng phi hành, Mộ Phỉ huyết mạch lực lượng chiếm được, có thể mặc phá cường đại lãnh khí chảy, phần Dương không cần nói, điểm ấy lãnh khí chảy đối với hắn không có tác dụng. Bên trong sơn cốc khắp nơi đều là bóng người. Trên mặt đất tuyết động cũng bị đạp sụp đổ, đoàn người loạn lăn. Lưu Tinh ngưng mi nhìn liếc mắt, Cửu Thiên Tuyết Phong nội ngoại đều là đoàn người, có thể phi hành của người đích sắc không nhiều lắm. Nhiều người như vậy, làm sao có thể thấy Cửu Thiên Tuyết Liên? Lưu Tinh hơi ngưng mi, lấy ra cực quang thuyền đạo, tất cả lên. Lưu Tinh thôi động cực quang thuyền lấy tốc độ nhanh nhất hướng sơn mạch ở chỗ sâu trong phong đi, nhiều người như vậy, Cửu Thiên Tuyết Phong không có khả năng ở ngoại vi xuất hiện, tính là xuất hiện cũng sẽ ở sơn mạch ở chỗ sâu trong. Cửu Thiên Tuyết Phong thượng nhiệt độ cực thấp, người bình thường khó có thể thừa thụ phía trên này hàn khí, có chút đi tới nửa đoạn cả người đông lạnh leo hướng phía sơn mạch đi ra ngoài. Đến rồi ở chỗ sâu trong, tại một chỗ trên đỉnh núi tuyết, Lưu Tinh dừng lại một chút, thần thức quét ngang mà mở, rất nhanh, tại sơn mạch ở chỗ sâu trong phát hiện mười mấy đạo thân ảnh, trong đó có Tiết Hồi Tuyết, nàng đi theo tại một vị cạn hoàng y bảo thanh niên bên cạnh, đã ở tìm tòi Cửu Thiên Tuyết Liên vị trí. Lưu Tinh thu hồi thần thức, ngang nhìn lướt qua Cửu Thiên Tuyết Phong, tuyết phong cao hơn nữa đến, căn bản là nhìn không thấy đỉnh chót. Đi. Lưu Tinh thôi động cực quang thuyền hướng phía tuyết phong đỉnh chót phóng đi, Cửu Thiên Tuyết Liên tính là đi ra ngoài cũng sẽ không ở ngoại vi. Siêu. Cực quang thuyền tại Lưu Tinh ý niệm cường lực thôi động dưới xuyên phá lãnh khí chạy từ đoàn người trên đỉnh đầu sẽ qua. Hạ Hầu Tranh khiêng ván cửa dường như đại đao thấy cực quang thuyền xông lại, sửng sốt một chút đạo, là lạ, ý hắn niệm lực lượng liền mạnh mẽ như vậy sao? Còn có thể thôi động cực quang thuyền. Này, huynh đệ, nam ta một chút. Hạ Hầu Tranh hô, Lưu Tinh hỏi một chút dừng một chút, nhìn Hạ Hầu Tranh đạo, đi lên. Ha ha, đa tạ. Hạ Hầu Tranh cười ha ha đạo, nhảy lên cực quang thuyền. Xa xa Dư Hạo Long, Cổ Tiêu bọn người đang nhìn, thấy là Lưu Tinh, Cổ Tiêu, Tiết Hồi Tuyết, Chu Ngạo Vân ba người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, kinh hô, là hắn. Sư huynh, chính là tiểu tử kia hỏng ta chuyện tốt. Chu Ngạo Vân đối về bên người Dư Hạo Long nói, Dư Hạo Long lộ ra vẻ hiếu kỳ, nhìn chằm chằm cực quang thuyền thượng thanh niên áo tím, chỉ thấy thanh tu không gì sánh được, xem niên kỷ bất quá 20 tuổi hình dạng, lại có bực này bản lĩnh. Tinh Vô Cực, Lệ Hồn hai người cũng nhìn phía kia cực quang thuyền, tiếp theo bọn họ cũng nhanh hơn tốc độ nhằm phía ở chỗ sâu trong. Tại Hạ Hầu Tranh, Từ Châu người yêu thích kết giao bằng hữu, tiểu huynh đệ người ở nơi nào? Hạ Hầu Tranh nhìn Lưu Tinh tự giới thiệu mình. Ta không phải tới từ Cửu Châu Thập Bát Vực. Lưu Tinh nhìn Hạ Hầu Tranh liếc mắt, cũng nói, ta là Lưu Tinh. Lưu Tinh, ngươi không phải tới từ Cửu Châu Thập Bát Vực. Hạ Hầu Tranh mở to hai mắt đạo, ngươi tới từ Cửu Thiên Thánh Vực. Cũng không phải. Lưu Tinh lắc đầu. Thân vực. Hạ Hầu Tranh con người trừng tròn hơn. Càng không phải là. Lưu Tinh vẫn lắc đầu. Hạ Hầu Tranh trái lại buồn bực, không phải tới từ Cửu Châu Thập Bát Vực, cũng không phải Cửu Thiên Thánh Vực, cũng không phải Thần Vực, vậy có thể đến từ nơi nào? Ta đến từ chỗ thật xa, chỗ đó thiên địa linh khí không có ở đây đầy đủ, nơi đó võ giả cũng không có Cửu Châu Thập Bát Vực nhiều. Lưu Tinh nhàn nhạt nói. Nghe vậy Hạ Hầu Tranh tựa hồ hiểu, gật đầu một cái nói, ta đã biết, Cửu Châu Thập Bát Vực hướng Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Nam trở phương hướng đều có một chút hẻo lánh khu vực. Bất quá ta trái lại nghe nói những địa phương kia cái gì thần nhân động phủ A Đĩnh còn nhiều mà không phải là. Được rồi, trên đại lục hung hiểm nhất ma thú sơn mạch giống như tại cái gì Bắc Tuyết Cảnh, ngươi biết không? Hạ Hầu Tranh hỏi, bởi vì hắn ưa cùng ma thú giao tiếp, tùy ý cố ý hiểu qua ma thú sơn mạch, chỉ là chưa từng có đi qua. Ngươi biết ma thú sơn mạch? Lưu Tinh cũng tò mò nhìn Hạ Hầu Tranh. Hạ Hầu Tranh gật đầu nói, ừ, ta từ trên bản đồ xem qua, hình như là tại Bắc Tuyết Cảnh. Không sai. Chính là tại Bắc Tuyết Cảnh, nhà của ta hương liền là ma thú sơn mạch dưới chân. Lưu Tinh cười nói. Thực sự. Hạ Hầu Tranh vừa nghe đại hỉ, đạo, Lưu Tinh huynh đệ, thật sự là quá tốt, ma thú sơn mạch là ta muốn nhất đi địa phương, ngươi dự định lúc nào trở lại. Ta tốt cùng ngươi cùng nhau. Cồn vật bi, khi F. Chương 641, ta chờ ngươi vào năm. Cái này. Khó nói. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, Hạ Hầu Tranh hơi có thất vọng, bất quá vẫn là cười nói. Không quan hệ, tính là ngươi không thể đi, tự ta cũng có thể đi nhà ngươi hương nhìn một cái. Đang nói, Lưu Tinh chợt đình chỉ cực quang thuyền, dừng ở phía trước ngang đứng ở trên đỉnh núi tuyết nữ tử. Cô gái này nhìn qua cực rất đẹp trẻ tuổi, tuổi tác bất quá 12-13 tuổi hình dạng, khoác mao nhung nhung đại mũ y yề, mũ đội ở trên đầu, dừng ở Lưu Tinh đám người. Nàng là Cửu Thiên Tuyết Liên. Lưu Tinh hơi ngưng mi, nghe vậy Hạ Hầu Tranh cười nói, nàng nơi nào là Cửu Thiên Tuyết Liên? Nàng là tuyết gia thiên tài kiểu nữ tuyết ảnh. Nguyên lai là nàng. Lưu Tinh sửng sốt, hắn tiến nhập tuyết thành thời điểm liền nghe nói, tuyết gia thiên tài là một vị nữ tử, cũng là tuyết vực thiên tài, tên là tuyết ảnh. Tuyết ảnh tiểu thư thế nhưng tìm được Cửu Thiên Tuyết Liên. Hạ Hầu Tranh nhìn phía trên tuyết ảnh hỏi, tuyết ảnh lạnh lùng quét Hạ Hầu Tranh một cái nói, loại người như ngươi tới tìm Cửu Thiên Tuyết Liên làm cái gì? Nghe vậy Hạ Hầu Tranh buồn bực, đạo, Cửu Thiên Tuyết Liên là vạn thuốc chi linh, hôm nay hóa thân thành mỹ nữ. Ta vì sao không thể tìm kiếm? Tại hạ Lưu Tinh, ra mắt tuyết ảnh tiểu thư. Lưu Tinh đối về tuyết ảnh chắp tay nói. Chúng ta nhận thức sao? Tuyết ảnh lạnh lùng nhìn Lưu Tinh liếc mắt, đặc biệt Lưu Tinh bên cạnh tam vị mỹ nữ, càng làm cho nàng kinh ngạc không thôi, chợt hung hăng trừng Lưu Tinh liếc mắt, người này thật đúng là phong lưu. Lưu Tinh khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, ánh mắt liếc nhìn chung quanh, ở đây cũng không có Tuyết Liên khí tức, xem ra Tuyết Ảnh cũng không có tìm được Tuyết Liên. Đúng lúc này, ngọn núi phía dưới truyền đến tiếng đánh nhau, Lưu Tinh đám người xoay người nhìn đi qua, hơi kinh ngạc. Chỉ thấy bên trong sơn cốc một đạo hắc ảnh như kiếm, sắc bén vô cùng cùng một người tranh đấu, một người khác là Chu Ngạo Vân. Chu Ngạo Vân trong tay thiên địa dị hỏa lóe ra, chung quanh lãnh khí chạy trong nháy mắt bốc hơi lên, hắn mạnh mẽ ngưng tụ hỏa diễm muốn oanh kích kia hắc y kiếm ảnh, có thể người sau tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt trường kiếm đã gác ở trên cổ, khiến Chu Ngạo Vân cả người run lên. Cách đó không xa Cổ Tiêu đám người cũng là lấy làm kinh hãi, Dư Hạo Long sắc mặt thoáng khó coi. Lan. Thanh niên áo đen một cước đem Chu Ngạo Vân đá bay ra ngoài, kiếm vào vỏ, hướng phía trên ngọn núi thiểm lược mà đến, tốc độ nhanh đáng sợ, có thể quanh người hắn lại không có một chút đích thực nguyên ba động, như thế khiến người ta giật mình không thôi. Trác Long. Lưu Tinh con ngươi nội hiện lên sắc mặt vui mừng, Trung Tình Nhi cũng là sửng sở, người thật đúng là Trác Long. Di, Lưu Tinh, ngươi thế nào đã ở? Trác Long sĩ đầu tự nhiên là thấy phía trên Lưu Tinh, hơi sửng sở, chợt đại hỉ hướng phía bọn họ vào tới. Từ Bác Tuyết cảnh từ biệt sau khi, Lưu Tinh ngay cũng chưa từng thấy qua Trác Long, nghĩ không ra cũng đi tới Cửu Châu Thập Bát Vực. Ha ha, Tình Nhi, ngươi đã ở. Trác Long thấy hai cái người quen, mừng rỡ trong lòng không nớt. Lưu Tinh, trước một đoạn thời gian ta còn ra mắt Vạn Khuyết cùng Mạc Tại Vân đây, bọn họ bị người truy sát, trong khoảng thời gian này cũng không biết chạy đi đâu. Trác Long cười nói, người ra mắt bọn họ. Lưu Tinh hơi sừng sờ, hỏi, bọn họ làm sao? Mạc Tại Vân không biết được cái gì kỳ ngộ, đạt tới tọa hư cảnh, Vạn Khuyết tinh hải đỉnh, hai người phối hợp ngược lại cũng tài năng ở cái này Cửu Châu Thập Bát Vực nội sông sáo. Trác Long nói, không có việc gì, Mạc Tại Vân tên kia kẻ dối trá rất, thần thần bí bí. Nghe vậy, Lưu Tinh nở nụ cười, Mạc Tại Vân từ xuất hiện thời điểm cũng rất thần bí, cho tới bây giờ hắn cũng không quá quan tâm lý giải Mạc Tại Vân lai lịch. Thật là nghĩ không ra, các ngươi cũng tới, thật tốt quá. Trác Long rất là vui vẻ. Vừa mới ta xem ngươi thi triển kiếm thuật, giống như đạt tới lĩnh vực cảnh giới, điều khiển nhất phương lĩnh vực, tiến bộ của ngươi thật đúng là không nhỏ a. Lưu Tinh hơi có chút kinh ngạc. Không nói gạt ngươi, đoạn thời gian trước ta gặp phải một vị kiếm đạo tiền bối, đạt được một điểm chỉ điểm, có chút hơi tiến bộ. Trác Long cười hắc hắc nói. Hắn chuyên tu kiếm đạo, không luyện khí công, có thể một thân thực lực lại cực kỳ đáng sợ. Hắn giai đoạn trước có thể không là võ giả đối thủ, nhưng đã đến hậu kỳ, kiếm của hắn sẽ vô cùng đáng sợ. Bọn họ người như thế này đây tự thân điều khiển thiên địa chi lực, võ giả lấy khí cùng cảnh giới điều khiển thiên địa chi lực, khác biệt cực đại. Lưu Tinh, các ngươi tìm được Cửu Thiên Tuyết Liên sao? Trác Long hỏi. Không có, đang tìm. Lưu Tinh lắc đầu nói. Kia nhanh, ta nghĩ muốn một quả Tuyết Liên tử. Trác Long nói. Ngươi muốn Tuyết Liên tử làm cái gì? Lưu Tinh có chút kinh ngạc. Hắc hắc. Trác Long nết miệng cười. Nhìn hắn dáng dấp, Lưu Tinh đã hiểu, đạo, có người thế. Coi là vậy đi, bất quá nàng còn không có đáp ứng ta, chỉ cần ta có thể lấy được Tuyết Liên tử, nàng chỉ biết đáp ứng ta. Trác Long cười nói. Lưu Tinh gật đầu, Trác Long người này tính cách ngay thẳng, tùy tiện, tràn ngập anh hùng hào khí, gặp gỡ một cái thích người cũng không dễ dàng, Lưu Tinh quyết định ủng hộ hắn. Đi. Thấy Trác Long, Lưu Tinh tâm tình phá lệ tốt, thôi động cực quang thuyền hướng phía Tuyết Phong đỉnh phóng đi, Hạ Hầu Tranh tính cách cùng Trác Long không sai biệt lắm, trải qua Lưu Tinh giới thiệu. Rất nhanh thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Tuyết Ảnh tức giận nhìn mấy người liếc mắt, thân ảnh nhàn nhạt tiêu thất tại chỗ, chỉ để lại vài miếng xoay chuyển hoa tuyết. Mẹ nó, lại là bọn hắn. Bên trong sơn cốc Chu Ngạo Vân sắc mặt khó coi không gì sánh được, dừng ở nhằm phía đỉnh núi cực quang thuyền, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Dư Hạo Long đi đến xem Chu Ngạo Vân đạo, Chu sư đệ, xem ra người nọ không đơn giản, ngươi tạm thời áp áp lửa giận trong lòng a. Sư huynh, ngươi có thể nhất định phải cho ta xả giận a. Chu Ngạo Vân cầu đạo. Yên tâm đi, khiến ta bắt hắn lại chắc chắn sẽ không buông tha. Dư Hạo Long hai mắt híp lại, lạnh lùng nói. Tinh Vô Cực liếc mắt nhìn, không nhanh không chậm hướng phía Tuyết đỉnh đi đến. Lệ hồn giống như vậy, tốc độ nhanh hơn. Cổ Tiêu nâng lên Tiết Hồi Tuyết cũng hướng phía Tuyết đỉnh đi, không thể để cho Lưu Tinh đám người đoạt tiên cơ. Hắn nhất định phải là Tiết Hồi Tuyết cướp được Cửu Thiên Tuyết Liên, không chỉ như thế nắm lấy cơ hội nhất định phải hung hăng ra sức đánh kia Lưu Tinh ngừng một lát. Siêu. Cực quang thuyền phá không mà lên, rất nhanh đến Tuyết đỉnh bên trên, đội thuyền rơi vào cao nhất vị trí, bảy người nhìn ra xa mà mở, trong lúc đó sơn mạch ở chỗ sâu trong như trước rất lớn, từng cái một trong lòng kinh ngạc không thôi. Cửu Thiên Tuyết Phong thật là lớn, lớn như vậy tuyết thượng hướng nơi nào tìm kiếm Cửu Thiên Tuyết Liên. Trác Long buồn bực nói, Đừng có gấp, khiến ta xem một chút. Lưu Tinh ngưng tụ hai tròng mắt, thập tự đôi mắt đang xoay tròn dựng lên, rất nhanh thấu thị phương này thiên địa, trắng xóa ngọn núi ở chỗ sâu trong. Rất nhanh, Lưu Tinh thấy một trong suốt thân thể tại tuyết phong bên trong mặt toa, mơ hồ có thể thấy được nàng là nữ tử, thật dài tuyết phát, quanh thân tản ra thánh khiết lãnh ngạo quang thải. Đi. Lưu Tinh khỏe miệng hiện lên vẻ vui mừng, thôi động cực quang thuyền hướng phía ngọn núi kia xông lên đi. Cửu Thiên Tuyết Liên tựa hồ cảm ứng được có người dòm ngó nàng, xoay người liếc mắt nhìn là có thể thấy được Lưu Tinh bảy người, mà ánh mắt của nàng làm rơi của người cũng không phải tam nữ, mà là Lưu Tinh. Cửu Thiên Tuyết Liên mắt không chấp nhìn Lưu Tinh, lộ ra một tia vẻ hiếu kỳ. Trong đó tại Lưu Tinh bên người tam nữ trên người, bọn ta cảm giác được một cổ thánh linh khí, Mộ Phỉ có, Trung Tình Nhi có, Dương Diệu Đan cũng có. Có thể Lưu Tinh khí tức trong người cho cảm giác của nàng càng mạnh cường liệt, hình như là nàng nhiều năm qua một mực muốn tìm người mở dạng. Tại sao có thể có loại cảm giác này? Cửu Thiên Tuyết Liên trong lòng hơi kinh ngạc, nàng đã sớm có tâm trí, thành hình cũng có số vạn năm, thấy Lưu Tinh đầu tiên mắt, nàng cảm thấy rất quen thuộc, đặc biệt Lưu Tinh trong cơ thể lưu động huyết mạch, đúng là nàng khát vọng. Người đã đến rồi. Ngay Lưu Tinh bảy người nhằm phía ngọn núi kia thời điểm, Cửu Thiên Tuyết Liên dĩ nhiên tự động tránh hiện ra. Chân đạp một đóa tinh mỹ vô cùng tuyết bạch liên hoa xuất hiện ở Lưu Tinh đám người trước mặt ngắm nhìn Lưu Tinh, một màn này khiến người ta đàn sợ ngây người. Ngươi là Cửu Thiên Tuyết Liên? Lưu Tinh kinh ngạc nửa ngày hỏi, nàng căn bản không có nghĩ đến người sau gặp phải. Lúc này Cửu Thiên Tuyết Liên thân thể không còn là trong suốt nhan sắc, mà là thân mặc bạch y, ngay cả tóc cũng biến thành hắc sắc, một đôi mắt càng đen nhánh sáng sủa, sạch sẽ không gì sánh được, không chứa bất luận cái gì tâm tư. "Đối, ta là Cửu Thiên Tuyết Liên. Ta chờ ngươi vào năm, ngươi rốt cuộc đã tới." Cửu Thiên Tuyết Liên nhìn Lưu Tinh nói, ở trong mắt nàng ngoại trừ Lưu Tinh ở ngoài, không có những người khác. "Ta chờ ngươi vào năm." Mộ Phỉ đám người lấy làm kinh hãi, nhộn nhịp nhìn Lưu Tinh, Lưu Tinh cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nhìn chằm chằm Cửu Thiên Tuyết Liên đạo, "Chúng ta nhận thức sao?" "Nhận thức a, ngươi không phải là Tinh ca ca sao?" Cửu Thiên Tuyết Liên chát liêu chát ánh mắt sáng ngời. Mộ Phỉ ca nắm lên nắm tay, căm tức nhìn Lưu Tinh truyền âm nói, "Chết Lưu Tinh, ngươi ở bên ngoài đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ?" "Hoan uổng a, trước lúc này ta thật sự không biết nàng." Lưu Tinh trong lòng kêu khổ. Nhưng khi nhìn đến rồi Cửu Thiên Tuyết Liên, lại thật không ngờ là cái này phó hình ảnh, khiến trong lòng hắn rất là buồn bực. "Ta là kêu Lưu Tinh, nhưng không là của ngươi Tinh ca ca." Lưu Tinh nói. "Kêu ngươi chính là ta Tinh ca ca." "Được rồi, tính là ta là ngươi Tinh ca ca, ngươi có thể đem Cửu Thiên Tuyết Liên cho ta mượn sao?" "Có thể, Tinh ca ca, ngươi đã nói muốn dẫn ta đi, vì sao hiện tại mới đến?" "Ta tu luyện quá bận rộn." Lưu Tinh trong lòng càng phiền muộn, chỉ có thể theo Cửu Thiên Tuyết Liên lòng của ý. Đúng lúc này, Tuyết Ảnh đám người cũng vào tới, thấy bên này một màn, Cổ Tiêu đám người trong con ngươi lóe ra tham lam cùng tức giận, nhộn nhịp hướng phía Lưu Tinh vào tới. "Tinh ca ca, theo ta đi, bọn họ đều là người xấu." Cửu Thiên Tuyết Liên đột nhiên nói. Đúng lúc này, Lưu Tinh dưới chân một đóa hoa sen dâng lên chợt đem Lưu Tinh cấp bao bao ở trong đó. Tiếp theo liền tiêu thất tại chỗ. Có thể cực quang thuyền còn đang, Phần Dương sáu người nhìn nhau liếc mắt, trong lòng vô cùng phiền muộn. Giao ra Cửu Thiên Tuyết Liên tới. Cổ Tiêu căm tức nhìn Dương Diệu Đan đám người, rất nhanh Dư Hạo Long đám người cũng xông tới, tiếp theo còn có 4-5 vị sinh tử cảnh cường giả. Tinh Vô Cực, Lệ Hồn, Tuyết Ảnh ba người đứng ở đàng xa nhìn. Đội thuyền thượng, Hạ Hầu Tranh căm tức nhìn mọi người quát dẹp đường, "Lan mãi mãi của ngươi." Nói, trong tay ván cửa dường như đại đao đối về Cổ Tiêu chém tới. To lớn đao mang xé rách băng tuyết thiên địa hướng phía Cổ Tiêu ngang vô xuống, đao mang sắc bén bá đạo, lực lượng vô cùng. Cổ Tiêu chân mày hơi ngưng tụ lại, kiếm khí trong tay lăng không ra hướng phía to lớn đao ảnh đánh tới, đồng thời một tay cầm lấy tiết hồi tuyết lui về phía sau, kiếm khí của hắn khó khăn lắm xé rách rơi Hạ Hầu Tranh đao mang. Hạ Hầu Tranh căm tức nhìn mọi người quát dẹp đường, "Đều đặc biệt sao, cút cho ta trứng." Không thể không nói Hạ Hầu Tranh đích sắc rất bá đạo, cả người khí phách lóe ra khiến người ta giật mình. Ngay cả Phần Dương đều khẽ nhíu mày. Hàng này trong cơ thể giống như có đầu lực lượng quái thú kiểu, phát ra lực lượng khí tức khiến người ta khiếp sợ không thôi. Cồn vật bi, KF. Chương 642, Tuyết Liên tới tay. Lưu Tinh không ở, Hạ Hầu Tranh một người đủ để bảo vệ cực quang thuyền. Đương nhiên còn có Phần Dương tồn tại, cực quang thuyền không có khả năng bị người đoạt đi. Cổ Tiêu căm tức nhìn Hạ Hầu Tranh lạnh lùng nói, "Người điên." Hắn muốn không phải là không muốn quá sớm bạo lộ thực lực của chính mình. Hôm nay không cùng Hạ Hầu Tranh hảo hảo đại chiến một trận, hơn nữa tiết hồi tuyết còn bên người, Dư Hạo Long cùng Lệ Hồn cũng không là đồ tốt, đột nhiên ra tay với tiết hồi tuyết, hắn không khống chế được, cho nên trước bảo hộ tiết hồi tuyết lại nói, nửa năm sau ở chỗ Hạ Hầu Tranh hảo hảo tính sổ. Tinh Vô Cực hơi ngưng mi, Cửu Châu thập bát vực nội thanh niên thiên tài trung hạ hầu tranh đích xác coi như là một đóa khác người, thiên phú cường đại, tôn trọng bạo lực, điểm ấy cùng theo như đồn đãi cực độ tương tự. Cực quang thuyền liền đứng ở tại chỗ, bởi vì Lưu Tinh không ở kia không cách nào trở đi, hạ hầu tranh mấy người chỉ có thể che chở ở trên thuyền. Ngươi, đi ra cho ta. Đột nhiên, Dư Hạo Long chỉ vào Trác Long nói, trước khi Trác Long thiếu chút nữa đánh chết Chu Ngạo Vân, việc này còn không có cho Trác Long tính đây. Phần Dương chân mày hơi nhíu lại, dừng ở mọi người lạnh lùng quát, hạ hầu công tử cho các ngươi lăn, các ngươi không có nghe sao? Hạ hầu công tử. Nghe vậy, ngay cả hạ hầu tranh đều là sửng sốt, xoay người nhìn Phần Dương liếc mắt, người này còn thật đáng yêu, dĩ nhiên cứ gọi hắn hạ hầu công tử, bất quá xưng hô này hắn ưa thích. Hạ hầu tranh cười gần một tiếng từ trên thuyền lao xuống, nâng đao đối về Dư Hạo Long bốn người chém tới. Dư Hạo Long chợt cả kinh cầm lấy Chu Ngạo Vân đám người cấp tốc né tránh, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trên ngọn núi tuyết địa vang tung tóe, to lớn đao ảnh giăng khắp nơi, vô cùng khí phách. Dư Hạo Long, ngươi tránh cái gì? Ngươi không phải là rất nhu bức sao? Chớ núp a. Hạ hầu tranh một người nhất đao căm tức nhìn Dư Hạo Long cười to nói, trong con ngươi lộ vẻ vẻ miệt thị. Ngươi. Dư Hạo Long trong lòng giận dữ, cái này hạ hầu tranh thật đúng là cuồng, hắn lúc này phải che chở Chu Ngạo Vân ba người, đích xác không thể cùng hạ hầu tranh động thủ. Lan đi. Phần Dương dừng lại ở trên thuyền gầm nhẹ một tiếng, một cổ kinh khủng hơi thở nóng bỏng khiến Cổ Tiêu đám người sắc mặt chợt biến, người này như vậy kinh người. Tinh Vô Cực, Lệ Hồn, Tuyết Ảnh đám người cũng nhìn về phía Phần Dương, bọn họ lúc này mới phát hiện đội thuyền thượng lợi hại nhất dĩ nhiên là Phần Dương, ngay cả thứ bảy thất vị sinh tử cảnh võ giả cũng nhộn nhịp tránh ra. Hạ hầu tranh xoay người nhìn Phần Dương liếc mắt, trước khi hắn liền phát hiện xem không hiểu Lưu Tinh cùng Phần Dương tu vi, nghĩ không ra người này kinh khủng như vậy, dĩ nhiên là thông thiên cảnh tu vi, hơn nữa còn là yêu tu, một thân yêu lực cực độ đáng sợ. Có Phần Dương đang suy nghĩ muốn cướp đoạt Lưu Tinh cực quang thuyền là không thể nào, Cổ Tiêu đám người chỉ có thể xa xa né tránh, tiếp tục tìm kiếm Cửu Thiên Tuyết Liên. Tinh Vô Cực, Lệ Hồn, Tuyết Ảnh ba người đứng ở đàng xa không hề động, bởi vì bọn họ thấy Lưu Tinh ôi trao Cửu Thiên Tuyết Liên mang đi. Thật là thật không ngờ, ai cùng Cửu Thiên Tuyết Liên cũng không có duyên phận, có duyên phận của người dĩ nhiên là một vị danh điều chưa biết thanh niên. Lúc này, Cửu Thiên Tuyết Phong ở chỗ sâu trong băng tuyết sơn thể nội, Lưu Tinh bị Cửu Thiên Tuyết Liên nữ tử mang đến nơi này, đây là một chỗ khổng lồ băng động, xung quanh thiết trí có rất cấm chế lợi hại cùng trận pháp, băng bên trong động có rất nhiều tuyết bạch liên hoa, có chút kết xuất tuyết liên tử, còn có một chỗ băng chỉ, trong ao hoa sen máu niên đại càng lâu. Lưu Tinh nhìn đều muốn đi ngắt lấy. Đúng lúc này bị Cửu Thiên Tuyết Liên nữ gọi lại đạo, Tinh ca ca, ngươi tốt lâu cũng không có đến xem ta, ngươi không muốn ta sao? Tuyết Liên à, ta là Lưu Tinh, thật không là cái gì của ngươi Tinh ca ca, ngươi nữa tỉ mỉ nhìn một cái, ta là Lưu Tinh, ngươi xác định nhận thức ta sao? Lưu Tinh nhìn Cửu Thiên Tuyết Liên nữ tử nói, Tinh ca ca, ta không biết ngươi họ gì, nhưng ta biết tên ngươi chung có cái tinh chữ, bởi vì trước đây ngươi đối Tuyết Liên có thể chiếu cố, ngươi yêu gọi Tiểu Tuyết. Nói sau này chờ ta hóa thành hình người ngươi tới lấy ta, Tinh ca ca, ngươi sẽ không đều quên a. Cửu Thiên Tuyết Liên nhìn chằm chằm Lưu Tinh nói, thần sắc của nàng tràn đầy đáng yêu, thanh thuần, ngây thơ, thánh khiết, lanh diễm, cao quý, thoát tục, nói chung xinh đẹp như là bất nhiễm bụi bẩm tiên nữ. Lưu Tinh im lặng phất phất tay, hơn một vạn năm trước sự tình hắn thế nào nhớ kỹ. Tính là năm đó hắn tồn tại qua, thế nhưng khi đó chưa chắc là hắn. Cái này Cửu Thiên Tuyết Liên làm sao có thể liếc mắt liền nhận ra hắn là vạn năm trước người luân hồi chuyển thế đây. Sinh tử cảnh có thể luân hồi, cũng không phải là nắm trong tay luân hồi chi lực, mà là ngưng luyện mệnh lực có thể luân hồi trọng sinh. Một khi luân hồi trọng sinh, có khả năng liền quên mất chuyện của kiếp trước tình. Trừ phi tu luyện sinh tử cảnh mới có khả năng nhớ lại, bất quá, hắn cảm giác mình cùng trước mặt Cửu Thiên Tuyết Liên hẳn không có cái gì cùng xuất hiện, nhất định là người sau nhớ lộn. Tiểu Tuyết, ta đây cần Cửu Thiên Tuyết Liên cùng Tuyết Liên tử. Ngươi xem một chút, ta thật xa chạy tới một chuyến, ngươi là không phải có thể khiến ta hái điểm. Lưu Tinh nói, nhìn băng bên trong ao những Cửu Thiên Tuyết Liên đó cùng Tuyết Liên tử, hắn nuốt nước miếng một cái, ở đây thật nhiều Cửu Thiên Tuyết Liên, mặc dù không có biến hóa, nhưng đích thật là Cửu Thiên Tuyết Liên. Tinh ca ca, Cửu Thiên Tuyết Liên Tiểu Tuyết có thể cho ngươi, ngươi suy nghĩ lại một chút, lẽ nào thật không nhớ rõ Tiểu Tuyết ta sao? Ngươi cho ta số đống nhỏ, còn dùng tinh quang dựng nuôi ta, mỗi ngày đều là như vậy. Ngươi cho ta nói ngươi là bầu trời một viên sắt tinh, không ai ưa thích ngươi, có thể Tiểu Tuyết ưa thích ngươi à? Lưu Tinh triệt để bối rối, suy nghĩ cả nửa ngày vạn năm trước hắn chính là bầu trời một vì sao à? Quá hoang đường, cái này xả đi nơi nào? Tiểu Tuyết, vậy ngươi còn có thể nữa nhớ lại chút gì sao? Thì như ta trước đây hình dạng thế nào? Thì như nhà của ta người hình dạng thế nào? Lưu Tinh nhìn Cửu Thiên Tuyết Liên nữ tử hỏi. Cái này. Tiểu Tuyết lộ ra suy tư vẻ, một tay cuốn lấy Lưu Tinh cánh tay hồi suy nghĩ hồi lâu đạo, giống như không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ ngươi bị một vị nữ nhân cho lấy đi. Vân vân. Lưu Tinh sửng sốt, đạo, nữ nhân, cái gì nữ nhân? Ta, Tinh ca ca, ta thật không nhớ gì cả, nữ nhân kia giống như rất lợi hại, ta căn bản nhìn không thấy nàng hình dạng thế nào, về sau ngươi liền từ ta trong tầm mắt tiêu thất. Cho nên, ta ở chỗ này một mực chờ ngươi, chờ thật lâu đã lâu. Tiểu Tuyết, ngươi hay là trước khiến ta hái điểm tuyết liên A, ta đã chờ thật lâu đã lâu. Lưu Tinh vội vã đổi chủ để nói. Ta không, Tinh ca ca nếu như quên mất Tiểu Tuyết sẽ không cho ngươi tuyết liên, không để cho ngươi tuyết liên tử. Tiểu Tuyết bĩu môi, phe phẩy Lưu Tinh cánh tay của. Lưu Tinh hơi biến sắc mặt, đột nhiên ha ha cười nói, được rồi, ta nhớ ra rồi, Tiểu Tuyết ngươi thật là quá đáng yêu, ngươi trưởng thành A, thật tốt quá A. Nghe vậy, Tiểu Tuyết đại hỉ, đầu tựa ở Lưu Tinh trên đầu vai, cười ngọt ngào đạo, Tinh ca ca, ta trưởng thành, là ngươi xem rồi ta lớn lên, ngươi nói muốn kết hôn ta, có phải thật vậy hay không a? Lưu Tinh trong lòng khổ không thể tả, đi một cái tuyết liên. Đừng nói giỡn. Mặc dù tuyết liên tiếp qua thánh khiết, cao quý, xinh đẹp, có thể nàng cuối cùng là tuyết liên, tính là biến hóa cũng là một đóa hoa yêu. Đại yêu, Lưu Tinh làm sao có thể cùng với nàng? Tiểu Tuyết. Chuyện này chúng ta có thể sau này đang nói luận đi sao? Lưu Tinh nhìn Tiểu Tuyết nói. Tốt, bất quá ngươi muốn cho ta theo ngươi, ta có thể lợi hại. Tiểu Tuyết nói. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, không thành vấn đề. Tốt lắm, Tinh ca ca ngươi chờ ta, ta có thể sẽ đi ngay bây giờ hái tuyết liên cùng tuyết liên tử. Tiểu Tuyết nói nàng chạy đến băng bên trong ao ngay cả hái số đóa tuyết liên tử cũng cho hắn mười mấy khỏa. Cái này tuyết liên tử trong suốt trong sáng, tỏa ra sáng. Bên trong có cực mạnh hàn ý khuyết tán ra, coi như là khó được dược vật, coi như là ăn sống đối tu luyện giả cũng có chỗ tốt cực lớn. Cầm lấy tuyết liên cùng tuyết liên tử, Lưu Tinh lập tức phong ấn dâng lên, chợt vứt xuống bên trong chiếc nhẫn chữ vật, tiếp theo xoay người muốn rời khỏi băng động, hãy nhìn đến Tiểu Tuyết gắt gao níu lại hắn, vậy cũng yêu không thôi rằng, rớp, để cho nàng tản nhẫn không dưới tâm tới. Tiểu Tuyết, ta mang theo ngươi rời đi nơi này có được hay không, đi bên ngoài nhìn đại thế giới. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, tốt nhất Tốt nhất. Thế nhưng bên ngoài thật nhiều người xấu. Tiểu Tuyết nói. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Đánh vỡ bọn họ. Lưu Tinh nói. Tiểu Tuyết có chút khiếp đảm đạo. Ta sẽ không đánh người. Ngậy. Lưu Tinh không nói gì, lẽ nào đánh người cũng muốn giáo sao? Được rồi, thế nào đi ra ngoài, mang theo ta đi ra ngoài, đánh người giao cho ta. Lưu Tinh nhướng mắt nói. Hắn thật không ngờ tự mình dĩ nhiên cùng Cửu Thiên Tuyết Liên có duyên phận. Còn dễ dàng có được tam đóa cửu thiên tuyết liên cùng với mười mấy khỏa tuyết liên tử. Cổ châu cổ đế cường giả chắc là nghĩ muốn cường hành mang đi tiểu tuyết không có đáp ứng, nếu là cần cửu thiên tuyết liên nói, cái này băng bên trong động cửu thiên tuyết liên hắn không khó vào tay. Bất quá cái này băng động thật đúng là không phải là người bình thường có thể đi vào tới, thiết chí có cường đại cấm chế, bởi vì hắn hiểu chút cấm chế, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tiểu Tuyết mang theo Lưu Tinh ly khai băng động hướng phía bên ngoài đi đến. Phần dương bọn họ đều ở đây, xung quanh cổ tiêu đám người còn đang vây bắt, bất quá đã cách rất xa. Thấy Lưu Tinh cùng một cực mỹ nữ tử đi tới, mọi người tim đập thình thịch, ngay cả cổ tiêu đều là như vậy. Tiểu Tuyết thần sắc cùng Tiết Hồi Tuyết có vài phần tương tự, chỉ là giữa hai lông mày không có u buồn vẻ, trong con ngươi không có vô tình ý, cho nên càng thêm động nhân. Dư Hạo Long đám người cũng buồn bực không thôi, cái này thanh niên áo tím đến cùng là nhân vật nào? Dựa vào cái gì đạt được Cửu Thiên Tuyết Liên cô gái ưu ái? Thấy Cửu Thiên Tuyết Liên nữ tử, mọi người nghị thượng để cấp đoạn, có thể đang nhìn xem Phần Dương cùng Hạ Hầu tranh khí thế của, bọn họ lại không dám tiến lên, chỉ có thể biệt khuất đến. Lưu Tinh bước trên cực quang thuyền, ý niệm thôi động, cực quang thuyền bay lên, Lưu Tinh nhìn xa xa Tuyết Ảnh một cái nói, Tuyết Ảnh tiểu thư, ta muốn đi Tuyết gia, ngươi có muốn hay không cùng nhau trở lại? Nghe vậy, Tuyết Ảnh hơi sững sờ đạo, ngươi đi nhà của ta làm cái gì? Cái này, Lưu Tinh cười cười không trả lời nàng. Bất quá Tuyết Ảnh còn là đi lên thuyền, không biết vì sao nàng sẽ tin tưởng Lưu Tinh nói, Lưu Tinh hướng về phía nàng gật đầu cười cười, chợt ý niệm thôi động, cực quang thuyền hướng phía Cửu Thiên Tuyết Phong hạ phong đi, lưu lại một mặt buồn bực đoàn người. Lưu Tinh, ngươi khoan đắc ý, sớm muộn gì ta sẽ giết ngươi. Tiết Hồi Tuyết nhìn Lưu Tinh ly khai, trong con ngươi lóe ra lệnh ý. Cửu Thiên Tuyết liên ly khai, đoàn người nhất thời đần độn vô vị, lẽ nào đuổi theo Lưu Tinh sao? Người sau có cực quang thuyền, sợ là không tốt truy a. Dư Hạo Long đám người tương đối phiền muộn, chỉ có thể ở Cửu Thiên Tuyết Phong thượng tìm kiếm một phen, nhìn có còn hay không những thứ khác Cửu Thiên Tuyết Liên tồn tại. Lưu Tinh. Cổ Tiêu thấy Tiết Hồi Tuyết mất hứng, hắn tự nhiên theo mất hứng, đối Lưu Tinh là càng phát ra thống hận, không biết vì sao hắn đối Lưu Tinh dĩ nhiên một tia hảo cảm không có, phi thường chán ghét người này, dựa vào cái gì bên cạnh hắn đều là mỹ nữ. Cồn vật bi, KF. Chương 643, trong lòng không hài lòng. Cửu Thiên Tuyết Phong bên trên đều là người, Lưu Tinh đã mang theo Cửu Thiên Tuyết Liên bay ra ngọn núi, đoàn người còn không biết hiểu, từng cái một sức mạnh mười phần hướng sơn mạch ở chỗ sâu trong phóng đi. Mau nhìn, là tên kia, ta trước khi thấy hắn cùng với Tuyết Thành Tuyết Dịch tiền bối chắp tay, bọn họ thế nào đi ra? Ngươi không có phát hiện hắn trên thuyền nhiều nhiều vài người sao? Đúng vậy, là nhiều nhiều người, Hạ Hầu Tranh cùng Tuyết Ảnh tiểu thư cũng ở đây. Còn đang hướng Tuyết Phong ở chỗ sâu trong phóng đi của người đàn, thấy cực quang thuyền từ đỉnh đầu xẹt qua hướng phía Tuyết Phong hạ phóng đi, bọn họ kinh ngạc không thôi, liền nghị luận mở. Ngươi nhận thức ra ra ta? Tuyết Ảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Tinh, ra ra nàng có như vậy trẻ tuổi bằng hữu, nàng làm sao sẽ không biết đây? Ha ha, mới quen. Lưu Tinh cười cười, trả lời rất nhẹ nhàng. Lưu Tinh huynh đệ, cái kia Cửu Thiên Tuyết Liên. Hạ Hầu Tranh cũng hỏi. Lưu Tinh nhìn Hạ Hầu Tranh liếc mắt, đạo, Tuyết Liên tử thế nào? Hạ Hầu Tranh suy nghĩ một chút nói, cũng có thể. Lưu Tinh không nói hai lời liền đem Tuyết Liên tử lấy ra nữa cho Hạ Hầu Tranh một viên, tiếp theo cho Trác Long một viên, Tiểu Tuyết thấy lại mất hứng, đây là nàng là Lưu vừa chuẩn bị lễ vật, làm sao có thể cho người khác đây? Tinh ca ca, ngươi. Tiểu Tuyết lôi kéo Lưu Tinh cánh tay của, giống như là dính người hài tử, nhưng lại sinh khí. Tiểu Tuyết, không nên tức giận, bọn họ đều là bằng hữu ta, cũng là đi cầu Cửu Thiên Tuyết Liên, đây chỉ là một miếng Tuyết Liên tử ngươi cho đó rất nhiều a, không cần thiết nhỏ mọn như vậy a. Lưu Tinh cười cười an ủi nàng nói. Tiểu Tuyết chu mỏ một cái, không nói chuyện, đầu tựa ở Lưu Tinh đầu vai bên trên, rất là thỏa mãn hình dạng. Mộ Phỉ, Trung Tình Nhi, Dương Diệu Đan ba người đứng ở một bên nhìn, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt, đều từ trong mắt đối phương thấy được phiền một vẻ. Chỉ chốc lát công phu, cái này Lưu Tinh để một vị như vậy băng tuyết thánh khiết mỹ nữ dễ bảo, cái này hàng phục tay của nữ nhân đoạn thật đúng là không phải là vậy cường, lẽ nào trời xanh. Tuyết Ảnh trái lại không có chú ý nhiều như vậy, nàng tiến nhập Tuyết Phong cũng là vì Cửu Thiên Tuyết Liên, có thể thật không ngờ khiến Lưu Tinh đoạt tiên cơ đạt được Cửu Thiên Tuyết Liên. Nàng tuyết linh thân thể, nếu có thể đạt được Cửu Thiên Tuyết Liên dung nhập trong cơ thể, kia tiểu canh rượu liễu. Tuyết Thành, Lưu Tinh cực quang thuyền rơi ở ngoài thành, sau đó mang theo mọi người hướng phía Tuyết gia đi đến. Quen việc dễ làm, trái lại khiến Tuyết Ảnh sửng sốt, thầm nghĩ, người này thật cùng ra ra nhận thức sao. Tuyết Thành người thấy Lưu Tinh trở về, từng cái một chỉ trỏ, đồng thời bọn họ còn thấy được Tuyết Ảnh cùng Cửu Thiên Tuyết Liên, đều kinh ngạc không thôi. Bởi vì Cửu Thiên Tuyết Liên phiêu động tóc dài thượng khác đến Tuyết Liên Hoa, liếc mắt đã bị người nhìn ra. Tuyết Dịch nghe được Lưu Tinh trở về, ngay cả bận đi ra Tuyết Tộc, nhìn Lưu Tinh bên cạnh kề cận một vị thoát tục bất nhiễm bụi bẩm nữ tử, Tuyết Dịch liếc mắt liền nhìn ra là Cửu Thiên Tuyết Liên. Trong lòng hơi kinh ngạc. Tiểu hữu. Tuyết Dịch nên liếu thượng thứ, lúc này lại nghe được mặt khác một giọng nói truyền đến. Ra ra, ngươi nhận thức hắn sao? Ha ha, Tuyết Ảnh A, các ngươi cùng nhau trở về. Tuyết Dịch thấy từ đoàn người phía sau đi ra Tuyết Ảnh cười cười hỏi, trước khi Tuyết Ảnh đứng ở đoàn người sau khi hắn không có chú ý tới. Ra ra, ngươi thật nhận thức người này. Tuyết Ảnh luôn cảm thấy Lưu Tinh không là người tốt lành gì, chính là một cái sẽ lừa gạt nữ nhân người. Đúng vậy, trước khi liền biết. Tuyết Dịch gật đầu, không quên đem Lưu Tinh thỉnh vào Tuyết tộc trong đại điện. Tuyết Ảnh tức giận trừng Lưu Tinh liếc mắt, xoay người hướng phía xa xa đi đến. Ha ha, tiểu hưu chớ để ý, nha đầu kia từ nhỏ bị quen phá hủy, dưỡng thành một thân thối tính tình. Tuyết Dịch lôi kéo Lưu Tinh tay của cười ha ha nói. Tuyết Dịch tiền bối nói quá lời, ta thế nào chú ý đây, ta xem Tuyết Ảnh tiểu thư người tốt vô cùng. Lưu Tinh cười cười, vẫn chưa đi xa Tuyết Ảnh bĩu môi, nói chung nàng chính là không thích Lưu Tinh. Đương nhiên. Lưu Tinh cũng không có khiến Tuyết Ảnh thích ý tứ của hắn. Tiếp xúc gần gũi Cửu Thiên Tuyết Liên, Tuyết Dịch cả người giống như trẻ rất nhiều, trong lòng cũng là than nhẹ, hắn Tuyết gia tại Cửu Thiên Tuyết Phong dưới, gần thủy lâu đài, cũng từ không có được Cửu Thiên Tuyết Liên ưu ái, nghĩ không ra Lưu Tinh mới tiến nhập Cửu Thiên Tuyết Phong liền tìm được Cửu Thiên Tuyết Liên, đây thật là cơ duyên thâm hậu a. Rất nhanh, Tuyết Dịch còn thấy được Hạ Hầu Tranh, nhất thời sửng sốt nói, họ Hạ Hầu tiểu công tử, ngươi không biết gia gia ngươi tiến đến khỏe không? Lão gia tử vẫn khỏe. Hạ Hầu Tranh tùy tiện nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, thấy Hạ Hầu lao gia tử, nói lao phu hỏi rõ tốt. Tuyết Dịch nhìn Hạ Hầu Tranh nói. Tuyết Dịch tiền bối yên tâm, ta trở lại nhất định nói cho lão gia tử nhà chúng ta, đã nói Tuyết Dịch tiền bối rất tưởng niệm lao nhân gia ông ta, lúc rảnh rỗi khiến lao gia tử nhà ta qua đây cùng Tuyết Dịch tiền bối tự ôn chuyện. Hạ Hầu Tranh cười nói. Hảo hảo hảo, như vậy rất tốt ta. Tuyết Dịch liên tục gật đầu, rất là yêu thích nhìn Hạ Hầu Tranh liếc mắt. Hai tử này vô tâm mắt, một thân hào khí, tốt vô cùng, nếu như hắn Tuyết gia có Nam Nhi như vậy quả nhiên là càng vui mừng. Lưu Tinh lần thứ hai đi tới Tuyết gia chủ yếu là nghĩ hướng Tuyết Dịch lao ra tử cáo biệt, bởi vì hắn kế tiếp muốn đi Dương Châu Hoàng Cực Tông. Tuyết Dịch muốn giữ Lưu Tinh lại tới tại Tuyết gia làm khách mấy người, hãy nhìn Lưu Tinh dáng vẻ lo lắng cũng không có ở lâu. Tuyết Thành bên ngoài, Hạ Hầu Tranh nhìn Lưu Tinh đạo, Lưu Tinh huynh đệ, quen biết tức là duyên phận, ngươi tiễn ta Tuyết Liên tử, chúng ta sau này sẽ là huynh đệ. Tại đây Cửu Châu thập bát vực, ngươi nếu như xem ai không thoải mái, cứ tới tìm ta, ta Hạ Hầu Tranh không dám nói toàn bộ có thể đánh thắng, chí ít cũng có thể hủ chết mấy người. Ha ha. Lưu Tinh gật đầu phá lên cười, cái này Hạ Hầu Tranh nói chuyện trái lại đỉnh khôi hài. Huynh đệ, tạm biệt. Hạ Hầu Tranh khiêng bọn họ bản dường như đại đao bay lên không. Thấy vậy, Lưu Tinh lấy ra cực quang thuyền chở 6 người hướng phía Dương Châu đi. Được rồi, Trác Long, ngươi không phải là muốn bắt Tuyết Liên tử đưa ngươi thích người sao? Nàng ở nơi nào? Lưu Tinh nhìn Trác Long hỏi, Trác Long có chút không tốt lắm ý tứ đạo, nàng là đại tông môn đệ tử, tại Trung Châu, ta còn không biết có thể hay không đuổi theo nàng đây. Ha ha, có cái này miếng Tuyết Liên tử, ta tin tưởng ngươi có thể. Lưu Tinh cười nói, lúc này đội thuyền quay đầu hướng phía Trung Châu đi. Lại nói Cổ Tiêu đám người, tại Cửu Thiên Tuyết Phong thượng tìm hồi lâu, ngay cả cái hoa sen cánh hoa cũng không có tìm được, trong lòng siêu cấp phiền muộn vội vàng từ trên đỉnh núi tuyết xuống tới đi tìm Lưu Tinh thân ảnh của, có thể Lưu Tinh từ lâu ly khai Tuyết Thành, điều này làm cho Cổ Tiêu cùng Dư Hạo Long đám người tức giận không thôi. Cổ Tiêu rõ ràng từ Tiết Hồi Tuyết trong mắt nhìn ra vô dụng hai chữ, hắn Cổ Tiêu là vô dụng người sao? Nghĩ hắn liền giận dữ, lôi kéo Tiết Hồi Tuyết leo lên cực quang thuyền hướng phía Cổ Châu đi. Dư Hạo Long đám người cũng không biết Lưu Tinh đi nơi nào, trong lúc nhất thời nghĩ phải tìm cũng không có manh mối. Mã. Chu Ngạo Vân mắng nhỏ một tiếng, trong lòng siêu cấp phiền muộn. Cổ Châu, Cổ Tiêu mang theo Tiết Hồi Tuyết phản hồi Cổ gia. Tiến nhập Cổ gia, Cổ Tiêu tìm đến lão gia tử Cổ Thật. Cổ Thật là Cổ gia gia chủ, năm nay hơn 300 tuổi, tu vi thông thiên tám cảnh. Ngươi nói cái gì? Cổ Thật nghe được Cổ Tiêu nói, thổi râu mép trừng mắt, đạo, tiểu tử thối, ngươi khiến ta xuất thủ đối phó một cái cùng ngươi tuổi tác sấp xỉ của người. Ngươi thật đúng là đủ tiền đồ. Cổ Thật hoa tròm râu bạc phơ, người rất tinh thần, ánh mắt sáng sủa, tức giận nhìn Cổ Tiêu một cái nói, đi thôi, tiểu tử ngươi không ngại mất mặt, ra ra ta còn ngại mất mặt đây. Ra ra, tiểu tử kia đem Cửu Thiên Tuyết Liên lấy đi, bên cạnh còn có một vị thông thiên cảnh hòa yêu, bằng không ta làm sao sẽ sợ hắn, còn có Hạ Hầu gia thất phu kia tiểu tử cũng cùng hắn một thế. Cổ Tiêu nói, ra ra, ngươi bây giờ tra một chút hắn tới chỗ nào. Ta rất muốn kia Cửu Thiên Tuyết Liên. Cổ Thật tức giận chừng Cổ Tiêu một cái nói, hắn hiện tại ở nơi nào ta làm sao biết. Ra ra, hắn cưỡi cực quang thuyền, cũng liền vừa ly khai tuyết vực. Cổ Tiêu đạo. Nghe vậy, Cổ Thật suy nghĩ một chút, thần thức khoách tán ra, mặc dù hắn thần thức cường thịnh trở lại cũng không có khả năng bao trùm Cổ Châu, bất quá trái lại phát hiện một chiếc cực quang thuyền hướng phía Trung Châu phương hướng phóng đi. Nghĩ đến chắc là Cổ Tiêu trong miệng nói người, liền nói ngay, bọn họ đi Trung Châu, hơn nữa tốc độ cực nhanh, muốn truy cũng không còn kịp rồi. Nghe vậy, Cổ Tiêu nghiến răng nghiến lợi, đạo, Lưu Tinh, coi như ngươi chạy nhanh. Tiêu Nhi, người nọ là thế nào được tội của ngươi? Cổ Thật đáng buồn hỏi, hắn Cổ gia cũng không phải vô lại gia tộc, thường ngày dẫn người đều rất khiêm tốn, Cổ Tiêu từ nhỏ cũng là, gần nhất thế nào luôn tàn bạo một phó biểu tình. Cổ Thật có chút không giải thích được, nhìn một chút Cổ Tiêu đạo, kia tóc bạc nữ tử là ai? Nghe vậy, Cổ Tiêu ngẩn ra, thần sắc hoảng hốt đạo, ra ra, ta còn có chút việc, được rồi. Sư tôn nói khiến ta tốc phản tông môn. Cầu ra ra hắn là vô dụng, xem ra chỉ có thể phản hồi tông môn mời được một ít trưởng lão nhân vật, hoặc là hắn sư tôn, nhất định sẽ nhìn bọn họ Cổ gia lão tổ Cổ đế mặt mũi của xuất thủ. Cực quang thuyền tốc độ rất nhanh, nửa giờ không muốn liền bay ra Cổ Châu cảnh giới vọt vào Trung Châu. Ai, cái này cực quang thuyền thật là tốt. Trác Long cảm khái nói, hắn tốc độ rất cũng rất nhanh thế nhưng cùng cực quang thuyền so sánh với cũng không biết chậm nhiều ít. Hắn từ đó châu chạy tới Cổ Châu tuyết vực dùng ước chừng nửa tháng, hơn nữa còn là trung gian không có dừng lại. Trác Long, ta đưa ngươi một chiếc A. Lưu Tinh cười nói, nhìn hắn nói. Trác Long hắc hắc đạo, chiếc này sao? Muốn, có thể cầm. Lưu Tinh cười nói chuẩn bị tiếp xúc linh hồn ấn ký. Ui, ngươi còn nói thật A. Trác Long tức giận nói, ta không cần thứ này, ta còn là cảm giác tu luyện tự thân tốt. Trác Long, ngươi thích nữ hải đến cùng là ai? Lưu Tinh nhìn Trác Long hỏi. Trác Long đạo, ta và nàng là vô tình gặp được, vừa vặn cứu nàng liền quen biết, nàng là Trung Châu 6 sao tông môn Thiên Cực Tông đệ tử. Có người nói cái này Thiên Cực Tông là Cửu Thiên Thánh vực thất tinh tông môn Thiên Cực Kiếm Tông chi nhánh tông phái, có thể thần khí rồi. Thiên Cực Kiếm Tông. Lưu Tinh hơi ngưng mi, thế nào cảm giác bốn chữ này đặc biệt quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua. Hắn nỗ lực hồi tưởng, một chút hơi biến sắc mặt. Hắn nhớ kỹ, tiếp thu Quỳnh Thổ truyền thừa thời điểm, Quỳnh Thổ cùng hắn nói qua Thiên Cực Kiếm Tông. Quỳnh Thổ bình sinh hận nhất hai đại tông môn chính là Thiên Cực Kiếm Tông cùng Ngọc Hổ Thần Tông. Cái này hai đại tông môn đều là thất tinh tông môn nội cường giả vô số, đế giả đều tốt những người này. Nghĩ tới đây, Lưu Tinh trong lòng có chút không hài lòng, nhìn Trác Long một cái nói, Trác Long, ngươi thực sự rất ưa thích nàng sao? Ừ, thật thích, nàng lớn lên rất đẹp. Nói, Trác Long quét Mộ Phỉ mấy người liếc mắt, sau cùng ánh mắt rơi vào Dương Diệu Đan trên người đạo, cùng Dương Tiểu Thư khí chất không sai biệt lắm, nàng nhìn thấy cái này miếng tuyết liên tử, nhất định sẽ thật cao hứng đáp ứng ta truy cầu. Hắc hắc. Cồn vật bi, thì F. Chương 644, Tiểu Hắc mặt là ai? Nhìn Trác Long vẻ mặt sắc mặt vui mừng, lại là lần đầu tiên truy cầu nữ hải, cũng không có đả kích hắn. Chỉ là Lưu Tinh trong lòng có loại dự cảm xấu, nghĩ Trác Long cùng cô bé kia chưa chắc có thể thành. Đương nhiên, đây chỉ là trong lòng hắn cho rằng, dù sao cô bé kia hắn chưa từng thấy qua, Trác Long bây giờ là ở vào nhiệt huyết sức mạnh thượng, có khả năng không phân rõ sở thật xấu thiện ác, vừa vặn đưa Trác Long đi Thiên Cực Tông giúp huynh đệ thật giải mắt. Thiên Cực Tông tại Trung Châu phiến trung bộ một chỗ sơn mạch thượng thành lập, là Cửu Thiên Thánh vực Thất Tinh Tông môn Thiên Cực Kiếm Tông chi nhánh tông môn, tại Trung Châu nội cũng thuộc về với 6 sao tông môn. 6 sao tông môn là nội thông thường cần phải có 3 vị đã ngoài thông thiên ngũ cảnh cường giả khả năng coi như là 6 sao tông môn, hơn nữa tông môn nội thông thiên cảnh cường giả cũng không có thể thấp hơn 8 người. Thiên Cực Tông là 6 sao tông môn khẳng định có đủ điều kiện như vậy, tông môn nội thông thiên cảnh cường giả tuyệt không phải số ít. Lưu Tinh trước mặt sơn mạch chính là Thiên Cực Tông phạm vi thế lực, ta và nàng hẹn xong, chỉ phải lấy được Tuyết Liên Tử đang lúc bọn hắn tông môn bên ngoài cạnh đầm nước biên gặp, huynh đệ, một hồi giúp ta xem một chút ta. Trác Long trong lòng có chút hơi khẩn trương, lôi kéo Lưu Tinh tay của nói. Yên tâm, nhất định sẽ giúp ngươi có mắt. Lưu Tinh cười một cái nói. Mộ Phỉ tức giận trừng Lưu Tinh một cái nói, ngươi có thể giải cái gì mắt? Làm ngươi rất giải nữ nhân một dạng. Ta. Lưu Tinh rất phiền muộn. Lẽ nào thật xấu thiện ác hắn cũng không nhìn ra được sao? Các ngươi ở chỗ này chờ chúng ta a. Lưu Tinh nhìn một chút Phần Dương đám người nói, dù sao cực quang thuyền tiến lên quá chói mắt, hắn và Trác Long cùng đi là đủ rồi. Đem cực quang thuyền đứng ở một chỗ đỉnh núi bộ, Lưu Tinh cùng Trác Long rời thuyền hướng phía Trác Long cùng nàng kia ước định địa điểm đi. Thiên Cực Tông là Thiên Cực Kiếm Tông chi nhánh, cái này tông môn nội của người chắc cũng là tâm cao khí ngạo, chỉ sợ Trác Long gặp phải năm đó hắn sư tôn loại tình huống đó. Thứ nhì hắn cũng không có nói cho Trác Long, cái này Thiên Cực Tông sau này hắn sẽ diệt, tính là bất diệt cái này Thiên Cực Tông, hắn khẳng định cũng phải cần diệt Thiên Cực Kiếm Tông. Đương nhiên, Quỳnh Thổ là 8.000 năm trước chính là nhân vật, hôm nay Thiên Cực Kiếm Tông chưa chắc sẽ nhớ kỹ hắn người như vậy, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn diệt Thiên Cực Kiếm Tông. Thiên Cực Tông bên ngoài trong sơn cốc có một thác nước, dưới thác nước có một thủy đàm, thủy trong suốt lạnh lẽo, lúc này chính trực cuối mùa xuân đầu mùa hè, thập phần mát mẻ. Ngươi và nàng không có công cụ truyền tin sao? Đợi mấy phút, Lưu Tinh không nhìn thấy người đến lại hỏi. Không có. Trác Long lắc đầu nói, nàng đã nói, đạt được Tuyết Liên Tử để ta ở chỗ này chờ nàng, nàng sẽ 3 ngày sang đây xem một lần. Nghe vậy, Lưu Tinh vẻ mặt buồn bực nói, thế nào nghe rất không đáng tin cậy. Hắc hắc, kỳ thực nàng người tốt vô cùng. Lại nói lúc đó là ta đi quá mau, không nhớ hỏi nàng muốn phương thức liên lạc. Trác Long cười hắc hắc nói, như trước nữa khen nàng kia tốt, Lưu Tinh cũng không nói gì, chờ a. Cái này nhất đẳng chính là một ngày, Trác Long là sức mạnh 10 phần, Lưu Tinh có chút hết chỗ nói rồi, liền khoanh chân ngồi ở bên cạnh hắn cách đó không xa tu luyện. Hắn tu vi bây giờ tiếp cận tọa hư 8 cảnh đỉnh, tay cầm hoàng phẩm linh thạch tu luyện, cảm ngộ thiên địa, lãnh hội kiếm chi áo nghĩa. Ngày thứ 2 Trác Long như trước rất kích động, trong tay nắm Tuyết Liên Tử, chờ mong cô gái đến, hắn tốt đem Tuyết Liên Tử đưa lên. Có thể đến rồi ngày thứ 3 nữ tử cũng không có xuất hiện, Trác Long bắt đầu nóng nảy. Lưu Tinh trong tu luyện quan sát đến Trác Long đích tình tự, người sau rõ ràng có chút dáng vẻ bệ vệ sa sút, túi thấp đầu, không nói câu nào. Ngày thứ 4 nữ tử vẫn là không có xuất hiện, thẳng đến ngày thứ 5 xa xa mới xuất hiện một đạo thân ảnh. Là một vị nữ tử, nàng thân mặc bạch y đàn, quần dài kéo địa mà đến, trên chân đạp bạch sắc giày bó, dáng người thướt tha nhiều vẻ, hai chân thon dài, ong thắt lưng ngạo ngực, thon dài tuyết trắng cổ, đi lên nữa xem chỉ là có chút lánh diễm cao ngạo mặt ngọc, cô gái này mắt một mí. Ánh mắt lại rất lớn, giữa hai lông mày có một tia lanh ý, bất quá thấy Trác Long thời điểm, khoe miệng còn là lộ ra vẻ tươi cười. Trác Long, ngươi đã đến rồi, chờ lâu a. Nữ tử tự nhiên là thấy được một bên Lưu Tinh, bất quá cũng không có nhiều liếc mắt nhìn, ánh mắt rơi vào Trác Long trên người, cười nói, ngươi cho tới Tuyết Liên Tử. Tâm ạ, ngươi đã đến rồi. Thấy quần trắng nữ tử, Trác Long thoáng cái chấn phấn, dung quang tỏa sáng vọt tới An Tâm Mạn trước mặt, cười nói, lấy được. Nói, hắn liền đem Tuyết Liên Tử đem ra, Tuyết Liên Tử cũng không lớn, hơi so thông thường hạt sen lớn một chút, trong suốt tản ra sáng bóng, bạc sắc, rất là tinh mỹ, hơn nữa khí tức lạnh lùng, xuất thủ cảm giác được một cổ cực mạnh hàn ý. An Tâm Mạn khỏe miệng dáng tươi cười càng phát rực rỡ, đoạt lấy Trác Long trong tay Tuyết Liên Tử, vui không tự kìm hãm được, con ngươi quang một mực Tuyết Liên Tử thượng, lại không còn có xem Trác Long vài lần. Hắc hắc, Tâm Mạn, vui vẻ a. Trác Long nhìn nàng vui vẻ, mình cũng rất vui vẻ. Ừ, Trác Long cảm ơn ngươi à, lần trước ngươi cứu ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi đây, lần này thật là không biết nên thật sao cảm tạ ngươi. An Tâm Mạn cực kỳ vui vẻ nhìn Trác Long nói, có cái này Tuyết Liên Tử, của nàng tu vi tất nhiên sẽ gần hơn một tầng lầu, cách mình trở nên mạnh mẽ mục tiêu là càng ngày càng gần, đến lúc đó cũng phải nhận được Thiên Cực Tông tông chủ thưởng thức, nếu là biểu hiện tốt có khả năng đi Thiên Cực Kiếm Tông đào tạo sâu. Không có việc gì, không có việc gì, đây đều là ta phải làm. Trác Long gãi đầu một cái cười nói, Tâm Mạn, cái kia, cái kia. An Tâm Mạn nhìn nụ cười trên mặt hắn nhỏ thu, trong con ngươi hiện lên một tia lanh ý, liếc xa xa Lưu Tinh một cái nói, Trác Long, hắn là ai vậy? Hắn là huynh đệ ta, lần này có thể được đến Tuyết Liên Tử, cũng ít nhiều hắn đây. Trác Long cười nói, nga. An Tâm Mạn gật đầu, toàn tức nói, Trác Long, hôm nay trước hết như vậy đi, ta muốn về trước đi tu luyện, chờ có thời gian gặp lại. Nghe vậy, Trác Long trong lòng chợt lạnh nửa đoạn, không phải nói tốt sao? Cho tới Tuyết Liên Tử liền đáp ứng hắn truy cầu. Thế nào chỉ chữ không đề cập nữa đây? Trác Long có chút bối rối, An Tâm Mạn không đề cập tới, hắn tổng yếu nói à, lúc này thân thủ lôi An Tâm Mạn một chút, kia biết An Tâm Mạn phản ứng như vậy kịch liệt, xoay người lạnh lùng quát, ngươi làm gì? Trác Long nhất thời ngẩn ngơ, nhìn một trương băng lãnh mặt An Tâm Mạn, hắn có chút không biết làm sao, là biến hóa gì lớn như vậy chứ? Nàng trước đây không phải như vậy. An Tâm Mạn tựa hồ đã nhận ra cái gì, vội vã nói thầm đạo, Trác Long, ngươi nắm đau ta. A. Trác Long hơi sừng sờ, lúc này gãi đầu một cái ngượng ngùng nói, Tâm Mạn, là ta không tốt, làm đau ngươi. Trong lòng hắn nhất thời có chút áy náy, còn tưởng rằng An Tâm Mạn vì sao phụng phịu, nguyên lai là hắn làm đau người ta, vội vàng xin lỗi. Tâm Mạn, ngươi không phải là đáp ứng ta, cho tới Tuyết Liên Tử liền đáp ứng làm bạn gái ta sao? Trác Long rốt cục nhấc lên dũng khí, mở miệng nói. Ta đã nói rồi sao? An Tâm Mạn con ngươi nhất chuyển, vội vã cười nói, Trác Long, ngươi có nghe lầm hay không à, lúc đó ta là nói có thể suy nghĩ một chút. Tâm Mạn, vậy ngươi suy tính thế nào? Trác Long mang theo vẻ mong đợi. Hắn chưa từng có truy cầu qua nữ hài tử, đây là lần đầu tiên, đặc biệt khẩn trương, rất sợ An Tâm Mạn cự tuyệt hắn, hắn sẽ không biết làm sao bây giờ. Trác Long, ta biết ngươi đối với ta rất tốt, thế nhưng cảm tình một chuyện thực sự cần phải thận trọng lo lắng. An Tâm Mạn suy nghĩ một chút nói, Trác Long cười ngây ngô đạo, ta minh bạch, ta minh bạch. Khoanh chân ngồi ở bên cạnh tu luyện Lưu Tinh, nghe được Trác Long lời này trong lòng đại thán, ngươi minh bạch cái giám a. Nữ hải tử kia căn bản cũng không ưa thích ngươi, ngươi đây còn không nhìn ra được sao. Lưu Tinh đang muốn đứng lên, đúng lúc này nghe được An Tâm Mạn hỏi, được rồi, Trác Long, ngươi là đến từ gia tộc gì a? Nghe vậy, Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, cô gái này là một cái chú thân phận của người, không có thực lực bối cảnh, bất luận kẻ nào đều khó khăn lấy vào nàng mắt. Xem ra Trác Long không có hy vọng. Nữ tử nhãn rơi quá cao, là cái loại này nịnh nọt của người. Ta. Trác Long sửng sốt một chút đạo, Tâm Mạn, ta nói cho ngươi, ta không có nhà tộc, cũng không phải Cửu Châu thập bát vực của người, nhưng ta có thể mang theo ngươi xông xáo Cửu Châu thập bát vực à, thậm chí đi chỗ đó Cửu Thiên Thánh vực, thần vực đều có thể, chỉ cần ta Trác Long còn sống, tuyệt đối sẽ không khiến người ta khi dễ của ngươi. Nghe vậy, An Tâm Mạn con ngươi chỗ sâu lánh ý càng phát ra nồng đậm, có nhàn nhạt không thèm, lời như vậy là một mọi người có thể nói ra tới, nàng An Tâm Mạn khởi sẽ tin tưởng, không nhìn thấy chân chính thực lực trước khi, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Kia bằng hữu ngươi đây? An Tâm Mạn suy nghĩ một chút lại hỏi. Huynh đệ ta cùng ta đến từ một chỗ, hắn là thiên tài tu luyện, ta không so được. Trác Long vò đầu cười nói. Thiên tài tu luyện? An Tâm Mạn sửng sốt nói, hắn tu vi gì? Hình như là tọa hư cảnh, chúng ta lúc này mới gặp mặt, đối với hắn tình hình gần đây ta không phải là rất giải, hẳn là lợi hại hơn ta điểm A. Trác Long cười nói, suy nghĩ một chút nói, Tâm Mạn, cái đó và ngươi có đáp ứng hay không ta có quan hệ gì à? Nghe vậy, An Tâm Mạn cười lạnh một tiếng nói, Trác Long, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, thực sự phi thường cảm tạ ngươi, ta phải đi về tu luyện, sau này đây. Ngươi tận lực còn chưa phải sắp tới, không thì bị tông môn sư trưởng thấy ta sẽ có phiền phức. Cái gì? Trác Long sửng sốt, trong con ngươi lóe ra vẻ không thể tin, hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến Cổ Châu Tuyết vực cho tới Tuyết Liên tử, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất gấp trở về, lấy được lại như vậy đáp án, khiến hắn rất là thương tâm. Phiền phức? Có thể có phiền phải gì? Ta cứu ngươi thời điểm ngươi thế nào không chê phiền phức? Ta cho ngươi chạy đến Cổ Châu Tuyết vực tìm kiếm Tuyết Liên tử, ngươi thế nào không chê phiền phức? Vì sao chiếm được Tuyết Liên tử, ta là được phiền phức? Trác Long mặc dù không có nói qua diệt, nhưng hắn không nốc, lúc này nếu như còn không nhìn ra An Tâm Mạn là một người nào, hắn thì không phải là Trác Long. An sư muội, xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, một đạo trong trẻo lãnh ngạo sinh ý phá vỡ cái này phiến an tĩnh, Trác Long ngẩng đầu nhìn xa xa trên thềm đá đi xuống nâu y bảo thanh niên, người này anh tuấn phi phàm, khí tức cũng rất mạnh, dáng người cũng cao ngất, khí chàng mười phần, trong nháy mắt liền bắt hắn cho so đi xuống. Trần Sư Minh. Thấy thanh niên kia, An Tâm Mạn trong nháy mắt cười sán lạn như hoa, xem thanh niên ánh mắt giống như là đang nhìn một vị ngưỡng mộ trong lòng người, hoàn toàn bỏ quên Trác Long tồn tại. Thấy như vậy một màn, Lưu Tinh trong lòng than nhỏ, vẫn bị hắn đoán trúng, chỉ biết Trác Long cùng nàng kia không thành được, sau cùng còn muốn bị người nhục nhã. An sư muội, cái này tiểu hắc mặt là ai? Trần Phong đưa mắt nhìn Trác Long liếc mắt, trên mặt không có nụ cười, chính là xem An Tâm Mạn thời điểm cũng không cười dung, trái lại An Tâm Mạn cười rất ngọt có thảo hảo thần sắc. Cồn vật bi, thì F. Chương 645, ngươi không xứng. An sư muội, cái này tiểu hắc mặt là ai? Trần Phong đi tới, đầu tiên là nhìn Trác Long liếc mắt, Trác Long dáng người đích xác không cao, 1 thước 75 tả hữu, da hơi đen, hơn nữa ánh mắt cũng không lớn, dáng người cũng không trắng, làm cho đầu tiên mắt cảm giác chính là không cảm giác an toàn. Chỉ nhận thức người của hắn, mới biết được hắn chỗ bất phàm. Tiểu hắc mặt. Nghe được ba chữ này, Trác Long trong con ngươi lóe ra lanh ý, mãnh liệt lanh ý, hắn lần đầu tiên như thế thống hận tiểu hắc mặt ba chữ này, trong lòng lanh ý hiện lên, dừng ở Trần Phong. Xa xa Lưu Tinh để ở trong mắt, vẫn không có động, Trần Phong đích sắc rất trang bức, xuất hiện sau khi căn bản cũng không có liếc hắn một cái, xem Trác Long cũng là trên cao nhìn xuống, mang theo miệt thị thần sắc. Trần Sư Minh, hắn chính là một cái mới quen bằng hữu bình thường, không có chuyện gì, chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, Sư Minh ngươi có thể phải tin tưởng ta. An Tâm Mạn lôi kéo Trần Phong cánh tay của, cười đạo, tận lực khiến nụ cười của mình rất mê người, khiến Trần Phong không sinh của nàng khí, đối với nàng rất có hảo cảm. Ngay sau đó nàng giữa hai lông mày nhiều một tia quyến rũ vẻ. Nam nhân nhất an không tiêu chính là một bộ này, thấy An Tâm Mạn kia mê ly ánh mắt, Trần Phong tâm thần khẽ động, nói như thế nào cái này một mỹ nhân, hắn làm sao có thể không tâm động đây. Bất quá hắn trái lại thật có thể trăng bức, trên mặt một điểm dáng tươi cười không có, hung hăng đem An Tâm Mạn ôm vào trong ngực, một tay đùa bỡn An Tâm Mạn môi đỏ mọng, vẻ mặt nghiền ngẫm vẻ. Người buông nàng ra. Thấy như vậy một màn, Trác Long giận dữ. Một đạo kiếm quang chém qua đối về Trần Phong cánh tay của chém tới. Muốn chết. Trần Phong cười lạnh một tiếng, ngón tay sự trượt, đồng dạng kiếm khí sắc bén bắn ra, trong nháy mắt vỡ vụn Trác Long kiếm quang. Trác Long tâm thần khẽ run, người này thật mạnh. Đột nhiên, lại có một đạo kiếm khí sắc bén đánh tới, đem Trác Long kích lùi lại mấy bước, phun phun ra một ngụm máu tươi bên ngoài cơ thể. Tại Trần Phong trong ngực An Tâm Mạn con ngươi càng phát ra lạnh lùng, nhìn chằm chằm Trác Long đạo, ngươi người này ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, không muốn đang dây dưa ta, đi nhanh lên đi, không đi nữa Trần Sư Huynh ra tay giết ngươi, cũng không oán ta. An Tâm Mạn. Trác Long nghe thế dạng nói, tâm triệt để thương thấu, An Tâm Mạn không giữ gìn hắn cũng được, dĩ nhiên theo Trần Phong cùng nhau nhục nhã hắn. Đúng lúc này, sơn cốc bầu trời một đạo lưu quang vụt sáng mà đến, rất nhanh rơi vào bên trong sơn cốc, là cực quang thuyền. Mộ Phỉ đám người ở chỗ đó trên ngọn núi đợi 5 ngày còn không thấy Lưu Tinh bọn họ trở về, trong lòng sốt ruột, liền âm thầm cho Lưu Tinh truyền âm. Lưu Tinh liền khống chế cực quang thuyền tới rồi, cũng đang xảo thấy Trác Long bị Trần Phong kích thổ huyết. Lưu Tinh, ngươi đang làm gì? Trung Tình Nhi thấy Trác Long thổ huyết, lúc này từ trên thuyền nhảy xuống, trừng mắt Lưu Tinh quát lên, huynh đệ ngươi đều bị người đánh, ngươi còn có tâm tình ngồi ở chỗ này tu luyện. Lưu Tinh chậm rãi mở hai mắt ra cười nói, không có việc gì, không đau khổ không được trường, hắn là lần đầu tiên, khiến hắn dễ chịu điểm. Lần đầu tiên? Cái gì chó má lần đầu tiên, ngươi có lần đầu tiên sao? Trung Tình Nhi tức giận nói, ta sớm không lần đầu tiên. Lưu Tinh tuét miệng nói, đột nhiên này xuất hiện một đám người, khiến xa xa Trần Phong cùng An Tâm Mạn cũng là sửng sở. Đặc biệt Trần Phong, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, nguyên bản hắn là ôm An Tâm Mạn, nhưng khi nhìn đến Mộ Phỉ, Trung Tình Nhi, Dương Diệu Đan, Tuyết Liên bốn người thời điểm, lập tức buông lỏng ra An Tâm Mạn, ánh mắt tặc lưu lưu rơi vào Trung Tình Nhi chờ trên thân người, luận tư sắc cái này xuất hiện bốn nữ so An Tâm Mạn không biết đẹp nhiều ít. Nhìn liền làm cho lòng người động. Trần Phong nuốt một ngụm nước bọt, từ trên thềm đá đi xuống, đầu tiên là đối về Trung Tình Nhi nói, không biết mấy vị sư muội là đến từ cái nào tông môn. Kia biết Trung Tình Nhi căn bản cũng không để ý tới hắn, hướng phía Trác Long đi đến đạo, Trác Long, ngươi không sao chứ? Trác Long lúc này ánh mắt đều ở đây An Tâm Mạn trên người, nào có tâm tình để ý tới Trung Tình Nhi. An Tâm Mạn thấy Trần Phong như vậy, trong lòng cũng trong nháy mắt lạnh nửa đoạn, nhìn nữa Trung Tình Nhi bốn nữ tư sắc, đích xác so nàng xinh đẹp, ngay cả bọn ta động lòng, đừng nói nam tử. Nhìn nữa Trần Phong thần sắc, nhất nữ nhân nàng há có thể không rõ. Đột nhiên, An Tâm Mạn ánh mắt chuyển hướng Trác Long, trong con ngươi mang theo mãnh liệt tức giận, là Trác Long, là hắn đem những người này mang tới, bằng không, Trần Phong tuyệt đối sẽ không bỏ ra nàng nhìn những người này. Trác Long, đều là ngươi, cho lăn, ngươi bây giờ lập tức cút cho ta, mang theo người của ngươi có xa lắm không lăn rất xa, ta cho ngươi biết, ta An Tâm Mạn coi như là tiểu miêu tiểu cẩu, đều sẽ không thích thượng ngươi. An Tâm Mạn vọt tới Trác Long trước mặt đối về Trác Long giống to hơn gọi nhỏ, hổn hển. Sau đó nàng lại hốt hoảng chạy đến Trần Phong trước mặt, lôi kéo Trần Phong đạo, Trần Sư Huynh, những người này đều không giống như là người tốt, chúng ta đi nhanh lên. Kêu biết Trần Phong trực tiếp bỏ qua An Tâm Mạn tay của, lạnh lùng nói, An Tâm Mạn, ngươi nghĩ tại trên người ta đánh cái gì chủ ý, ngươi nghĩ rằng ta Trần Phong không biết sao. Nói thật cho ngươi biết ta bình sinh liền hận ngươi loại này lịnh nọt nữ nhân, tâm cơ thâm trầm, đầu tiên là đùa bỡn Trác Long huynh đệ cảm tình, tiếp theo tới hồ lộng ta, ngươi cho ta Trần Phong là tốt như vậy lừa gạt sao. Lưu Tinh thiếu chút nữa nghe không nổi nữa, cái này Trần Phong thật đặc biệt sao là con chó. Mới vừa rồi còn mắng Trác Long là tiểu hắc mặt, trong nháy mắt biến thành huynh đệ. Ha ha, chư vị sư muội, ta và người này không quan hệ, vừa mới cũng là chịu nàng che đại diện, lúc này mới hiểu lầm Trác Long huynh đệ. Tiếp theo, Trần Phong nhìn Dương Diệu Đan, Mộ Phỉ, Tuyết Liên Hàm cười nói, trong mắt vẻ tham lam không thêm che giấu. Mộ Phỉ cười lạnh một tiếng, căn bản không có để ý tới Trần Phong. Về phần Dương Diệu Đan sẽ không có xem Trần Phong liếc mắt, Tuyết Liên hình như là không nghe được, ánh mắt một mực lưu tinh trên người. Phần Dương lạnh lùng nhìn đây hết thảy, đây là nhân loại, sắc mặt quả nhiên tà ác. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, lắc đầu, hắn biết nữ nhân muốn thì nguyện ý phản ứng như vậy người, vậy hắn thì không phải là Lưu Tinh. An Tâm Mạn tâm lạnh hơn nửa đoạn, nàng căn bản không có nghĩ đến Trần Phong sẽ nhìn như vậy nàng, trong con ngươi hiện lên vẻ tức giận, lạnh ý, càng thống hận Trác Long. Lưu Tinh chậm rãi đứng dậy, nhìn Trần Phong liếc mắt. Chợt lại nhìn một chút An Tâm Mạn đạo, đồ vật cầm đến đây đi. An Tâm Mạn sửng sốt, nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo, ngươi là ai? Ta là vật gì, tổng so ngươi cái này trồng thứ gì đều không phải là của người cường. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, thân thể lóe lên xuất hiện ở An Tâm Mạn trước mặt, nàng trong lòng run lên bần bật, trực tiếp người này tốc độ thật nhanh, mau khiến hắn kinh hãi, tiếp theo đại thủ đối về trong tay nàng Tuyết Liên tử chụp tới. Lưu Tinh, xa xa Trác Long hô, Lưu Tinh, Tuyết Liên tử ngươi cho ta. Ta đưa nàng, đưa đi ra, ta không muốn nữa phải về tới. Nghe vậy, Lưu Tinh ngẩn ra, nhìn Trác Long liếc mắt, khổ hít một tiếng. Hắn cười nhạt quét An Tâm Mạn liếc mắt, bỏ qua người sau tay của đạo, nói thật lòng, ngươi không xứng với huynh đệ ta, hiện tại có xa lắm không cút cho ta rất xa, cho ngươi tam hơi thở thời gian. Ngươi không xứng với huynh đệ ta. An Tâm Mạn nghe xong lời này, tâm thần run lên, lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, là nàng không xứng Trác Long. Còn là Trác Long không xứng nàng, Trác Long có tư cách gì hợp với nàng. Còn ngươi nữa, có xa lắm không lăn rất xa. Không đúng, huynh đệ ta nói ra huyết, ngươi còn không có ói, ói hết huyết nữa cút đi. Lưu Tinh dừng ở Trần Phong lạnh lùng nói, khiến Trần Phong sửng sốt, hắn tự xuất hiện liền căn bản không có chú ý cái này thanh niên áo tím, căn bản cũng không có liếc hắn một cái, nào nghĩ tới Lưu Tinh lớn lối như vậy cuồng vọng. Xích. Đúng lúc này, một đạo không gì sánh được sắc bén kiếm quang đối về hắn cấp xạ mà đến. Khiến Trần Phong trong con ngươi lóe ra tức giận, buồn cười. Kiếm chỉ nhân tâm. Lưu Tinh một kiếm này là kiếm tâm thiên chiêu thứ nhất, kiếm chỉ nhân tâm, mau mà sắc bén. Trần Phong con ngươi sửng sốt, kiếm khí từ đầu ngón tay sắc bén bắn ra cùng Lưu Tinh đối hoành, mà khi cảm thụ được Lưu Tinh kiếm khí thời điểm, Trần Phong sắc mặt đại biến, kiếm khí của hắn dĩ nhiên không ngăn cản được người sau kiếm khí, dễ như trở bàn tay tiểu vỡ nát. Phốc suy. Sắc bén phong duệ kiếm khí trong nháy mắt đâm vào trong ngực nội. Trực tiếp đem Trần Phong cho đánh bay ra ngoài, trong miệng tiên huyết chảy như điên, trên ngực cũng xuất hiện một đạo rất sâu kiếm động, thiếu chút nữa xuyên phá trái tim. Trần Sư Minh. An Tâm Mạn cả kinh, nàng nơi nào nghĩ đến cái này mới nhìn qua rất trẻ tuổi rất thanh tú người lợi hại như vậy. Lan. Trần Phong lúc này trong lòng giận dữ, thấy Mộ Phỉ ba người sau khi, trong lòng còn có An Tâm Mạn bóng dáng, lạnh lùng đem An Tâm Mạn vứt bay ra ngoài, hắn đứng lên che ngực căm tức nhìn Lưu Tinh, ngươi dám thương ta. Ngươi chờ cho ta. Dứt lời, Trần Phong bước nhanh đi. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, bàn tay chợt đánh ra, tặng hắn đoạn đường, có Trần Phong hoa hoa thổ huyết, giận kêu liên tục. Chỉ bằng ngươi cũng dám uy hiếp ta. Chợt hắn nhìn Trác Long đạo, huynh đệ, đi thôi, thiên hạ tốt cô nương khá. Trác Long tâm ngận đau, bị trung tình nhi đỡ, nhìn An Tâm Mạn một cái nói, Tâm Mạn, ngươi thực sự sẽ không có ưa thích qua ta sao? Hắn vẫn còn có chút không buông tha, ưa thích một người không dễ dàng, hắn Trác Long không phải là như vậy tùy tiện buông tha người. Ngươi lăn, ngươi cút cho ta nhận thức ngươi sao? Đưa cho ngươi Tuyết Liên tử, ta không lạ gì, ta An Tâm Mạn coi như là ưa thích chó lợn đều không thích ưa thích ngươi. Nói xong, An Tâm Mạn đem Tuyết Liên tử nện ở Trác Long trên mặt của, sau đó đuổi theo Trần Phong đi. Chó lợn. Trác Long cười khổ một tiếng, nhìn An Tâm Mạn ly khai, lần này hắn thật là chết tâm. Suy nghĩ cả nửa ngày hắn ở trong mắt An Tâm Mạn ngay cả chó lợn cũng không bằng. Nàng nhất định sẽ hối hận. Nhìn đi xa An Tâm Mạn, Trung Tình Nhi cười lạnh một tiếng, Trác Long cái gì thiên phú, tu luyện cái gì nàng thế nhưng rõ ràng, càng đến hậu kỳ tu vi càng mạnh, sau này có thể cho An Tâm Mạn hơn. Bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm, An Tâm Mạn nữ nhân như vậy thật đúng là không xứng với Trác Long, ngay cả Trung Tình Nhi đều cho là như vậy. Trác Long, ngươi không phải thương tâm, nữ nhân như vậy không đáng thương thế của ngươi tâm, ngươi phải giống như ngươi hảo huynh đệ thối Lưu Tinh học tập. Nói, Trung Tình Nhi trừng Lưu Tinh liếc mắt, ý bảo Lưu Tinh qua đây trấn an Trác Long. Trác Long thương tâm ít ỏi có thể bước đi, còn là Lưu Tinh bắt hắn cho khiêng thượng cực quan thuyền, sau đó đội thuyền ly khai Thiên Cực Tông phạm vi, hướng phía Dương Châu đi. Trên đường, không biết Dương Diệu Đan từ nơi này lấy được rượu, còn là rượu thuốc, khẩu vị vô cùng tốt, rất liệt, vào bụng nóng hừng hực nóng. Trác Long rất ít uống rượu, nhưng này lần lại ôm vỏ rượu cùng ngâm lên. Lưu Tinh tự nhiên là bồi hắn uống, Phần Dương cũng ngồi ở bên cạnh họ, nắm vỏ rượu nếm nếm, sắc mặt nhất thời đại biến, thứ này hắn cho tới bây giờ không uống qua. Phần Dương, ngươi không hẳn là tránh né thiên đạo, ngươi hẳn là tiếp thu, giống như là tiếp thu chúng ta cuộc sống của con người thói quen một dạng, không thì ngươi hóa thành hình người lại có ý nghĩa gì, từ uống rượu bắt đầu đi, rượu, hắn là đồ tốt. Lưu Tinh vỗ Phần Dương đầu vai nói. Mộ Phỉ cùng Trung Tình Nhi nghe xong nhộn nhịp bĩu môi. Trác Long đứng lên ngâm nga đạo, rượu là lương thực tinh, càng uống càng trẻ tuổi. Nói, một vò rượu xuống bụng, hai mắt mê ly, tiếp theo là một trận điên cười. Đội thuyền thượng vô cùng an tĩnh, chỉ Trác Long đau lòng tiếng cười. Cồn vật bi, khi F. Chương 646, Dương Châu, Hoàng Cực Tông. Trung Châu cách Dương Châu giáp giới, có thể trung gian cự ly cũng không ngắn, mấy nghìn vạn dặm, Hoàng Cực Tông tại Dương Châu tam đại tông môn một trong, thân là luyện đan tông môn lại là năm sao tông môn cực kỳ nổi danh. Dọc theo con đường này, Trác Long uống nhiều rượu, sau cùng như bùn nhão kiểu đỡ đều đỡ không tưởng tới, Lưu Tinh không thể làm gì khác hơn là khiến hắn tại Quỳnh Thổ Chi Ngọc nội ngủ ngon. Hoàng Cực Tông, tại Dương Châu lòng Xuân Thành. Chiếm diện tích rất rộng, tông môn có chút lớn, cũng không có vực giới, đoàn người cũng có thể thấy Hoàng Cực Tông nội bộ tình huống. Hoàng Cực Tông mặc dù lớn, đình đài lầu các, nhưng nhân khẩu cũng không tràn đầy, đệ tử không nhiều lắm. Muốn trở thành một gã ưu tú luyện đan sư quá khó khăn, nếu không phải có thể cả đời tầm thường vô vi, cho nên không bằng tu vũ bây giờ tới, cho nên rất nhiều người không dám đi đổ, rất sợ bỏ lỡ tu luyện tuổi tác, lại từ đầu tu luyện cũng đã muộn. Nhưng Hoàng Cực Tông nội vẫn có không ít đệ tử, hơn một vạn người, những người này linh hồn đều tương đối cường đại, biên tu vũ biên luyện đan. Dương Diệu Đan tại Hoàng Cực Tông là đệ tử nòng cốt, sư tôn chính là Hoàng Cực Tông tông chủ, thuốc bề trên. Thuốc bề trên, tên thật kêu thuốc hồng tâm, hơn 300 tuổi tuổi, thông thiên 6 cảnh tu vi, mạnh nhất chính là hắn thuật luyện đan, có thể luyện chế ra hạ phẩm đế đan, tại Cửu Châu thập bát vực nội tương đương nổi danh, không ít vũ đế cường giả đối kỳ cũng rất tôn trọng. Diệu Đan sư tỷ tiến nhập Hoàng Cực Tông, lui tới đệ tử thấy Dương Diệu Đan nhộn nhịp thi lễ, không chỉ là bởi vì Dương Diệu Đan hòa khí, hơn nữa người lớn lên cũng xinh đẹp, là Hoàng Cực Tông đệ nhất mỹ nữ, cũng là Dương Châu đệ nhất mỹ nữ luyện đan sư. Cộng thêm nàng lại là tông chủ nhất mạch đệ tử, những đệ tử khác, bất luận nam nữ đối Dương Diệu Đan đều rất tôn kính, cũng rất ước cao. Tại Hoàng Cực Tông nội, Dương Diệu Đan thế nhưng rất nhiều nam nhân trong ngộng nữ thần nhân vật. Thấy Dương Diệu Đan bên cạnh còn có tam vị mỹ nữ cùng với hai vị nam tử, đoàn người cũng đều kinh ngạc không thôi, nhộn nhịp nghị luận bọn họ, đặc biệt Mộ Phỉ mấy người lớn lên cực mỹ, cũng để cho không ít nam tử nhìn trông mà thèm. Sư muội. Xa xa trên bậc thang đi tới một vị thanh niên, người này thân mặc bạch y, ngọc thụ lâm phong, một đôi mặt mày dài nhỏ, mỉm cười trong lúc đó làm cho như một xuân phong cảm giác. Phiền sư huynh. Nhìn người nọ, Dương Diệu Đan cũng mỉm cười nên đón. Phiền Vân Minh, Hoàng Cực Tông đại sư huynh, thuốc hồng tâm đệ tử đắc ý. Tại Cửu Châu thập bát vực cũng là nổi danh nhân vật, uy danh tại Dư Hạo Long bên trên. Đồng thời, Phiền Vân Minh cũng là Dương Châu phiền nhà đệ nhất thiên tài, bất luận là tu vũ hay là luyện đan, thiên phú đều rất mạnh, là Dương Châu nữ tử trong lòng quý đối tượng. Người này năm nay 26 tuổi, tu vi sinh tử nhất cảnh đỉnh, thuật luyện đan càng ly khai, tùy tiện có thể luyện chế ra trung phẩm hoàng đan, vận khí tốt còn có thể luyện chế ra cao phẩm hoàng đan. Đương nhiên, tại Dương Châu nội luận võ đạo thực lực, Phiền Vân Minh không phải là mạnh nhất, nhưng ở trẻ tuổi trung cũng ổn ở đệ nhị. Sư muội, bọn họ là bằng hữu ngươi sao? Phiền Vân Minh vẻ mặt mỉm cười, nhìn Lưu Tinh cùng với Mộ Phỉ tam nữ, còn có Phần Dương. Khi thấy Phần Dương thời điểm, Phiền Vân Minh cũng là hơi sừng sờ, từ trên người Phần Dương cảm thụ được quen thuộc khí tức. Phần Tâm Địa Hỏa. Phiền Vân Minh hơi sừng sờ, nhìn chằm chằm Phần Dương tò mò nhìn. Dù sao hắn luyện chế đan dược cần hỏa diễm, đã từng đánh nhau Phần Tâm Địa Hỏa chủ ý, chỉ là không có đạt được, về sau liền tìm cái khác thiên địa dị hỏa. Cửu Châu thập bát vực lớn như vậy, gọi Viêm vực nội thiên địa dị hỏa sẽ không thiếu. Chỉ là có chút thiên địa dị hỏa uy lực quá yếu, cùng thông thường thú hỏa không có gì khác nhau, cho nên không người nào nguyện ý đi làm, ngại phiền phức. Phần Tâm Địa Hỏa chỉ là mạnh nhất thiên địa dị hỏa, nhưng ở Cửu Châu thập bát vực nội địa phương khác cũng có một chút thiên địa dị hỏa không bị người biết. Như U Ma lão nhân lấy được U Ma Huyễn Viêm liền U Châu cảnh nội một loại ma hỏa. Sư huynh, bọn họ đều là bằng hữu ta, vị này chính là Lưu Tinh, hắn tới muốn mời sư tôn giúp hắn luyện chế đan dược. Dương Diệu Đan mỉm cười giới thiệu. Luyện đan. Phiền Vân Minh cười cười nói, thật đúng là không khéo, sư tôn hắn mới vừa bế quan, đã phân phó ta cần phải khiến người ta quấy rối hắn đây. A. Dương Diệu Đan sừng sốt, đạo, sư tôn lão nhân già ông ta bế nhốt mấy ngày? Có 3 ngày. Phiền Vân Minh nói. Dương Diệu Đan nhất thời khó coi, nàng sư tôn một bế quan thấp nhất thật tốt mấy tháng, cái này như thế nào cho phải? Lưu Tinh. Dương Diệu Đan xoay người nhìn có chút xấu hổ. Nghĩ không ra thần mạch linh mục cùng cựu thiên tuyết liên đều đưa đến, có thể nàng sư tôn lại bế quan, thần hóa đan, ngoại trừ nàng sư tôn bên ngoài, tông môn nội còn thật không có người có thể luyện chế. Lưu Tinh huynh đệ, không biết ngươi cần luyện chế đan dược gì, có thể ta có thể giúp một tay đây. Phiền Vân Minh nhìn Lưu Tinh nói, liền xông Dương Diệu Đan mặt mũi của, hắn biết giúp Lưu Tinh. Húng thường ngày hắn cũng rất thương yêu cái này tiểu sư muội, không dối gạt phiền sư huynh. Lưu Tinh mới vừa mở miệng đã bị Dương Diệu Đan ngắt lời nói. Sư huynh, hắn muốn đan dược ngươi luyện chế không được. Nga. Phiền Vân Minh vừa nghe trong lòng càng thêm tò mò, tại Hoàng Cực Tông luyện đan lợi hại nhất nhất định là hắn sư tôn, trừ hắn ra sư tôn ở ngoài, còn có mấy vị trưởng lão thuật luyện đan đều ở đây trên hắn, cũng vẹn vẹn những người này mà thôi, hắn có thể luyện chế ra cao phẩm hoàng đan, chẳng lẽ còn đầy không đủ không được Lưu Tinh cần đan dược sao? Sư tôn, hắn muốn luyện chế là thần hóa đan, ngươi có thể luyện chế sao? Dương Diệu Đan tức giận nói. Cái đan dược gì? Phiền Vân Minh cả kinh đạo, thần hóa đan. Sư muội, không phải là đang nói đùa chứ? Luyện chế thần hóa đan cần thần mạch linh mục cùng cựu thiên tuyết liên muốn thuốc dẫn, còn muốn cần kim huyết linh thạch chờ mấy trăm loại quý báu dược liệu. Đương nhiên, những dược liệu này chúng ta Hoàng Cực Tông cũng có, thế nhưng thần mạch linh mục cùng cựu thiên tuyết liên có sao? Ha ha, sư huynh, cái này chúng ta thật là có, bằng không làm sao sẽ mời được sư tôn luyện chế thần hóa đan đây? Dương Diệu Đan cười nói. Nghe vậy, Phiền Vân Minh thở sâu, hắn tự nhiên là tin tưởng hắn tiểu sư muội nói, không khỏi nhìn Lưu Tinh liếc mắt. Lưu Tinh huynh đệ, nếu không như vậy đi, ngươi ngay ta Hoàng Cực Tông trước dàn xếp xuống tới, lần này sư tôn lão nhân gia ông ta bế quan đại khái cần 3-4 cái tháng. Bởi vì nửa năm sau chính là Cửu Châu thập bát vực thanh niên vũ hội, đến lúc đó sư tôn người khác nhà cũng phải cần đi, hắn nhất định sẽ tại thanh niên vũ hội 2 tháng trước bế quan đi ra. Phiền Vân Minh nhiệt tình nói. Thanh niên vũ hội? Lưu Tinh khẽ nhíu mày, có chút không hiểu nhìn Dương Diệu Đan. Lưu Tinh, cái này thanh niên vũ hội là Cửu Thiên Thánh vực nội 58 sao tông môn liên hợp cử hành thịnh hội, chính là tại Cửu Châu thập bát vực nội chọn nhân tài, đến lúc đó tham gia rất nhiều người, ngươi có thể đi thử xem. Dương Diệu Đan cười nói, ta cũng có thể sao? Lưu Tinh hơi sừng sờ, phải biết rằng hắn có thể không có gia nhập bất luận cái gì tông môn thế lực, đến lúc đó thế nào đi đây? Ha ha, yên tâm đi, thanh niên vũ hội, Cửu Châu vũ hội người người đều có thể tham dự. Đương nhiên, tuổi tác không thể vượt lên trước 30 tuổi, vượt lên trước 30 tuổi, người ta liếc mắt là có thể nhìn ra, tuyệt sẽ không để cho tham dự vũ hội tranh đấu. Dương Diệu Đan cười nói, Cửu Châu vũ hội. Lưu Tinh nỉ non một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Diệu Đan, còn có nửa năm sao? Ừ. Dương Diệu Đan gật đầu một cái nói, Lưu Tinh, ngươi ngay Hoàng Cực Tông trước ở A, thần hóa đan chờ ta sư tôn sau khi xuất quan, ta sẽ cầu lão nhân ra ông ta cho ngươi luyện chế. Lưu Tinh huynh đệ, sẽ ngủ ở Hoàng Cực Tông A. Phiền Vân Minh cũng nói như vậy. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, tốt, như vậy là quấy rối Quý Tông. Không có việc gì, Lưu Tinh, ngươi thế nhưng giúp ta chiếu cố rất lớn, làm sao có thể nói như vậy mà nói đây. Dương Diệu Đan cười nói, chợt mang theo Lưu Tinh đi cho an bài nơi ở. Hoàng Cực Tông thứ không thiếu nhất chính là ở lại đại điện Lầu Cát, không rất ránh rỗi nhiều. Dương Diệu Đan tại cách mình gần nhất một chỗ tĩnh tích trên ngọn núi dọn dẹp ra một sạch sẽ Lầu Cát khiến Lưu Tinh đám người ở lại. Bởi vì nửa năm sau là Cửu Châu Vũ Hội, Lưu Tinh cũng còn là nắm chặt tu luyện, đồng thời hắn còn muốn học giỏi nhiều, lĩnh ngộ kiếm đạo, thử đột phá sinh tử cảnh, như vậy vũ hội bên trên mới có hy vọng đạt được hảo danh thứ, thật sớm điểm đạt được Cửu Thiên Thánh vực. Mộ Phỉ, Thính Nhi, các ngươi cũng tốt tốt tu luyện. Lưu Tinh nói. Biết. Mộ Phỉ gật đầu. Trung Tình Nhi còn lại là lắc đầu nói, ta không muốn liều mạng như thế nào đi nữa liều mạng cũng đuổi không kịp ngươi. Lưu Tinh đem Thanh Tỉnh Trác Long kêu lên, đạo, huynh đệ, chớ vì sự kiện kia thương tâm, thật không đáng, nửa năm sau chính là Cửu Châu Vũ Hội, chứng minh chính ngươi à. Cửu Châu Vũ Hội. Trác Long hơi ngưng mi, nghe được Lưu Tinh nói sau khi, Trác Long đạo, ta nhất định phải tham gia đạt được hảo danh thứ, khiến thế nhân nhìn một cái. Tin tưởng ngươi. Lưu Tinh vô vô Trác Long đầu vai. Tự Viêm Vực Tây Diễm Thành Hiên bọn họ phân biệt sau khi, mấy ngày này đều không có nghe được bọn họ tin tức, hẳn là tất cả đều bận rộn tu luyện. Lưu Tinh từ Nhật Diệu Phần Thiên Quyết trở về đến Cửu Dương Khí Công, Thuần Nguyên Khí Công cũng đình chỉ tu luyện, Vạn Thú Khí Công lại không biết đang tu luyện, trừ phi rảnh rỗi lúc không có chuyện gì làm có lẽ sẽ thử xem. Hắn trên người bây giờ lợi hại nhất khí công là thuộc Cửu Dương Khí Công, hôm nay cũng có năm mặt trời nhỏ, nói không chừng không thể đạt được thứ 6 Thái Dương hắn là có thể tấn chức đến sinh tử cảnh. Dựa theo hôm nay Lưu Tinh đối khí công võ học nhận thức, Cửu Dương Khí Công ít nhất là thánh phẩm khí công, chí ít có thể trợ giúp hắn tu luyện tới thánh cảnh. Vũ Thánh cường giả, đây chính là thiên địa chí tôn. Năm đó cái U truyền Lưu Tinh Lịch Thiên Kiếm thuật 3 tầng, sau 6 tầng mấy ngày nay Cổ Phong bị tổng kết đi ra truyền cho Lưu Tinh. Cửu Dương Khí Công hấp thu Thái Dương chi quang tới tu luyện, chân nguyên thích hợp nhất luyện kiếm, Lưu Tinh chỉ có thể giao trái tim thu, nghiên cứu kiếm đạo. Đến nay mới thôi, hắn cũng liền tại kiếm đạo thượng thành tiểu tối cao, trong đầu kiếm đạo áo nghĩa thất luyện có thể dài đến vài dặm, hơi suy tính có thể diễn hóa xuất vô tận kiếm chiêu, nói thật đi, hiện tại Lưu Tinh nếu là có thể tĩnh hạ tâm lai, nói không chừng có thể diễn chế kiếm chiêu của mình. Lịch Thiên Kiếm thuật là một loại trí cường kiếm thuật, là kiếm thần sáng chế kiếm thuật, có thể nói là trong thiên địa mạnh nhất kiếm thuật. Tổng cộng có 9 tầng, Lịch Thiên một kiếm, Kinh Thiên, Lang Thiên, Phá Thiên, Giết Thiên, Thí Thiên, Chém Thiên, Diệt Thiên, Tạo Thiên, sau cùng một kiếm khả tạo thiên địa. Tổng cộng cửu trọng thiên, một kiếm lịch cửu trọng thiên. Chí ít Cổ Phong thì cho là như vậy, qua nhiều năm như vậy, hắn cũng liền ra mắt nghịch thiên kiếm thuật cường đại nhất, 360 ước loại kiếm chiêu ngưng tụ một kiếm, đó là bực nào chấn động nhân tâm, một kiếm ra, ngân hà động, thiên địa kinh. Lưu Tinh, ngươi không thể đàn tu kiếm thuật này là ly khai, ngươi không thể tổng dùng kia a, muốn chọn mấy môn thần thông tu luyện. Cổ Phong kiên nghị nói, thiên tí thần quyền không phải là thần thông quyền sao? Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, còn có tiểu Phật ma ấn. Thiên tí thần quyền còn có thể, tiểu Phật ma ấn nha, cũng tạm được. Tốt nhất tại ngươi sư tôn lưu lại trong trí nhớ tìm tòi một bộ tương đối hoàn chỉnh mà lại lợi hại thần thông tu luyện. Cổ Phong nói, Lưu Tinh gật một cái người sau đề nghị là tốt. Cồn vật bi, khi F. Chương 647, Hoa Thượng Môn. Cửu Châu thập bát vực nội rất nhiều gia tộc đều có thần thông thuật uy lực rất mạnh, nó là tâm pháp cùng võ công kết hợp, rất khó sáng tạo ra tới, có thể diễn hóa xuất thần thông chính là nhân vật, chí ít đều là thánh cảnh cường giả. Có thể từ xưa đến nay cũng không có bao nhiêu bộ thần thông lưu lại. Có thể thấy được hắn chân quý trình độ, đi tới Cửu Châu thập bát vực nội, Lưu Tinh trái lại chưa từng thấy qua mấy người thi triển thần thông thuật, bất quá thần thông thuật thông thường cũng rất người sẽ đi thi triển bị người mơ ước, trừ phi bảo mệnh hoặc là tỉ thí loại này vì thắng được đệ nhất, bất đắc dĩ thời điểm. Cho nên, Lưu Tinh nghĩ hắn có cần phải tu luyện nữa ngẩn ra so thiên tí thần quyền càng thêm lợi hại thần thông thuật. Hoàng Cực Tông ở chỗ sâu trong, tinh tích trên ngọn núi truyền đến kinh người kiếm thuật, một người trong đó là Trác Long, một người khác là Lưu Tinh. Triệu Phi cũng từ vực giới nội đi ra hít thở không khí, nhìn bọn họ tu luyện. Biên Vô Đạo cũng không có tới Cửu Châu thập bát vực, còn đang hoang vực nội tu luyện. Sư muội, cái này Lưu Tinh thật đúng là cái luyện võ thiên tài a. Mặt khác một chỗ trên ngọn núi, Phiền Vân Minh cùng Dương Diệu đang đứng ở trên quảng trường ngắm nhìn Lưu Tinh chô ở ngọn núi, cười nhạt nói. Ừ, ta hỏi qua hắn tuổi tác. Hắn vẫn chưa tới 22 tuổi, tỏa hư tám cảnh. Dương Diệu đang nói, hơn nữa còn là đến từ xa xôi địa phương nhỏ, ngươi nói lợi hại không? Nghe vậy, Phiền Vân Minh thở sâu, đến từ chỗ thật xa, chỗ đó tu luyện tài nguyên cằn cỗi, thiên địa linh khí loãng, còn có thể kinh khủng như vậy, có thể vậy thì thật là khó lường. Sư muội, ngươi nghĩ người này có thể tin được không? Đột nhiên, Phiền Vân Minh hỏi, Dương Diệu Đan sửng sốt nhìn người sau đạo, sư huynh, ngươi có ý tứ? Ngươi nghĩ ta cũng không đáng tin sao? Không không không. Phiền Vân Minh lắc đầu nói, ta chính là nghĩ à, hắn chỉ tọa hư cảnh, làm sao có thể từ một vực hắc ma thụ quật nội đạt được thần mạch linh mục. Việc này ta cũng thật tò mò, lúc đó Lưu Tinh cũng không có nói, hắn không nói, kia Phần Dương cũng không nói, Phần Dương chính là phần tâm địa hỏa, Cửu Châu nội nhiều cường giả như vậy cũng không có khiến hắn thần phục, hắn lại đi theo Lưu Tinh, đối Lưu Tinh là duy mệnh là tử. Dương Diệu Đan suy nghĩ một chút nói, lại nói tiếp, bất quá ta tin tưởng hắn, Lưu Tinh hắn tuyệt đối sẽ không hại ta. Ừ, sư mọi ngươi tin tưởng hắn, sư huynh ta tự nhiên cũng tin tưởng hắn. Phiền Vân Minh cười gật đầu một cái nói, thời gian không còn sớm, ta cũng muốn đi tu luyện, trước đem luyện chế đan dược chuyện tình phóng vừa để xuống. Sư muội, ngươi cũng có thể thử xem tu luyện một ít lợi hại võ công, Cửu Châu Vũ hội cũng có thể thử xem, tốt vô cùng. Nghe vậy, Dương Diệu Đan gật đầu, nàng tự học khí công, không luyện võ công, cố nhiên có thể tu vi đi tới, có thể trung quy có vẻ gầy yếu, từ nơi này lần phát sinh ở trên người mình sự tình là có thể nhìn ra. Dương Diệu Đan nàng quyết định cũng bắt đầu tu luyện võ công, phương diện này hắn Hoàng Cực Tông cũng không phải thiếu. Nửa năm sau Cửu Châu Vũ hội chuyện tình sớm như gió bạo kiểu tại Cửu Châu thập bát vực nội quận sạch mà mở, rất nhiều thiên tài đều đang bận rộn với tu luyện, không có thời gian chạy loạn khắp nơi, nhiều lấy, Cửu Châu thập bát vực nội có vẻ an tĩnh rất nhiều. Lưu Tinh tại nghiên cứu kiếm thuật, lấy hắn bây giờ thủy tinh thánh tà tâm, lĩnh ngộ chi lực siêu mau, có đôi khi tư duy đều theo không kịp tâm niệm vừa động. Kiếm Tâm Thiên, 108 kiếm thay đổi thất thường, uy lực rất mạnh. Nghịch Thiên kiếm thuật, mỗi một kiếm uy lực nhân gấp 10 lần. Hắn hiện tại ngưng tụ kiếm chiêu, quanh thân có thể xuất hiện rậm rạp chẳng chịt kiếm quang, chừng 120 vạn đạo thật nhỏ kiếm quang tại quanh thân lóe ra, như gió bạo thông thường kinh khủng. Nghịch Thiên kiếm thuật, tầng thứ tư cảnh giới phá thiên một kiếm, 36 vạn kiếm chiêu, ngưng tụ một kiếm, uy lực siêu cấp kinh khủng. Có khẩu quyết, Lưu Tinh nhắm chặt hai mắt, trong đầu giống như lóe ra một đạo thân ảnh dường như, một kiếm chém ra hơn 10 vạn đạo kiếm ảnh đang lóe lên, giữa thiên địa đều là kiếm ảnh, kinh khủng kiếm quang giảm sức ép mà qua như phong bạo. Có thể hóa thành một kiếm, không người có thể tránh. Lưu Tinh trên người không thiếu linh thạch, hơn nữa Hoàng Cực Tông có thiên địa trận pháp, thiên địa linh khí vô cùng đầy đủ, không được một tháng Lưu Tinh tu vi liền đạt được tọa hư 8 cảnh đỉnh. Trong đầu thiên địa không gian chi lực đã đạt được hơn 900 trong trường, rất là kinh khủng. Vâng! Một ngày này, Lưu Tinh đau khổ luyện kiếm chung, quanh thân kiếm quang 33 vạn đang điên cuồng lóe ra, hắn thành công đột phá tới tọa hư cửu cảnh, trong đầu kiếm đạo áo nghĩa lực lượng đang phát sinh biến hóa. Thiên địa không gian chi lực cũng đang phát sinh biến hóa, đan điền lại mở rộng không ít. Cựu dương khí công thứ 6 phần rỗng dần dần có cái hình thức ban đầu, muốn ngưng tụ ra. Buồn chán. Trung tình nhi tu luyện không có Lưu Tinh bọn họ chuyên cần như vậy, cho nên cả ngày nghĩ buồn chán. Phần dương là tu luyện mấy vạn năm hòa yêu, tu luyện không ở nơi này một chút, cho nên cũng rất dội dánh. Mộ Phỉ ngược là phi thường dụng tâm, dù sao thiên phú của hắn cùng Lưu Tinh so sánh với cũng không phải quá yếu. Tính là đuổi không kịp Lưu Tinh cũng không có thể kém qua xa. Tuyết Liên khen ngược, mỗi ngày nhìn Lưu Tinh tu luyện, cũng không biết phiền táo. Trác Long mỗi ngày ngoại trừ luyện kiếm, luyện thể ở ngoài không còn có những chuyện khác, tính cách cũng so trước đây lánh mạc nhiều, nhìn qua không ở như vậy hoạt bát. Từ An Tâm Mạn chuyện này sau khi, Trác Long mỗi ngày ở vào trong thống khổ chịu đủ dày vò, nghĩ đến An Tâm Mạn đối với hắn trước sau chuyển biến, đùa bỡn tình cảm của hắn, còn có Trần Phong kích thương hắn, trong lòng hắn cũng không có so phẫn nộ. Hắn phải cố gắng tu luyện, thanh kiếm tu luyện tới cảnh giới cao, bằng vào hắn thân thể gầy nhỏ, có thể một kiếm xé rách thiên địa này, hắn phải cố gắng, hắn muốn chứng minh tự mình. Không vì cái gì khác, chỉ vì tranh khẩu khí. Đột phá đến tọa hư cựu cảnh sau, Lưu Tinh cũng không có đình chỉ, bắt đầu tiến quân sinh tử cảnh. Hôm nay đã qua hơn một tháng thời gian, còn có hơn 4 tháng, nếu là không đạt được sinh tử cảnh, muốn đạt được tốt thứ tự rất khó. Đến lúc đó hoang cổ thánh đỉnh, quân tà kiếm. Thái Phật kiếm là không có cách nào dùng, bị người mơ ước. Chỉ bằng trong cơ thể hắn xích Du Long Thánh Viêm, cùng với bên trong chiếc nhẫn chứa vật sát lục chi kiếm. Bạch cốt thần trượng có chút tà ác tàn nhẫn, thường ngày dùng một chút ngược là có thể, tại vũ hội trường hợp này không thích hợp, một khi lấy ra nữa bị người thống hận liền sẽ đưa tới họa sát thân. Bỏ những điều kiện này nói, Lưu Tinh nghĩ hắn ngay cả Hạ Hầu Tranh đều đánh không thắng. Đừng xem Hạ Hầu Tranh là sinh tử nhất cảnh, có thể so với lúc trước hắn đánh chết Âm Thiên Nộ lợi hại nhiều. Chỉ ít không chỉ gấp 10 lần. Hạ Hầu Tranh là Cửu Châu thập bát vực từ châu thiên tài, kỳ thực người bình thường có thể so sánh, trên người khẳng định còn có mạnh hơn thần thông thủ đoạn. Trong cơ thể hắn huyết mạch cũng đang chậm rãi thức tỉnh, Lưu Tinh trong lòng cũng là kỳ quái, huyết mạch loại lực lượng này cần tổ tiên tam đại có người là thông thiên cảnh cường giả mới có năng lực kéo dài truyền huyết mạch lực lượng, cũng không có nghe Lưu thị gia tộc tổ tiên có thông thiên cảnh cường giả a. Lẽ nào 1000 năm trước khi có, nhưng không có ghi chép. Chẳng lẽ là mẫu thân huyết mạch? Suy nghĩ hồi lâu, Lưu Tinh cũng chỉ có thể cho là như vậy, mẫu thân hắn nghĩ đến là một đại nhân vật, từ hắn chậm rãi thức tỉnh huyết mạch đến xem, khí tức rất mạnh, gần nhất vận chuyển huyết mạch, luôn luôn có thể nghe được huyết mạch bên trong truyền đến thần ma tiếng gầm gừ, cùng thiên phú võ hồn thần ma võ hồn rít gào thanh âm của một dạng. Trừ lần đó ra, huyết mạch của hắn chung còn có tử lôi điện màu đen lóe ra, hắn thật là có chút bất động, lẽ nào huyết mạch biến đến gì? Giống. Huyết mạch trở đi trong, từ ánh sáng màu đen càng ngày càng nhiều. Sinh hồng sắc huyết dịch phải đổi thành tử hắc sắc, đồng thời còn có lôi điện tại trong huyết mạch xẹt qua, do như thiểm điện phần lòng tiểu mang theo ù ù phân âm, thanh thế kinh người. Gần nhất mỗi khi vận chuyển huyết dịch, Lưu Tinh đều cảm giác được trong cơ thể khí huyết vô cùng khổng lồ, lực lượng tại kinh khủng tấn chức chung, đã đạt được 300 thiên lực. 300 thiên lực coi như là sinh tử nhất cảnh võ hoàng cũng không thể đạt được, nếu để cho ngoại nhân biết Lưu Tinh hiện tại tọa hư cửu cảnh, 300 thiên lực nhất định sẽ khiếp sợ chết. 300 thiên lực. Thông thường tọa hư cảnh võ giả, một quyền đã bị đập thành thịt nát. Vận chuyển hoang cổ thân thể, hoang lực rít gào, thần quang chạm chạm, lực lượng mạnh thêm gấp trăm lần, có ít nhất 10 thần lực kinh khủng như vậy. Các phương diện đều ở đây tấn trước, Lưu Tinh trái lại vui mừng, bắt đầu đại lực trở đi cửu dương khí công, khoanh chân ngồi ở thái dương dưới nỗ lực ngưng tụ thái dương chi quang, tại quanh người hắn không có một ngọn cỏ. Nghịch chuyển âm dương, nhìn thấu sinh tử, ngưng tụ bất tử phần mệnh lực, có thể luân hồi trọng sinh. Cái này sinh tử cảnh ý chính. Điều khiển âm dương, âm tất nhiên, dương là thiên, âm dương chính là thiên địa. Âm lại là chết, dương lại là sinh, âm dương chính là sinh tử. Thiên địa, sinh tử, bất tử phần mệnh lực. Đạt được sinh tử cảnh, thọ mệnh có thể 1000 năm, thiên cổ cự đầu. Lưu Tinh tại trong tu luyện cũng lãnh hội sinh tử cảnh đích thực đế, không lãng phí thời gian, không lãng phí thời gian. Hắn nhớ kỹ thái cổ tà thần nói qua, Tuế Nguyệt lão nhân ngay mỗi người bên cạnh dùng một đôi kỳ lạ ánh mắt của nhìn chằm chằm. Phàm là lãng phí thời gian người, sinh mệnh đều rất ngắn. Mặc kệ cái này có phải thật vậy hay không, Lưu Tinh không muốn lãng phí tự mình có hạn thời gian, mặc dù hắn hiện tại thọ mệnh rất dài, chí ít có thể sống hơn 900 năm, đây cũng không phải là hắn chân chính mong muốn. Hắn chỉ tam năm tới đánh bại Độc Cô Thần Thiên, tiếp theo hắn còn phải hoàn thành rất nhiều chuyện, tìm kiếm mẫu thân, cha tìm Quỳnh Sơn Thị, còn muốn đi tìm Độc Cô Tiểu Muội. Thời gian tại Lưu Tinh trong tu luyện thong thả vượt qua, một ngày này, Mộ Phỉ từ bế quan tu luyện chung đi ra, ngay cả đột phá tam quan, để cho nàng đại hỉ không ngớt. Tọa hư bốn cảnh, đi ra chuẩn bị giải thích một phen, phát hiện ngoại trừ Trung Tình Nhi, Tuyết Liên ở ngoài, tất cả mọi người vội vàng tu luyện. Tình Nhi, ngươi thế nào không tu luyện? Mộ Phỉ buồn bực nhìn Trung Tình Nhi, từ lần trước nuốt ăn một quả kim nguyên linh đan sau khi, Tình Nhi là càng ngày càng lười, tu luyện càng thêm không hơn tâm. Ai nha, tỷ tỷ, mỗi ngày tu luyện, ngươi có mệt hay không a? Trung Tình Nhi bĩu môi nói, kia Cửu Châu Vũ hội ta cũng không cần tham gia, chỉ cần Lưu Tinh hắn tham gia là đủ rồi, Tiểu Tuyết, ngươi nói có đúng hay không? Đúng vậy, nhìn Tinh ca ca một người đánh bại một đám người, cảm giác này rất tốt ta. Tiểu Tuyết nói, Mộ Phỉ buồn bực chừng hai người liếc mắt ngồi xuống, đúng lúc này, Hoàng Cực Tông ngoài cửa truyền đến kêu gào thanh âm của, rất là tranh cãi ầm ĩ. Lưu Tinh, ngươi lăn ra đây cho ta. Hoàng Cực Tông bên ngoài, một vị thanh niên đứng ở ngân sắc lưu quang thuyền thượng. Bên cạnh còn có hai người, một nam một nữ này đúng là Thiên Cực Tông Trần Phong cùng An Tâm Mạn. Hoàng Cực Tông Tông chủ đang bế quan, còn có mấy vị trưởng lão có thể chủ trì công đạo. Đương nhiên loại chuyện nhỏ này cũng phiền phức không được trưởng lão, phiền Vân Minh mang theo Hoàng Cực Tông không ít đệ tử đi ra sân môn, nhìn hư không thượng ngân sắc lưu quang chế. Phiền Vân Minh sửng sốt một chút đạo, nguyên lai là Trung Châu Trần Hạo Huynh, không biết tới ta Hoàng Cực Tông có chuyện gì. Ngân sắc sáu trên quảng trường, một thân ngân sắc trường bào thanh niên nam tử. Mày kiếm mắt sáng, khí thế bức người, lạnh lùng quét Phiền Vân Minh một cái nói, Phiền Vân Minh, một người tên là Lưu Tinh của người thế nhưng tại các ngươi Hoàng Cực Tông. Cồn vật bi, thì F. Chương 648, một quyền đánh bay. Ngân sắc Lưu Quang Thuyền xuất hiện ở Hoàng Cực Tông bầu trời, Trần Hạo dừng ở Hoàng Cực Tông ở chỗ sâu trong hét lớn, đưa tới đoàn người quan tâm, ngay cả lòng son thành nội không ít người đều tới xem náo nhiệt, muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Phiền Vân Minh. Các ngươi Hoàng Cực Tông nội thế nhưng có một vị tên là Lưu Tinh của người. Trần Hạo dẫn đầu, dừng ở sơn môn trước Phiền Vân Minh, còn có Dương Diệu Đan. Khi thấy Dương Diệu Đan thời điểm, hắn con ngươi hơi chút ngừng, tâm thần rung động. Đẹp quá! Trần Phong lần thứ hai thấy Dương Diệu Đan, lại điểm nghĩ bỏ qua bên người An Tâm Mạn, hãy nhìn đến Dương Diệu Đan căn bản cũng không có liếc hắn một cái, trong lòng lãnh mạc không gì sánh được. Ca, lúc đầu thì có nữ nhân kia. Trần Phong tại Trần Hạo bên cạnh nói. Trần Hạo xoay người hung hăng chừng Trần Phong một cái nói, ngươi câm miệng cho ta. Trần Phong tắp chắt lưỡi chỉ có thể câm miệng, An Tâm Mạn cũng cẩn cẩn rực rực lôi hắn một chút, nhìn An Tâm Mạn, nhìn lại Dương Diệu Đan, Trần Phong một điểm tâm tình cũng không có. An Tâm Mạn lớn lên cũng là cực mỹ, không biết vì sao cùng Dương Diệu Đan các nàng so với, luôn luôn thiếu khuyết chút gì, khiến hắn cảm giác không gì sánh được tiếc nuối. Phiền Vân Minh thần sắc không gì sánh được bình tĩnh, nghe được Trần Hạo nói, hắn như trước mang theo dáng tươi cười, khỏe mắt dư quang quét Dương Diệu Đan liếc mắt, cuối cùng vẫn là nói, đích xác có người này. Người này là ta bạn của Hoàng Cực Tông, không biết Trần Hạo huynh tìm hắn có chuyện gì. Hừ, này hôn đản đả thương đệ đệ ta, dĩ nhiên trốn ở các ngươi Hoàng Cực Tông nội, thật là buồn cười. Trần Hạo đứng chắp tay, thần sắc lãnh đạo, giọng nói càng lạnh cứng rắn, tựa hồ cũng không thế nào cho Phiền Vân Minh mặt. Phiền Vân Minh, ta không muốn làm khó dễ các ngươi Hoàng Cực Tông, dù sao Hoàng Cực Tông tại Cửu Châu thập bát vực nội danh tiếng địa vị đều rất vang dội, nhưng cái này lưu tinh hôm nay ta nhất định phải mang đi. Hoặc là tại chỗ ở đây dạy dỗ một trận, người sau đối Hoàng Cực Tông ảnh hưởng quá lớn, ta xem ngươi hãy để cho ta mang đi hắn a. Trần Hạo lạnh lùng nói đúng không khó xử, là hắn lời nói này chính là làm khó Hoàng Cực Tông. Hoàng Cực Tông tại Cửu Châu thập bát vực nội danh tiếng địa vị hiển hách, nếu là làm ra bán đứng bằng hữu, ngay cả cái bằng hữu đều không che chở được, đó mới thật là thanh danh quét rác. Phiền Vân Minh hắn cũng không đốc, giao ra Lưu Tinh đó là không khả năng, lại nói Lưu Tinh là ở Hoàng Cực Tông làm khách. Lại là bạn của Dương Diệu Đan, hắn có tư cách gì giao ra Lưu Tinh đây? Trần Hạo huynh, ngươi yêu cầu này đã là đủ khó xử ta, ta Hoàng Cực Tông tuy nói là tiểu môn tiểu phái, lại cũng không sợ sự, cái này Lưu Tinh tại ta Hoàng Cực Tông một ngày, chúng ta bảo hộ một ngày, hắn đi ra Hoàng Cực Tông, vậy sinh tử không có quan hệ gì với chúng ta. Trần Hạo huynh, ta xem ngươi còn là cho ta Hoàng Cực Tông một cái mặt mũi a, ngươi muốn dạy dỗ ai ta mặc kệ, chỉ cần không phải tại ta Hoàng Cực Tông sơn môn trước khi... Tùy ngươi dạy thế nào dạy bảo. Phiền Vân Minh nói, hắn cũng chỉ có thể đã nói như vậy. Trần Hạo hôm nay tới rõ ràng có vấn tội ý, hắn cũng không cần phải. Quá mềm yếu. Nghe vậy, Trần Hạo chau mày, hắn Trần gia tại Trung Châu là ngũ đại gia tộc, hơn nữa hắn cũng là Thiên Cực Tông đệ tử nòng cốt, thế nhưng Hoàng Cực Tông cũng không kém, Cửu Châu thập bát vực cao thấp tông môn, rất nhiều đan dược đều là đến từ với Hoàng Cực Tông cùng U Châu Thuốc Quy Tông. Như vậy tông môn mặc dù không bằng Thiên Cực Tông, cũng không có ai dám động. Đầu tiên Dương Châu Vũ Đế cường giả đều sẽ không đáp ứng. Phiền Vân Minh, như vậy đi, ngươi đem Lưu Tinh cho gọi ra, ta tự nhiên sẽ không tại Hoàng Cực Tông sơn môn trước động thủ giáo huấn hắn. Mặc dù Trần Hạo phách lối nữa, cũng không khỏi không phóng thấp điểm tư thế, dù sao Phiền Vân Minh cũng không so với hắn yếu nhiều ít. Lời nói thật cho Trần Hạo huynh nói đi, Lưu Tinh chính tại bế quan tu luyện, chuẩn bị tham gia Cửu Châu Vũ hội, ngươi nếu như thật muốn dạy dỗ hắn, có thể đợi được Cửu Châu Vũ hội thượng. Phiền Vân Minh suy nghĩ một chút nói: Hừ, cái này hỗn đản còn có gan tử tham gia Cửu Châu Vũ hội. Trần Hạo cười lạnh một tiếng nói, nếu là hắn dám, ta khiến hắn có đi không về. Đúng lúc này, Mộ Phỉ, Trung Tình Nhi, Tiểu Tuyết ba người ép ra ngoài, thấy ba người bọn họ, Trần Phong con ngươi lại thẳng, đạo, ca, còn có kia ba nữ nhân, đều cùng Lưu Tinh kia hỗn đản nhận thức. Trần Hạo theo nhìn lại, liền thấy Mộ Phỉ, Trung Tình Nhi, Tiểu Tuyết ba người, con ngươi hơi chút ngừng, cái này Lưu Tinh đến cùng người nào. Bên cạnh theo nữ tử cũng như này Mỹ, tựa như cựu thiên tiên tử kiểu, cả người tràn đầy một loại thánh linh khí. Đừng nói là Trần Phong, ngay cả hắn đều nhìn có chút tâm động. Diệu Đan, người này tới làm cái gì? Mộ Phỉ chỉ ngân sắc lưu quang người trên thuyền hỏi, bởi vì nàng đã nhận ra Trần Phong cùng An Tâm Mạn. Tiện nhân kia, nàng tới nhất định là muốn nhìn chắc Long chịu nhục, Lưu Tinh chịu nhục, thật là quá không biết xấu hổ. Hừ, thật muốn dùng roi lấy ra nàng ngừng một lát. Trung Tình Nhi khẽ hừ một tiếng, hung hăng trừng mắt An Tâm Mạn. An Tâm Mạn đồng dạng trừng mắt Trung Tình Nhi, trong con ngươi lóe ra lạnh ý, thậm chí còn có một phần đắc ý cùng tự hào. Trung Tình Nhi tức giận có chút không nói gì. Mộ Phỉ tỷ, người nọ là tới tìm Lưu Tinh phiền thoái. Dương Diệu Đan nhỏ giọng nói. Nghe vậy, Mộ Phỉ nở nụ cười lạnh, đạo, thật là có loại a, dĩ nhiên tìm đến nơi này. Mộ Phỉ vốn là đại đại liệt liệt tính cách, lúc này nói ra những lời này, càng làm cho đoàn người mở rộng tầm mắt. Ngay cả Phiền Vân Minh đều là sửng sốt, khỏe miệng co quắp một chút. Xem Mộ Phỉ tư thế, dáng vẻ này một cô gái. Ngươi tới tìm Lưu Tinh đúng không? Lưu Tinh hắn là nam nhân ta, chuyện của hắn chính là ta sự tình, ngươi nghĩ thế nào đến? Ba người các ngươi từng cái một tới, còn là cùng tiến lên. Nói, Mộ Phỉ một bước nhảy qua sơn hư không, ngang trời mà đứng, quần dài phiêu phiêu rất tiêu sái, xem đến nơi đây, đoàn người đều là chấn trụ. Cái này Mộ Phỉ thật đúng là tư thế vai hùng hiên ngang, nếu như hợp với chiến giáp, nhìn qua thoải mái hơn, hoặc thoát thoát mỹ nữ chiến thần. Thích, lại để cho nàng thâm lây. Trung Tình Nhi nhướng mắt, nàng căn bản không có nghĩ đến Mộ Phỉ sẽ nói như vậy. Nghe được Mộ Phỉ nói Lưu Tinh là nàng nam nhân, ở đây không ít người nam nhân đều ước ao đấu kỵ hận. Tiểu Tuyết sửng sốt một chút, Trương Liếu Trương Truy lại bị Trung Tình Nhi cho bưng kín. Nghĩ thầm, Tinh ca ca là ưa thích ta, tại sao lại thành nàng nam nhân? Trên hư không, Trần Hạo đứng ở ngân sắc lưu quang thuyền thượng dừng ở Mộ Phỉ, sắc mặt khó coi không gì sánh được, hắn còn không nhìn thấy Lưu Tinh, đã bị Lưu Tinh làm nhục, cái này đặc biệt sao vô cùng nhục nhã, khiến nữ nhân tới nhục nhã hắn, cái này Lưu Tinh thật đúng là đặc biệt sao không phải là người đàn ông. Trần Hạo trong lòng miễn bản có bao nhiêu nổi giận, thần sắc căm trầm, dừng ở Mộ Phỉ lạnh nhạt nói, bản thiếu chưa bao giờ đánh nữ nhân, mặc dù ngươi là Lưu Tinh nữ nhân, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi, khiến Lưu Tinh đi ra. Trần Hạo không phải là không muốn cùng Mộ Phỉ động thủ, mà là Mộ Phỉ chỉ tọa hư bốn cảnh, cùng Mộ Phỉ đánh không phải là khi dễ người sao. Hơn nữa còn là nữ nhân, tính là hắn đã đáp ứng, việc này nếu như bị người truyền đi, hắn Trần Hạo còn có mặt mũi tại Cửu Châu thập bát vực nội lẫn vào sao. Mộ Phỉ liếc mắt liền nhìn ra Trần Hạo trong mắt lo lắng, cười lạnh một tiếng nói, ta có thể không phải chúng ta nhà nam đối thủ của người, người đem tu vi áp chế đến tọa hư cảnh, nếu là có thể nhận ta tăng quyền. Ta có thể cho Lưu Tinh ra để giáo huấn ngươi. Nếu là không tiếp nổi, đuổi, chặt, lan, trứng. Sau cùng bốn chữ, Mộ Phỉ là đảo đến Trần Hạo chót mũi nói, khiến Trần Hạo tức giận có chút phát ngộng. Đám người chung quanh cũng giật mình không thôi, có vài người càng không biết Lưu Tinh là ai. Phiên Vân Minh ngẩn người đạo, Diệu Đan, cái này Mộ cô nương nói là sự thật sao? Dương Diệu Đan trừng mắt nhìn cả kinh nói, hẳn là thật à? Có thể nàng tọa hư bốn cảnh, mặc dù có thể vượt cấp chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu cũng không có Trần Hạo phong phu à, huống Trần Hạo áp chế tại tọa hư cảnh, đó cũng là tọa hư đỉnh, so Mộ cô nương cường đại hơn nhiều đây. Phiền Vân Minh nói, sư huynh, Mộ cô nương không phải là người lỗ mãng, nếu dám nói như vậy, nhất định là có chút nắm chặt. Dương Diệu đang nói, nghe vậy Phiền Vân Minh gật đầu. Hừ, Lưu Tinh, ngươi liền chuẩn bị trốn ở nữ nhân dưới gấu quần mặt sao. Kẻ bất lực. Trần Hạo mới lười cùng Mộ Phỉ động thủ. Hắn tình nguyện không biết xấu hổ mặt ra sức đánh Lưu Tinh ngừng một lát, cũng không muốn cùng Mộ Phỉ động thủ khiến người ta nói xấu. Ngươi ngay cả ta đều đánh không thắng, còn có mặt mũi ở chỗ này tê ở. Mộ Phỉ rất sinh khí, Trần Hạo dĩ nhiên miệt thị sự tồn tại của nàng. Trần Hạo dừng ở Mộ Phỉ, trong lòng xác thực rất phẫn nộ, suy nghĩ một chút nói, tốt, bản thiếu liền đem tu vi áp chế đang ngồi hư bốn cảnh cùng ngươi. Nếu là tiếp được ngươi một quyền, lập tức khiến Lưu Tinh kia hôn đã lăn ra đầy cho ta. Đây chính là ngươi nói a? Mộ Phỉ cười lạnh một tiếng. Trung Tình Nhi cùng Tiểu Tuyết, Dương Diệu đang nói, cái này Trần Hạo xong đời, các ngươi tin hay không? Ta tin. Tiểu Tuyết gật đầu, Dương Diệu đang ngược là có chút không tin lắm, thế nhưng nàng cũng không có thể nói không tin, cho nên liền nặng nề nhìn. Trần Hạo thu ngân sắc lưu quang thuyền, ngang trời mà đứng, đem thực lực áp chế đang ngồi hư bốn cảnh, phát ra đích thực nguyên lực lượng thật là tọa hư bốn cảnh khí tức. Phiền Vân Minh tự mình cảm thụ một lần, xác định không có lầm sau khi đạo, Mộ cô nương. Ngươi có thể ra quyền. Nghe vậy, Mộ Phỉ cười lạnh một tiếng, nhìn Trần Hạo đạo, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, cứ tới a, ta Trần Hạo nếu là không tiếp nổi ngươi một quyền, xoay người rời đi. Trần Hạo cười lạnh một tiếng, mặc dù hắn đem tu vi áp chế đang ngồi hư bốn cảnh, một nữ nhân lực lượng có thể cùng nam nhân so sánh sao? Ngươi xác định không đổi ý? Mộ Phỉ cười lạnh một tiếng hỏi. Không đổi ý. Trần Hạo sắc mặt tâm trầm, con ngươi rất lạnh. Tốt, tại ta ra quyền thời điểm. Ngươi nếu là đột nhiên bạo phát sinh tử cảnh tu vi, ngươi chính là xuất sinh. Mộ Phỉ nói, dù sao áp chế về áp chế, đây đều là Trần Hạo bản thân điều khiển chuyện tình. Nói xong là tọa hư bốn cảnh, đến lúc đó cảm thụ được nàng quyền lực kinh khủng dị thường, đột nhiên cải biến khí tức tu vi kia còn có ý gì. Trần Hạo cười lạnh một tiếng, nữ nhân thật là phiền phức, ngươi cho ta Trần Hạo là ai? Tam quyền trong lúc ta Trần Hạo nếu là cải biến khí tức tu vi, ta chính là xuất sinh, nhanh lên ra quyền à, đừng lãng phí thời gian. Ngươi chắc chắn sẽ không là xuất sinh, bất quá như thế này ngươi hình dạng cùng xuất sinh không sai biệt lắm. Mộ Phỉ nở nụ cười lạnh. Ngươi! Trần Hạo giận dữ. Đám người chung quanh đều yên tĩnh lại, trận to hai mắt nhìn Mộ Phỉ, nghĩ thầm, nàng Tam Quyền có thể đánh thắng Trần Hạo sao? Trần Hạo thế nhưng thiên cực tông thiên tài a. Vâng! Đúng lúc này, Mộ Phỉ trên người buộc phát ra một cổ hoảng sợ lực lượng tới, kinh khủng huyết sắc lực lượng từ thân thể nàng thượng bay lên. Trong lúc mơ hồ giống như có thể thấy nàng đứng sau lưng một tôn trăm trượng cao huyết sắc cự nhân. Thấy Mộ Phỉ biến hóa, Trần Hạo con ngươi chợt nhăn lui, kinh hô, thật mạnh huyết mạch lực lượng. Thình thịch. Hầu như tại thanh âm hắn hạ xuống, Mộ Phỉ như một đạo như thiểm điện mà đến, hắn căn bản cũng không có thấy rõ ràng Mộ Phỉ. Ngay sau đó, một đạo nắm tay trong nháy mắt đánh vào trên mặt của, hắn chỉ cảm thấy đầu muốn bạo tạc, miệng to máu tươi từ trong miệng chảy như điên ra, người như đạn pháo kiểu hướng phía lòng son thành ở ngoài vọt tới. Cồn vật bi, khi F. Chương 649, Dược Hồng Tâm xuất quan. Hào hào. Nhìn Trần Hạo một quyền bị Mộ Phỉ đánh bay, vẹn vẹn chỉ là một quyền, đừng nói ngăn chặn, Trần Hạo ngăn cản cũng không có ngăn trở đã bị đánh ra lòng son thành ở ngoài. Nữ nhân này là ai a? Làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Đúng vậy, tốt bạo lực. Ha ha, làm ta sợ cả người toát mồ hôi lạnh. Nhìn hư không ngang lập Mộ Phỉ, giá thế kia đoàn người cuồng nuốt nước miếng, Dương Diệu Đan, Phiền Vân Minh đám người trợn mắt hốt mồm, cách đó không xa Trần Phong cùng An Tâm Mạn vẻ mặt khiếp sợ, xoay mặt nhìn Mộ Phỉ. Bọn họ không nói hai lời hướng phía lòng son ngoài thành phóng đi. Trần Hạo không có rồi trở về, hắn không mặt mũi trở về. Lòng son ngoài thành, trong một rừng cây cây cối ngã mảng lớn, trên mặt đất hố đất nội Trần Hạo nhe răng trợn mắt đứng lên, trong lòng còn đang cuồng loạn, vừa mới một quyền kia thật là bá đạo, có hắn trái tim chợt vừa kéo, thiếu chút nữa bị chấn nát. Nàng rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có như thế cuồng bạo huyết mạch lực lượng? Trần Hạo con ngươi trừng tròn vo, mặc dù hắn Trần gia tam đại có thông thiên cảnh cường giả, có thể huyết mạch lực lượng cũng không có kinh khủng như vậy, cùng Mộ Phỉ so ra, quả thực gặp sư phụ. Ca. Trần Phong cùng An Tâm Mạn hai người bay sẽ tới, nhìn vẻ mặt khó coi Trần Hạo, hai người có chút không biết làm sao. Mã, ta lên nữ nhân kia định yêu. Trần Hạo biết mình rất mất mặt, không có cách nào khác giải thích, chỉ có thể nói như vậy, vì mình lưu chút mặt mũi, bất quá là tự mình an ủi mà thôi. Ca, chúng ta sẽ tìm trở lại. Trần Phong hung hăng nói, việc này không thể cứ tính như vậy a. Trần Hạo ngẩng đầu chừng hắn một cái nói, ngươi có mặt tìm về đi, ta còn không mặt mũi đây. Trần Phong muốn nói điều gì, bị An Tâm Mạn lôi một chút, Trần Phong trong lòng thập phần biệt khuất, xoay người chừng An Tâm Mạn liếc mắt, lạnh nhạt nói, đều là ngươi gây họa, tiện nhân thật là giả mồm cái láo. Lời này nghe được Trần Hạo trong thai, thật muốn lấy ra đệ đệ hắn hai cái bạc thai, tiểu tử này cũng quá không phải người. Sớm biết rằng Trần Phong cùng An Tâm Mạn như vậy quan hệ, hắn thật không cần phải. Từ đó Châu chạy đến Dương Châu tới mất mặt, nghĩ tới đây giận giận không chỗ phát tiết. Hung hăng chừng hai người liếc mắt, Trần Hạo xuất ra Lưu Quang Thuyền mang theo hai người lì khai Dương Châu. Lưu Tinh. Trần Hạo mặc niệm tên Lưu Tinh, trong con ngươi lóe ra tức giận, một quyền này, hắn sớm muộn gì muốn đòi lại. Lưu Tinh còn đang Hoàng Cực Tông nội tu luyện, Mộ Phỉ một quyền đánh bay Trần Hạo chuyện tình, hắn căn bản không biết. Chắc Long tại dưới thác nước luyện kiếm luyện thể, nghe được Hoàng Cực Tông cửa Mộ Phỉ muốn cùng người tranh đấu, trong lòng vi kinh, đầu tiên là đi tìm Lưu Tinh. Phát hiện Lưu Tinh đang tu luyện liền nhanh lên thông chi phần dương, hai người hướng phía Hoàng Cực Tông Sơn môn tới. Hai người vừa xong tới liền thấy Mộ Phỉ khí phách đánh bay Trần Hạo, trong lòng chấn động mãnh liệt một chút, ngay cả phần dương cũng là như vậy, kinh ngạc nhìn Mộ Phỉ. Lưu Tinh là cái quái thai, nữ nhân bên cạnh hắn cũng đều là quái thai, thật đúng là vật họp theo loài. Chắc Long cười khổ một tiếng, nhìn An Tâm Mạn theo Trần Phong ly khai, trong lòng hơi trầm xuống. Tiếp theo, hắn xoay người lại tiếp tục tu luyện. Mộ Phỉ vỗ tay một cái rơi trên mặt đất, cảm thụ được đám người chung quanh rung động ánh mắt, có chút nhỏ đến ý. Mộ cô nương thật là lợi hại a. Phiền Vân Minh đi tới trước kinh hãi nói. Ha ha, thông thường, thông thường. Mộ Phỉ trái lại khiêm nhường, cái này có điểm không quá phù hợp tính cách của nàng. Mộ cô nương, ngươi vừa mới sử dụng lực lượng chắc là huyết mạch lực lượng a. Phiền Vân Minh hiếu kỳ hỏi, huyết mạch lực lượng nói thật đi, hắn cũng có thể vậy có lợi hại như vậy a. Huyết mạch của hắn lực lượng càng nhiều hơn chính là cường tráng hồn phách, lớn mạnh linh hồn lực lượng, như Mộ Phỉ như vậy tăng chiến lực huyết mạch, hắn thật đúng là hiếm thấy. Ừ, bất quá lúc linh lúc mất linh. Mộ Phỉ cười nói, nàng không có tấn chức tọa hư cảnh trước khi, huyết mạch lực lượng mỗi lần cần tức giận khả năng kích thích, đạt được tọa hư cảnh sau này tốt hơn một chút điểm, không cần tức giận có lúc cũng có thể thi triển, huyết mạch của nàng lực lượng thật là cuồng bạo một ít, bất quá nàng càng thích, chí ít như vậy không ai dám khi dễ nàng. Mộ Phỉ đám người tiến nhập Hoàng Cực Tông, cửa người dần dần tan đi. Lòng son người bên trong thành còn đang thổn thức không ngớt, có vài người đang hỏi thăm Mộ Phỉ đích tình huống. Lòng son thành cách Dương Châu thành không xa, tại Dương Châu thành nội một chỗ kiếm ngọn núi bên trên, kiếm ngọn núi rất cao, như một đạo lợi kiếm tiểu cắm thẳng vào tận trời, đỉnh núi đoạn một người trung niên nam tử như kiếm tiểu ngang đứng ở đó trong, người khác như kiếm, mày như kiếm, mắt như kiếm, ngay cả phiêu động hóa tia cũng như lợi kiếm tiểu đâm thủng không gian. Lúc này ánh mắt của hắn chính nhìn phía lòng son thành Hoàng Cực Tông vị trí, trước khi Mộ Phỉ một quyền đánh bay Trần Hạo một màn, người này đồng dạng thấy, trong lòng có chút kinh ngạc. rất mạnh huyết mạch, cô gái kia tiền bối hẳn là rất lợi hại, từ nàng huyết mạch xem ra, ẩn chứa thần lực, cũng không thông thường huyết mạch, chẳng lẽ là thần vực của người. Theo Vân Phi Dương biết, thần vực nội truyền thừa xuống tới cầm giữ có thần lực gia tộc giống như cũng chỉ có bát gia người cũng rất ít ở trên đại lục đi lại. Lẽ nào cô gái này là kia bát gia của người? Vân Phi Dương trong lòng rất là ngạc nhiên. Tám đại gia tộc đi ra đi tới, chẳng lẽ là có đại sự gì muốn phát sinh? Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Vô tận đại lục đích xác bình tĩnh lâu lắm, từ 3.000 năm trước chàng đại chiến kia sau khi, mai cho đến 1.800 năm trước mới dẹp loạn, hôm nay bình tĩnh hơn 1.000 năm, chẳng lẽ lại có đại sự muốn phát sinh sao? Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng chưa từng thấy qua 3.000 năm trước chàng đại chiến kia, hắn tuy rằng tấn chức đại đạo cảnh giới, bị đóng số kiếm đế, có thể tuổi tác chỉ hơn 500 tuổi. Thở sâu, Vân Phi Dương lặng lặng cảm ngộ thiên đạo, lãnh hội kiếm đạo lực lượng. Trong nháy mắt lại là 2 tháng trôi qua, Lưu Tinh đám người đi tới Hoàng Cực Tông hơn 3 tháng, ngoại trừ số ít tại nhàn rỗi buồn chán ở ngoài, những người khác đều đang cố gắng trong tu luyện, tính là 3 tháng sau không có tư cách tham gia Cửu Châu Vũ Hội, ít nhất cũng phải đi xem. Tam tháng, Lưu Tinh thực lực đề thăng không ít, hôm nay đã đạt được tọa hư cảnh đỉnh cảnh giới, đang ở cảm ngộ sinh tử, âm dương, thiên địa, ngưng tụ mệnh lực. Mệnh lực là đồ tốt, hắn có thể cho người có luân hồi không tử chi lực. Tính là thân thể nghiền nát, chỉ cần mệnh lực tại, chỉ sợ là có một tia linh hồn, đều có thể trọng sinh, cái đó và đoạt xá là bất đồng. Thứ nhì, mệnh lực cũng là đi thông thông thiên cảnh then chốt, đạt được thông thiên cảnh mệnh lực cũng là cải biến huyết mạch năng lượng, có thể tạo phúc tử tôn. Đương nhiên, mệnh lực càng dài, cũng đại biểu cho một người thọ mệnh càng lâu. Cái gì gọi là âm, cái gì gọi là dương, cái gì gọi là sinh, cái gì gọi là chết. Lưu Tinh lặng lặng khoanh chân ngồi ở cạnh đầm nước biên lặng lặng cảm ngộ, đến rồi hậu kỳ, cảnh giới đề thăng cùng cảm ngộ có quan hệ, cũng không phải là vận chuyển một chút khí công là có thể tấn thăng. Ngược lại là tâm cảnh đề thăng kéo khí công trở đi cùng ngưng tụ, đạt được đề thăng. Một ngày này, Hoàng Cực Tông tông chủ Dược Hồng Tâm bế quan ra. Dược Hồng Tâm là một vị lão giả, râu tóc bạc trắng, nhìn qua thất tuần niên kỵ kỵ, tinh thần quắc thước. Một thân áo bào trắng hắn nhìn qua tiên phong đạo cốt, trên người tự có một cổ siêu nhiên thế ngoại khí chất, làm người ta thuyết phục. Tham kiến tông chủ. Dược Hồng Tâm bế quan ra, Hoàng Cực Tông các đại trưởng lão cùng với đệ tử nhộn nhịp đến đây cung nghênh, trong đó Dương Diệu Đan đã ở. Ừ, lão phu bế quan trong lúc, Hoàng Cực Tông không có ra loạn gì a. Dược Hồng Tâm thanh âm trầm thấp có lực, ánh mắt rất là sắc bén tràn đầy uy nghiêm, từ đoàn người trên người đảo qua, khiến người ta cảm giác được áp lực. Sư tôn, không có nhiễu loạn. Phiền Vân Minh ngẩng đầu nói. Vậy là tốt rồi. Dược Hồng Tâm gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Dương Diệu Đan. Diệu Đan, ngươi trở về lúc nào? Gia tộc luyện đan tỷ thí không có đã đánh mất vì sư mà ta. Sư tôn, ta làm sao có thể sẽ cho lão nhân gia ngài mất mặt đây, thắng Nga. Dương Diệu Đan cười hì hì nói. Lúc này đem ngày ấy chuyện luyện đan tình nói một lần. Dược Hồng Tâm nghe được Dương Diệu Đan có thể luyện chế ra kim nguyên linh đan, trong lòng cũng là sửng sốt, gật đầu vui mừng cười nói, không sai, muốn không bao lâu là có thể vượt qua đại sư huynh của ngươi. Phiên Vân Minh cười nói, đúng vậy, sư muội nàng thiên tư thông minh, trời sinh chính là luyện đan thiên tài. Tốt lắm, tất cả giải tán đi, nữa có mấy người tháng chính là Cửu Châu Vũ Hội, chỉ biết luyện đan có cái dám dùng. Các ngươi nếu có thể tại Cửu Châu Vũ Hội thượng cho lão phu tranh điểm quang, ngược lại cũng khiến lão phu vui vẻ một phen. Dương Hồng Tâm tức giận nói, sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ đạt được một ít thứ tự, khiến ngài vui vẻ vui vẻ. Phiền Vân Minh cười nói, được, tiểu tử ngươi cũng liền luyện đan lợi hại, Cửu Châu Vũ Hội so cũng không phải luyện đan, bớt ở chỗ này hồ lộng ta. Dương Hồng Tâm phất phất tay nói, đều đi thôi, Diệu Đan, ngươi đi theo ta. Nói, Dương Hồng Tâm lưu lại Dương Diệu Đan một người. Trong đại điện, Dược Hồng Tâm nhìn Dương Diệu Đan hỏi, cô nàng, bên trong cơ thể ngươi U Ma huyễn viêm là thế nào khu trừ? Sư tôn, ngài biết là U Ma huyễn viêm. Dương Diệu Đan có chút ngạc nhiên. Ừ, lúc đầu sẽ biết, cũng không có nói cho ngươi biết, vốn muốn chờ lần này bế quan đi ra dẫn ngươi đi kiếm đế chỗ đó nhìn, xem lão nhân gia ông ta có biện pháp gì hay không, ngươi dĩ nhiên tốt lắm, như thế tiết kiệm tâm. Dược Hồng Tâm nhìn Dương Diệu Đan nói. Dương Diệu Đan cười nói, lúc này đem U Ma huyễn viêm bị khu trừ chuyện tình kể lại nói một lần. Dược Hồng Tâm sau khi nghe, trong lòng hơi kinh ngạc nói, Lưu Tinh. Hắn là nhân vật nào? Hắn thế nào có năng lực thuyết phục phần tâm địa hỏa? Sư tôn, Lưu Tinh là từ xa xôi địa phương tới được, phần tâm địa hỏa hóa thành hình người, tiêu phần dương, che chở tại Lưu Tinh tả hữu, hắn bây giờ đang ở chúng ta Hoàng Cực Tông đây. Dương Diệu đang nói. Phải không? Dược Hồng Tâm sửng sốt nói, đi, mau dẫn lão phu đi nhìn một cái. Sư tôn, Trước không nóng nảy, ta còn có chuyện cấp cho ngài nói sao? Dương Diệu Đan nói. Chuyện gì, nói mau. Dương Hồng Tâm nhướng mắt đạo, ngươi quỷ nha đầu này sẽ không lại muốn đánh lão phu chủ ý a? Sư tôn, hiện tại cho ngài lão một cái chứng minh cơ hội của mình, ngươi có nguyện ý hay không chứng minh tự mình a? Dương Diệu Đan cười hì hì nói. Nghe vậy, Dương Hồng Tâm không vui nói, ta còn cần chứng minh tự mình sao? Sư tôn, ta có thể nghe ngài đã từng đề cập qua, ngài có thể luyện chế ra hạ phẩm đế đan, thật có chút hoàng phẩm đan dược ngươi lại luyện chế không được. Dương Diệu Đan cười nói. Dương Hồng Tâm khẽ hừ một tiếng đạo, thí thoại, hạ phẩm đế đan vi sư liền luyện chế ra tới, hoàng phẩm đan dược há có thể luyện chế không được. Nói, Dương Hồng Tâm cảm giác có chút rơi trong rãnh. Sư tôn, thần hóa đan ngài có thể luyện chế ra tới sao? Dương Diệu Đan cười nói. Nghe vậy, Dương Hồng Tâm ngẩn ra, hắn chỉ sợ người sau nói thần hóa đan, thật đúng là nói. Cái này thần hóa đan hắn mặc dù có đan phương, thế nhưng lại chưa từng có luyện qua, thần hóa đan là cực phẩm hoàng đan, gần với hạ phẩm đế đan, có thể kích hoạt một người mạnh huyết mạch. Lại nói, luyện chế thần hóa đan tài liệu khó tìm, không bột đấu gột nên hồ, mặc dù hắn thật có thể luyện chế, thế nhưng cũng không có tài liệu a. Cồn vật bi, thì F. Chương 650, Vân Phi Dương thu đồ đệ. Nha đầu, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Trong đại điện, Dương Hồng Tâm nhìn Dương Diệu Đan hỏi, trong lòng cảm giác có chút là lạ. Sư tôn, kỳ thực đây, ta chính là muốn cho ngươi giúp ta luyện chế một quả thần hóa đan. Dương Diệu Đan trừng mắt nhìn nói. Ai, ngươi cũng biết, luyện chế thần hóa đan tài liệu vi sư không có. Lại nói, ngươi muốn cái này thần hóa đan làm cái gì? Dương Hồng Tâm không vui nói, thần hóa đan loại đan dược này, trừ phi có rất mạnh huyết mạch thể chất của người, bởi vì cảnh giới quá thấp không có cách nào kích hoạt trong huyết mạch lực lượng, mới có thể ăn loại đan dược này có thể sớm kích hoạt huyết mạch lực lượng. Nếu là người bình thường ăn thần hóa đan, không chỉ không được như vậy hiệu quả, ngược lại sẽ đứt đoạn huyết quản, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Sư tôn, không phải là ta muốn, ta là bằng hữu kia, hắn đem chủ yếu nhất dược liệu đều chuẩn bị xong. Dương Diệu Đan chu mỏ nói. Lưu Tinh. Dương Hồng Tâm sửng sốt. Ừ, chính là hắn. Dương Diệu Đan gật đầu. Cựu Thiên Tuyết Liên cùng thần mạch linh mục, hắn đều có. Dương Hồng Tâm tâm can hơi vừa kéo, cái này lưỡng chủng dược liệu cũng không tốt tìm a. Thần mạch linh mục cùng Cựu Thiên Tuyết Liên đều là hiếm vật, mặc dù có may mắn gặp phải, cũng chưa chắc có thể lấy được tay. Cái này Lưu Tinh đến cùng là lai lịch gì? Dĩ nhiên có thể lấy được Cửu Thiên Tuyết Liên cùng thần mạch linh mục. Tốt, chỉ cần có thần mạch linh mục cùng Cửu Thiên Tuyết Liên, lão phu thử xem. Dương Hồng Tâm gật đầu đáp ứng, kỳ thực trong lòng hắn cũng muốn luyện chế thần hóa đan, dù sao hắn là cường đại luyện đan sư, nếm thử luyện chế các loại đan dược, đây vốn chính là hứng thú của hắn chỗ. Sư tôn, nói như vậy ngài đáp ứng rồi. Dương Diệu Đan cao hứng lên, kéo Dương Hồng Tâm tay của cổ tay, mang theo hắn đi thấy Lưu Tinh. Tại Dương Diệu Đan ở ngọn núi cách đó không xa trên ngọn núi, Dương Hồng Tâm cùng Dương Diệu Đan cùng đi tới. Trên ngọn núi tròi nghỉ mát nội, Mộ Phỉ tam nữ cùng Phần Dương ngồi, nhìn phía xa hai đạo thân ảnh đang tu luyện, một người ngồi xếp bằng, như cô quạng lao tăng, vẫn không nhúc nhích, mặt khác một đạo đen gầy người thanh niên dừng lại tại dưới thác nước, trong tay nắm bắt một thanh thiết kiếm, trên người không có một tia chân nguyên ba động ra, cứ như vậy huy động trường kiếm, thỉnh thoảng có kiếm quang chợt lóe lên. "Di, Diệu Đan, người đã đến rồi." Mộ Phỉ đột nhiên quay sang liền thấy Dương Diệu Đan, đồng thời còn có một vị bạch y tóc trắng uy nghiêm lão giả đứng ở cách đó không xa. Trung Tình Nhi, Tiểu Tuyết, Phần Dương ba người cũng nhộn nhịp xem ra. Lão giả ánh mắt tại tam nữ trên người nhìn lướt qua, trong lòng âm thầm kinh ngạc, ba người này thật đúng là xinh đẹp làm cho lòng người động, so với Dương Diệu Đan tới chút nào không kém. Chợt Dương Hồng Tâm nhìn về phía Phần Dương, hắn trong con ngươi lóe ra một loại bạch sắc hỏa diễm, coi trọng cực kỳ kinh khủng. Phần Dương con ngươi chút ngưng, lạnh giọng quát dẹp đường, ta đã thấy ngươi. Ngươi là Phần Tâm Địa Hỏa. Dương Hồng Tâm nhẹ giọng hỏi, cảm thụ được Phần Dương trên người nhiệt độ nóng bỏng, cũng không thèm để ý chút nào. Là. Phần Dương nhìn chằm chằm người sau, lúc đầu Dương Hồng Tâm đi Phần Viêm Sơn muốn hàng phục kia, sau cùng bị hắn hù dọa chạy, bởi vì Dương Hồng Tâm trong cơ thể có một loại cực mạnh bạch sắc hỏa diễm, cho nên hắn đối Dương Hồng Tâm ký ức phi thường khắc sâu. Không cần nhìn ta như vậy, ngươi đã trở thành người khác người, lão phu chắc là sẽ không đánh ngươi chủ ý. Dương Hồng Tâm cười một cái nói. Phần Dương không nói chuyện, chỉ là theo dõi hắn. Dương Hồng Tâm giơ lên mắt thấy hướng xa xa, liền thấy Lưu Tinh cùng Trác Long. Lưu Tinh quanh thân có hỏa quang, hơn nữa chung quanh ánh nắng cũng đều ngưng tụ ở thân thể hắn thượng, mặc dù là giữa hè cũng đều không có cảm giác được rất nóng, bởi vì nhiệt lượng đều ở đây Lưu Tinh trên người, khiến Dương Hồng Tâm trong lòng giật mình không thôi. Xa xa Trác Long trên người không có một tia chân nguyên ba động, có thể kiếm quang lại lóng lánh người ánh mắt của, khiến người ta cảm giác được một tia đau đớn, Dược Hồng Tâm cũng là sửng sở. Kiếm giả. Kiếm tu cùng kiếm giả tuy rằng kém một chữ, tu luyện kiếm đạo cũng giống vậy, nhưng đi đường cũng không cùng. Kiếm giả trong mắt chỉ kiếm, kiếm tu này đây khí động kiếm, mà kiếm giả này đây kiếm động khí, hai người là có khác nhau, muốn nói tu luyện tới cực hạn, ai mạnh ai yếu thật đúng là không dễ phán đoán. Ngươi gọi hắn qua đây. Đột nhiên, Dược Hồng Tâm nhìn phía xa Trác Long, đối về Dương Diệu Đan nói. Dương Diệu Đan trong lòng có chút không giải thích được, nhìn một chút nàng sư tôn, còn là đi qua kêu Trác Long một tiếng. Trác Long thần sắc bình thản, thu hồi trường kiếm từ đàng xa một bước nhảy qua tới. Ra mắt thuốc tiền bối. Trác Long đi tới, nho nhã lễ độ đối về Dược Hồng Tâm hành lễ. Người tên là Trác Long. Dược Hồng Tâm nhìn Trác Long hỏi. Đúng vậy, tiền bối. Trác Long gật đầu. Người có sư tôn sao? Dược Hồng Tâm hỏi. Nghe vậy, Trác Long đám người sửng sốt. Trác Long gật đầu một cái nói. Có, bất quá sư tôn lão nhân gia ông ta du lịch bên ngoài, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Ta đã thật lâu chưa từng thấy qua lão nhân gia ông ta. Nếu như lão phu sẽ cho ngươi đề cử một vị sư tôn, ngươi có bằng lòng hay không? Dược Hồng Tâm nói, hắn nhìn chằm chằm Trác Long ánh mắt. Trác Long đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhớ tới hắn sư tôn trước khi đi nói, chỉ cần đối với hắn kiếm đạo hữu dụng, đều có thể bái sư. Nghĩ tới đây, Trác Long gật đầu nói, cầu còn không được. Nghe vậy, Dược Hồng Tâm gật đầu, hắn cấp cho Trác Long đề cử lão sư cũng không phải nhân vật bình thường, đúng là Dương Châu kiếm đế Vân Phi Dương. Nếu không phải là Vân Phi Dương đã từng nói với hắn qua muốn tuyển nhận một vị đệ tử, hắn cũng sẽ không tốt như vậy sự. Diệu Đan, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Dương Hồng Tâm đối về Dương Diệu Đan nói, tiếp theo kéo Trác Long tay của Tiêu Thất Tại tại chỗ. Dương Châu Thành, kiếm ngọn núi bên trên, Vân Phi Dương lặng lặng khoanh chân ngồi ở trên một tảng đá, có vẻ vô cùng cô độc cùng tịch mịch. Đúng lúc này, hư không thượng sáng lên một đạo hào quang, tiếp theo hai đạo thân ảnh tránh hiện ra, đáp xuống Vân Phi Dương trước mặt. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn lại, là Dược Hồng Tâm, lúc này cười nói, thuốc tiểu tử, ngươi thế nào có lòng thanh thản tới chỗ của ta. Dược Hồng Tâm bái kiến kiếm đế đại nhân. Dược Hồng Tâm vội vàng hướng đến Vân Phi Dương hành lễ, đồng thời cũng truyền âm Trác Long hành lễ. Trác Long vừa nghe là kiếm đế, từ lâu khiếp sợ không thể tự mình, lắp bắp đi lễ. Dược Hồng Tâm, ngươi cũng biết, bản đế chưa bao giờ khách khí người. Vân Phi Dương dừng ở Dược Hồng Tâm hỏi. Đại nhân, ta từng nghe ngài nói qua muốn tuyển nhận một vị đệ tử. Người xem hắn làm sao? Dược Hồng Tâm ngẩng đầu cười nói. Nghe vậy, Vân Phi Dương sửng sốt, hắn đích xác muốn tuyển nhận một vị đệ tử. Cựu Châu nội, Vũ Đế cường giả, trừ hắn ra không có đệ tử bên ngoài, những người khác đều có. Vân Phi Dương dừng ở Trác Long, nhưng xem Trác Long hình dạng đích xác không có một tia hảo cảm, vóc người gầy, còn đen hơn, cái đầu nhỏ, thật là kỳ mạo xấu xí. Huy một kiếm, ta xem một chút. Vân Phi Dương ánh mắt như kiếm, nhìn chằm chằm Trác Long nói. Trác Long gật đầu. Bình định tâm thần, chợt ý niệm khẽ động, thiết kiếm ra khỏi vỏ, tiếp theo một đạo kiếm quang chém đi ra ngoài, xé rách xa xa không gian, hỏa xuất một đạo kiếm phần vết. Ừ. Vân Phi Dương bực nào nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra một kiếm này không phải là người bình thường có khả năng phát ra, huống một điểm chân nguyên ba động không có, là tối trọng yếu là Trác Long kiếm trong tay, thông thường rơi cạn. Kiếm giả. Vân Phi Dương kinh ngạc một chút đạo, người dĩ nhiên là kiếm giả. Hồi kiếm đế mà nói, ta từng gặp phải một vị sư tôn. Hắn là kiếm giả, cho nên liền theo hắn học mấy năm kiếm thuật. Trác Long nói, ngươi ngoại trừ cái này, có chưa từng học qua những thứ khác? Vân Phi Dương kinh ngạc hỏi. Trác Long lắc đầu, nếu là hắn học qua những thứ khác khí công võ học, sẽ kém như vậy sao? Ở trong lòng hắn cũng kiên định, kiếm giả tu luyện tới sau cùng nhất định sẽ rất cường đại. Thiên tài. Vân Phi Dương còn thật là có chút khinh thường Trác Long, thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Trác Long chỉ cần tu luyện một ít kiếm thuật, có thể đạt được như vậy cảnh giới đã rất kinh người. Một kiếm phá toái không gian, kiếm ra phương viên thiên địa giống như bị hắn một người nắm trong tay kiểu, đây là kiếm chi lĩnh vực. Tốt, ngươi đệ tử này ta thu. Vân Phi Dương trong lòng nhỏ vui, nghĩ không ra khiến hắn gặp gỡ một vị kiếm giả thiên tài, với hắn mà nói, thật là trời cao ban ân. Dược Hồng Tâm, ngươi nghĩ muốn cái gì tưởng thưởng, nói đi. Vân Phi Dương nhìn Dược Hồng Tâm nói, không không không, mấy năm nay nhờ có kiếm đế đại nhân trông nom. Bằng không Hoàng Cực Tông sớm bị người diệt, tiểu lão nhi kia còn có cái gì đòi hỏi, trái lại kiếm đế đại nhân, ngài nếu như cần gì đang ăn dược, xin cứ việc phân phó xuống tới. Dược Hồng Tâm vội vã cười nói. Được rồi, vậy ngươi đi đi, ta chuẩn bị bắt đầu giáo đệ tử. Vân Phi Dương đứng lên nhìn Dược Hồng Tâm liếc mắt nói, bởi vì thời gian quá gấp vội vã, Trác Long chút thực lực ấy tại Cửu Châu Vũ Hội Thượng tuyệt đối có thể vào tay một chút thành tích, nhưng chắc chắn sẽ không tốt nhất. Hôm nay Trác Long bái ông ta làm thầy. Hắn muốn tại trong vòng 3 tháng khiến Trác Long tiến mạnh một bước dài, cũng tốt tại Cửu Châu Vũ hội thượng gây sát một phen cái khác vũ đế. Hừ, đến lúc đó sáng lên mù các ngươi mắt, không phải là ta Vân Phi Dương tìm không được đệ tử, mà là ta Vân Phi Dương đệ tử còn chưa có xuất hiện, hiện tại rốt cục xuất hiện, các ngươi chờ cho ta coi a. Vân Phi Dương mừng rỡ trong lòng, hắn hiện tại trong lòng có chút kích động, chắc Long tuyệt đối sẽ trở thành lần này Cửu Châu Vũ hội trung lớn nhất hắc mã, tính là không phải là lớn nhất, cũng tuyệt đối sẽ làm cho Cửu Châu Vũ đế môn khiếp sợ. Tiểu tử, bái sư a. Vân Phi Dương xoay người nhìn Trác Long nói. Trác Long do dự một chút, đạo, kiếm đế đại nhân, ta có thể hỏi hỏi sao? Nghe vậy, Vân Phi Dương trái lại sửng sốt, tiểu tử này chẳng lẽ đã cho ta giáo hắn không được? Ngươi hỏi đi. Vân Phi Dương nhìn Trác Long, Trác Long suy nghĩ một chút nói, kiếm đế đại nhân, ngươi là dự định chuyên dạy ta kiếm đạo, còn là liên quan tu vũ? Hồ đồ. Vân Phi Dương tức giận nói, ngươi đã sớm qua tu vũ niên kỷ kỷ, mặc dù ta hiện tại lấy đại thần thông mở ngươi kinh mạch. Ngươi cho là có thể đuổi theo Cửu Châu những thứ kia tài tuấn sao? Vi sư đương nhiên chỉ truyền thụ ngươi kiếm đạo. Vân Phi Dương không vui nói, lộ số là ngươi bây giờ đi lộ số, ngươi không muốn. Ngài cũng là kiếm giả. Trác Long sửng sốt. Đần, bất luận cái gì một vị kiếm tu cuối cùng đều có thể trở thành kiếm giả, hiểu không? Vân Phi Dương liếc hắn một cái nói, ngươi cho ta xem trọng. Nói, Vân Phi Dương đem mình kinh mạch cầm cố ở, một điểm chân nguyên ba động không có, ý niệm khẽ động. Trác Long vỏ kiếm của ngươi thiết kiếm rơi ở trong tay, hắn tùy ý hoa động, trong sát na, giữa thiên địa đều là kiếm quang, cuồn cuộn kiếm quang xé rách thiên địa, coi như có cường đại linh hồn tiểu ở trên hư không trùng phát ra ông minh, tựa như sung sướng tiếng kêu, phá vỡ thiên địa. Kiếm hồn. Trác Long con ngươi trừng tròn vo, Vân Phi Dương tùy tiện một kiếm, có thể cho ngưng tụ ra kiếm quang phát ra rít gào ông minh, như là sống lại thông thường, đây là kiếm hồn cảnh giới. Hắn đạt được kiếm chi lĩnh vực là trải qua đau khổ tu luyện mới đạt tới. Hơn nữa rất yếu, cùng kiếm đế so ra, hắn thật là xa xa không bằng. Lão sư ở trên, xin nhận đệ tử Trác Long cúi đầu. Trác Long sợ ngây người một chút, quỳ trên mặt đất đối về Vân Phi Dương tam bái cửu gõ, đi thầy trò đại lễ. Cồn vật bi, khi F. Chương 651, nộ sinh tử. Dược Hồng Tâm phản hồi Hoàng Cực Tông xuất hiện ở Lưu Tinh bọn họ ở trên ngọn núi. Lưu Tinh tử trong tu luyện bị người đánh thức, biết được Dược Hồng Tâm xuất quan, sẽ không có đang tu luyện, đang chờ người sau. Dược tiên bối. Thấy Dược Hồng Tâm sau khi, Lưu Tinh vội vã đứng lên đạo, tiền bối đem huynh đệ ta mang tới chỗ nào? Người nói Trác Long. Dược Hồng Tâm nhìn Lưu Tinh hỏi, hắn tốt, các ngươi không cần lo lắng. Lưu Tinh gật đầu, hắn tin tưởng người sau, bởi vì hắn tin tưởng Dương Diệu Đan. Tiền bối, đây là thần mạch linh mục cùng Cửu Thiên Tuyết Liên. Lưu Tinh đem bên trong chiếc nhẫn chứa vật thần mạch linh mục cùng Cửu Thiên Tuyết Liên đem ra, thần mạch linh mục cánh tay trẻ nít kiểu phẩm chất một đoạn màu đỏ thẫm linh mục. Cả vật thể trong suốt tản ra rất mạnh linh lực sáng bóng. Chín tầng trời hoa sen máu càng lánh diễm, lấy ra nữa, phương viên thiên địa nhiệt độ đống nhiên hạ thấp, khiến người ta chợt đánh dùng mình. Dược Hồng Tâm nhận lấy tỉ mỉ phân rõ, thật đúng là thần mạch linh mục cùng Cửu Thiên Tuyết Liên, không khỏi ngẩng đầu thật sâu nhìn Lưu Tinh liếc mắt, người trẻ tuổi này trái lại lợi hại, tòa hư đỉnh tu vi, dĩ nhiên có thể được đến thần mạch linh mục cùng Cửu Thiên Tuyết Liên, nếu để cho ngoại nhân biết được, còn không khiếp sợ chết. Tốt, người trẻ tuổi, cái này thuốc chủ yếu là có, thế nhưng cái khác dược liệu cũng rất quý báu, đều phải cần tiền, tiền này thế nhưng ngươi tới ra à? Dược Hồng Tâm nói. Dương Diệu Đan thở nhẹ một tiếng, sư tôn. Tiền bối yên tâm, tiền ta ra. Lưu Tinh cười gật một cái có, nói bên trong chiếc nhẫn chứa vật 10 vạn cao hoàng phẩm linh thạch bay ra, cái này có thể tương đương với 10 triệu trung hoàng phẩm linh thạch, nhìn Dược Hồng Tâm sửng sốt. Tiểu tử này còn đỉnh hảo phong a, vừa ra tay chính là 10 vạn cao hoàng phẩm linh thạch. Dược Hồng Tâm rất là kinh ngạc, suy nghĩ một chút, hắn lấy đi tam vạn cao hoàng phẩm linh thạch đạo, cái này là đủ rồi, cái khác ngươi thu à. Luyện chế thần hóa đan làm dược liệu cần thiết rất nhiều, các loại dược liệu đều rất quý, tính được là một khoản không nhỏ con số, hắn Hoàng Cực Tông tuy rằng đệ tử không nhiều lắm, có thể hàng ngày chi cũng không thiếu, con số thiên văn. Cũng không thể không ràng buộc cho Lưu Tinh luyện chế thần hóa đan a. Lưu Tinh tự nhiên là minh bạch, cho nên không có một chút vật ách tắc. Cái này 7 vạn cao hoàng phẩm linh thạch dược tiền bối còn là thu a. Lưu Tinh cười cười nói, thứ này ta không thiếu, coi như là ngộ công phí. Ha ha, ngươi tiểu tử này trái lại sẽ tiêu xài. Dược Hồng Tâm cười cười nói, cái này tam vạn cao hoàng phẩm linh thạch có thể tương đương với 300 vạn trung hoàng phẩm linh thạch, đã không ít, lão phu sẽ không lấy thêm, tiểu tử ngươi còn là thu a. Dược Hồng Tâm nói. Thấy vậy, Lưu Tinh cũng chỉ có thể cho thu. Dược Hồng Tâm luyện đan kiếm tiền cũng là lấy phần có câu. Cầm hắn thuộc bổn phận, đặc biệt một điểm cầm không nhiều lắm. Tiểu tử ngươi tiếp tục tu luyện đi. Dược Hồng Tâm cầm đi thần mạch linh mục cùng Cửu Thiên Tuyết Liên, sau đó xoay người đi. muốn luyện chế thần hóa đan, hắn trước muốn nổi lên một phen, hơn nữa muốn đem Hoàng Cực Tông chư vị trưởng lao gọi vào một chỗ hiệp trợ hắn, bởi vì dược liệu có hạn, tận lực bảo trì duy nhất thành công, bởi vì không có dược liệu cho hắn lãng phí, vạn nhất luyện đan thất bại, hắn thanh danh quét rắc không nói cũng có lỗi với Lưu Tinh đối tín nhiệm của hắn. Lưu Tinh, các ngươi tiếp tục tu luyện, ta đi giúp ta một chút sư tôn chuẩn bị dược liệu. Dương Diệu Đan mỉm cười nhìn Lưu Tinh nói, Lưu Tinh gật đầu nói, Diệu Đan, làm phiền ngươi. Không phiền phức, đây đều là việc nhỏ. Dương Diệu Đan cười cười xoay người ly khai. Đừng xem, mọi người đi xa. Mộ Phỉ tại Lưu Tinh trước mặt phất phất tay, mắt trợn trắng nói. Ta biết, ta nhìn theo người ta ly khai còn không được sao. Lưu Tinh xoay người nhìn Mộ Phỉ liếc mắt tức giận nói. Tinh ca ca, qua đây nghỉ ngơi. Tiểu Tuyết lôi Lưu Tinh kéo đến chòi nghỉ mát nội, khiến hắn ngồi xuống, cho hắn lại là châm trả lại là phiến cây quạt. Tiểu Tuyết, ta không nóng. Lưu Tinh nhướng mắt, Tiểu Tuyết trong cơ thể lộ ra hàn khí để trong cơ thể hắn nhiệt khí trung hòa hơn phân nửa, hắn vậy còn nóng à. Hi hi, Tinh ca ca, chúng ta không tu luyện à. Tiểu Tuyết cười hì hì nói. Không tu luyện làm cái gì? Lưu Tinh nhìn nàng phiền muốn hỏi. Đi ra ngoài chơi à. Tiểu Tuyết đạo, ta ly khai Cửu Thiên Tuyết Phong lâu như vậy, còn không có đi ra ngoài chơi một chút đây. Tiểu Tuyết à, nếu không khiến Mộ Phỉ các nàng cùng ngươi đi chơi, ngươi Tinh ca ca ta đây, còn có địch nhân cường đại không có tiêu diệt, cho nên nhất định phải tu luyện à, nếu là không tu luyện địch nhân liền đem ngươi Tinh ca ca tiêu diệt, ngươi muốn nhìn Tinh ca ca tại trước mắt ngươi bị người tiêu diệt sao? Lưu Tinh giọng nói sâu xa nói. Tinh ca ca, Tiểu Tuyết tới bảo hộ ngươi à. Tiểu Tuyết chớp mắt đạo. Tiểu Tuyết, địch nhân của ta so ngươi còn lợi hại hơn à, ngươi là không bảo vệ được ta, cho nên đây, ta phải cố gắng tu luyện, khả năng bảo vệ tốt ta, ta tốt lắm, tự nhiên cũng có thể bảo vệ được các ngươi, hiểu không? Ừ. Tiểu Tuyết cực không tình nguyện gật đầu một cái nói, Tinh ca ca, vậy ngươi chuẩn bị cái gì bồi Tiểu Tuyết chơi đây? Chừng 2 năm nữa à? À, muốn lâu như vậy? Không lâu sau, rất nhanh. Nói, Lưu Tinh đã đi xa. Mộ Phỉ ba người đi tới, nhìn Lưu Tinh bóng lưng liếc mắt, đích thì thầm một tiếng. Than thượng hắn người như thế thật là không có thú. Trung Tình Nhi bĩu môi nói. Mộ Phỉ cười cười, phần dương một bộ nghe không hiểu hình dạng. Lưu Tinh khoanh chân ngồi ở thái dương dưới, tùy ý độc các nhật quang soi sáng ở trên người, hấp thu những ánh sáng này. Hắn lặng lặng ngồi ở chỗ kia, nhìn khô giáo đại địa, cùng với xa xa trong đầm nước cá lội, còn có cây trong rừng đỉnh rơi người chim, cùng với dưới đất khoan thành động run vân vân. Cái này tiểu động vật, chúng nó không hiểu được đại đạo, đó là bởi vì chúng nó không có linh trí, nhưng là lại biết sinh tử. Ngươi muốn chúng nó sẽ trốn rất nhanh, đó là bởi vì sợ chết, biết sinh đến so đã chết tốt. Có người nói run đem biến thành hai đoạn vẫn như cũ có thể sống, Lưu Tinh trong vòng lực chấn ra một cái run tới, tiếp theo kiếm chỉ sẽ qua, run bị chém làm hai đoạn, độc ác thái dương phơi nắng tại run trên người, run nhanh chóng nhúc nhích, tan vỡ một đoạn liều mạng hướng bùn đất nội chui vào. Còn dư lại một đoạn, theo Lưu Tinh kia giống như đã chết. Lưu Tinh linh hồn bao phủ vậy còn dư lại một đoạn run, kia ngoại trừ tại chỗ nhúc nhích ở ngoài, cũng không có chui vào ướt át bùn đất nội, mà là động chỉ chốc lát bất động. Đã chết rồi sao? Lưu Tinh trong lòng hiếu kỳ, một mực chờ run động, thế nhưng kia một mực không hề động, bất quá Lưu Tinh lại có thể phát hiện trong cơ thể nó có sinh mệnh lực, cũng chưa chết. Lưu Tinh lặng lặng quan sát, mãi cho đến mặt trời chết về tây, nhiệt độ hạ thấp, run vẫn là không có động, thẳng đến bóng đêm phủ xuống, kia nhìn qua ngất nửa đoạn run mới nhuyễn động, chậm rãi hướng phía ướt át bùn đất nội chui vào. Buổi tối thuộc về âm, nhưng run sống là dương, kia hướng bùn đất nội chui vào là muốn âm dương tương dung sao? Lưu Tinh có chút ngạc nhiên. Ban ngày run bị vây trạng thái chết giả là âm, ban ngày dương khí đủ, kia hút được rồi dương khí, buổi tối âm dương tương dung. Một cái không có bất kỳ linh trí run lại biết âm dương tương dung đạo lý, khiến Lưu Tinh thật có chút kinh ngạc. Sinh tử, âm dương, linh trí không cao vạn vật đều hiểu được, nhân loại tự nhiên cũng hiểu được. Lưu Tinh tự lẩm bẩm, người ban ngày mở hai mắt ra tu luyện, lao động vân vân, đã cùng dương tương dung, buổi tối nhắm mắt nghỉ ngơi, nhân cách cảm giác không có tính là một loại trạng thái chết giả. Cái đó và âm tương dung, ngay sắp ngủ tiến nhập trạng thái ngủ trong nháy mắt đó, tất nhiên là âm dương tương dung thời khắc, tiếp theo là dương chuyển vào âm. Buổi sáng thức tỉnh giống như vậy, tại sắp thức tỉnh kia trong nháy mắt âm dương tương dung, tiếp theo âm thiếu dương nhiều, chuyển thành dương, mọi người tỉnh lại. Sống hay chết, dương cùng âm. Lưu Tinh lặng lặng ngồi ở chỗ kia, ban ngày ngủ âm dương tương dung cảm giác rất tốt. Hắn quyết định thử một lần. Vước đi hết thể tạp niệm, Lưu Tinh chậm rãi tiến nhập trạng thái ngủ chung. Toàn thân tất cả khí quan toàn bộ bị vây hôn mê trạng thái, Lưu Tinh đầu chậm rãi câu đi xuống. Xa xa, Tiểu Tuyết nhìn chằm chằm Lưu Tinh, nhìn Lưu Tinh đột nhiên ôm lấy hình cái đầu là đang ngủ, A Kinh hô một tiếng. Tiểu Tuyết, làm sao vậy? Mộ Phỉ cùng Trung Tình Nhi ngồi ở tròi nghỉ mát nội buồn chán, cũng là buồn ngủ hình dạng, nghe được Tiểu Tuyết kêu to hai người đều tinh thần. Tinh ca ca, hắn đang ngủ. Gì, người này hắn đi nói tu luyện, lại đang lười biếng ngủ. Trung Tình Nhi vô bàn một cái thở phì phò đứng lên chuẩn bị đi đem Lưu Tinh đánh thức. Tình Nhi, trước đừng đi. Mộ Phỉ lôi nàng một chút, nàng biết Lưu Tinh có thể không phải là đang ngủ, Lưu Tinh tiếc lúc như kim, cũng sẽ không lãng phí thời gian đi ngủ, dù sao như bọn họ hiện tại tu vi như vậy 3 tháng không nghỉ ngơi cũng không có đại sự gì, một dạng rất tinh thần. Đêm, lạnh như nước. Phần Dương là không có buồn ngủ, Tiểu Tuyết cũng không có. Bị Tiểu Tuyết kêu sợ hãi, Mộ Phỉ cùng Tình Nhi cũng không có buồn ngủ. Sáng sớm, vốn muốn Lưu Tinh có thể tỉnh lại, thế nhưng Lưu Tinh lại căn bản không có tỉnh lại. Tiểu tử này. Trung Tình đứng lên, Mộ Phỉ suy nghĩ một chút nói, khiến hắn ngủ, tốt nhất ngủ như chết. Mộ Phỉ, ngươi cũng quá quen đến hắn a. Tình Nhi bất mãn nói. Tốt lắm, hắn cả ngày tu luyện, một phút đồng hồ cũng không nhàn rỗi, tại tiếp tục như vậy đều phải điên rồi. Mộ Phỉ nói, khiến hắn ngủ đi, tốt nhất có thể ngủ như chết. Không biết có phải hay không là bị Mộ Phỉ nói trúng rồi. Còn là Mộ Phỉ nói có ma chú, Lưu Tinh lần này là thật ngủ như chết. Một ngày không tỉnh lại, hai ngày không tỉnh lại. Đến ngày thứ ba thời điểm Mộ Phỉ ngồi không yên, Lưu Tinh làm sao có thể ngủ lâu như vậy đây? Này, Lưu Tinh. Mộ Phỉ bốn người vây bắt Lưu Tinh đá đá, Lưu Tinh túi thấp đầu ngồi xếp bằng, vẫn không nhúc nhích, như điêu khắc thông thường. Tình Nhi lại càng hoảng sợ, vội vã ngồi xổm xuống sờ sờ Lưu Tinh mũi, cái này không sờ hoàn hảo, lướt một cái sắc mặt quét trắng. Đã chết. Cái gì? Không có khả năng. Phần Dương lập tức nói, hắn như là chết, ta có thể cảm ứng được tới. Phần Dương cùng Lưu Tinh ký kết chính là bình đẳng khế ước, không hạn chế sống chết của hắn, thế nhưng Lưu Tinh như là chết, hắn nhất định có thể cảm ứng được tới. Vậy hắn thế nào không tức giận? Trung Tình Nhi kinh ngạc nói. Phần Dương mím môi đạo, có thể bị Mộ Phỉ nói chúng rồi, hắn, ngủ như chết. Nghe vậy, Mộ Phỉ lại càng hoảng sợ, bị ta nói chúng rồi. Không phải là A, hắn làm sao có thể ngủ như chết đây? Mộ Phỉ có chút thất kinh. Mộ Phỉ, đều là ngươi quạ đen miệng, ta nói đánh thức hắn, ngươi không cho ta là, hiện tại. Ngươi bồi ta. Trung Tình Nhi phụng phịu rất sinh khí. Tình Nhi, ta, chúng ta an tĩnh, có thể Lưu Tinh hắn là đang tu luyện. Mộ Phỉ có chút không dung nói. Trung Tình Nhi nàng có thể bình tĩnh trở lại sao? Mộ Phỉ, còn nam nhân ta, không thì ta cho ngươi liều mạng. Trung Tình Nhi quát một tiếng liệt thiên ma tiên đem ra. Cồn vật bi, thì ẹp. Chương 652, sinh tử đường, âm dương cầu. Lưu Tinh ngủ như chết, việc này khiến Trung Tình Nhi rất sinh khí, cho rằng Mộ Phỉ là đầu sỏ gây nên. Hai nàng dĩ nhiên tranh đấu, Tiểu Tuyết vây bắt Lưu Tinh xoay quanh, Phần Dương không có nhíu chặt, nghĩ không ra Lưu Tinh dĩ nhiên ngủ chết ở chỗ này, cái này phải ngủ bao lâu khả năng tỉnh lại còn thật không có ai biết, có khả năng cả đời không tỉnh lại nữa, cũng có khả năng vài ngày sau liền tỉnh lại. Cảm thụ được trên núi tranh đấu, Dương Diệu Đan, Phiền Vân Minh tới rồi. Khi biết được Lưu Tinh ngủ như chết, hai người trong lòng chợt cả kinh. Ngủ như chết? Làm sao có thể? Phiền Vân Minh lấy làm kinh hãi, Dương Diệu Đan nhìn bất động Lưu Tinh, bởi vì thương tâm trực tiếp khóc. Phần Dương cau mày, hắn đột phá sinh tử cảnh thời điểm không phải như thế, đưa lôi kiếp trực tiếp đạt được sinh tử cảnh, điều khiển âm dương chi lực, nhìn thấu sinh tử. Ngươi đột phá sinh tử cảnh có loại hiện tượng này sao? Phần Dương xoay người nhìn Phiền Vân Minh hỏi. Phiền Vân Minh lắc đầu nói, không có. Ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Bất quá. Đột nhiên, Phiền Vân Minh chuyện xoay mình chuyển, xa xa tranh đấu Mộ Phỉ cùng Trung Tình Nhi cũng đều ngừng lại, hỏi, bất quá cái gì? Trên đại lục là có ví dụ như vậy phát sinh qua. Phiền Vân Minh nói, hơn 1.000 năm trước có một vị thiên tài võ giả đột phá sinh tử cảnh, bị vây trạng thái chết giả, ngủ 3 năm, sau khi tỉnh lại trực tiếp đạt được sinh tử cảnh. Muốn lâu như vậy? Mộ Phỉ cùng Trung Tình Nhi sửng sốt. Phiền Vân Minh cười khổ một tiếng, đây đã là rất nhanh, tiếp theo hắn lại nói, lúc cách 100 năm lại xuất hiện chuyện như vậy, lần này kia võ giả ngủ 10 năm mới tỉnh lại, bước vào sinh tử cảnh, hôm nay nếu như không chết, đều trở thành nhất phương cường giả. Sau cùng một người này, hắn trực tiếp ngủ như chết, không còn có tỉnh lại. A, nghe được Phiền Vân Minh sau cùng mà nói, bốn nữ kinh hô thành tiếng. Sư Minh, thực sự kêu không tỉnh chưa? Dương Diệu Đan có chút thương tâm, làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện này đây? Phiền Vân Minh lắc đầu nói, không cần nỗ lực đến đánh thức hắn, các ngươi cũng gọi là tỉnh ngủ, hắn đóng kín giác quan thứ 6 cùng với toàn thân lỗ chân lông, chắc là tại cảm thụ sinh tử, nghĩ lấy ngủ cùng tỉnh lại trong nháy mắt chuyển hóa âm dương, nắm âm dương chi lực khiến kỳ từng dùng, đây là một cái đường tắt, một khi thành công, tối đa ngủ một đoạn thời gian có thể trở thành sinh tử cảnh cường giả, nếu không phải có thể tỉnh lại, liền triệt để đã chết. Sư huynh, có hay không ngủ thượng 30 năm tỉnh lại? Dương Diệu Đan lau đem nước mắt hỏi. Có, khẳng định có, 100 năm tỉnh lại đều có, vượt lên trước 300 năm không thể tỉnh lại, hắn trên cơ bản cũng sẽ không đã tỉnh. Phiền Vân Minh lắc đầu thở dài nói, thật thật không ngờ Lưu Tinh sẽ chọn biện pháp này tấn chức sinh tử cảnh, biện pháp này cố nhiên là mau, nhưng nguy hiểm. Lưu Tinh đóng cửa giác quan thứ 6, làm có cảm giác lâm vào trong giấc ngủ say, hắn cũng cảm giác mình ngủ đã lâu, nhưng chỉ có không mở mắt nổi, là lạ. Quái, ta còn đang ngủ đến sao? Lưu Tinh trong lòng có chút buồn bực, hắn rõ ràng có cảm giác, vì sao không thể động đây? Hơn nữa hắn cái gì đều nghe không được, cũng nhìn không thấy, trước mắt một mảnh hỗn độn. Suy nghĩ một chút, Lưu Tinh cảm giác mình khẳng định còn đang ngủ đến, cho nên cũng không có để ý, lại không biết đi qua bao lâu, hắn muốn mở mắt ra, trong đầu còn là một mảnh hỗn độn, hình như là mở mắt ra, thế nhưng lại không cảm giác được thân thể tồn tại, cũng nghe không được chung quanh thanh âm. Ta cáo không? Ta rốt cuộc là ngủ, còn là tỉnh. Lưu Tinh trong lòng hoảng hốt, lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Ngay hắn muốn dãy rủa thời điểm, trong đầu hỗn độn rốt cục phá, giống như là trứng gà phá xác một dạng. Gì, đây là nơi nào? Truy cập để đỡ cờ chuyện. Lúc này, hắn xuất hiện ở một mảnh trong bóng tối, giữa thiên địa bóng tối vô tận, không có tia sáng. Lưu Tinh nhìn tự mình liếc mắt, phát hiện mình là vật trong suốt, nhất thời ngẩn ngơ. Không phải đâu, ta thế nào biến thành như vậy, linh hồn không là linh hồn, thân thể không phải là thân thể. Lưu Tinh trong lòng kinh hãi. Hắn trong bóng đêm du đãng, không biết quá khứ bao lâu, rốt cục thấy được hào quang, xa xa có một cái rộng mở con đường, đạo người đi đường vội vã hướng phía một chỗ chạy đi. Trong lòng hắn hiếu kỳ, cũng đi lên con đường kia, theo đi người cùng nhau đi về phía trước. Huynh đệ, chúng ta cái này hướng kia đi. Đi nửa ngày, con đường này nhìn không thấy phần cuối, Lưu Tinh trong lòng lấy làm kỳ, nắm một cái cùng hắn giống nhau như lúc trạng thái người, hỏi. Người nọ hầu nghi nhìn hắn vài lần đạo, người chết đã bao lâu? Gì? Lưu Tinh hình như là không có nghe rõ một dạng đạo, người nói gì? Ta hỏi người chết đã bao lâu? Ta đặc biệt sao rõ ràng sống, làm sao có thể đã chết? Lưu Tinh giận dữ. Ngu ngốc, cái này là sinh tử đường ngươi không biết sao. Ngươi nọ liếc hắn một cái nói, không để cho ngươi cái này ngu ngốc nhiều lời, lão tử còn muốn vội vàng đi đầu thai làm người đây, tiếp sau nhất định phải đầu người tốt nhà. Cái này đặc biệt sao tình huống gì? Lưu Tinh một ngốc tại chỗ, hắn rõ ràng là đang tu luyện, cảm ngộ sinh tử, chuyển đổi âm dương, cho nên ngủ vừa cảm giác, làm sao có thể đã chết đây? Cái này, đây cũng quá bất tức ca, ta liền chết như vậy sao? Lưu Tinh con ngươi trừng tròn vo, nghĩ mình còn có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, làm sao có thể chết như vậy đây? Mã, ta làm sao có thể đã chết, quyết không thể đã chết. Nói, Lưu Tinh hướng phía trái ngược hướng đi. Gì, cái này ngốc so, hắn không nhanh đi đầu thai, nghĩ đi nơi nào. Hắc hắc, người này khẳng định còn cho là mình không chết, không biết sớm bị người nhà chôn. Đi một chút, chúng ta đừng động hắn, hàng này lập tức bị âm hồn sứ giả gấp trở về.